Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, Tiêu Trường Sinh toàn thân trên dưới đã trở nên đỏ bừng vô cùng, phảng phất một khối đốt đỏ lên khối sát, tản ra nóng hổi lực lượng, liền ngay cả y phục trên người hắn cũng tại thời khắc này bị trong nháy mắt đốt cháy sạch sẽ. Hô. Xa xa ngân sắc giao long bỏ qua một bên con mắt, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, hiển nhiên cũng phát hiện Tiêu Trường Sinh dị trạng, sau đó lại nhắm mắt lại, cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, cũng dám ở ngay trước mặt chính mình luyện hóa chân long tinh huyết. Ngân sắc giao long trong lòng mười phần phẫn nộ, Tiêu Trường Sinh uy hiếp hắn muốn một giọt chân long tinh huyết không nói đến, còn muốn ở ngay trước mặt nó luyện hóa, càng quan trọng hơn vâng, mình còn không thể giết cái này đáng chết tiểu tử. Giờ phút này hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Ầm ầm. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh thể nội thỉnh thoảng truyền đến từng đạo nổ vang, khi thì như lôi đình gào thét, khi thì lại như cuồng phong gầm thét, lại khi thì như sóng to gió lớn quần quận không thôi. Tiêu Trường Sinh khí thế trên người cũng là ở trong quá trình này không ngừng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ. Oeng. Theo thể nội truyền đến một đạo to lớn nổ vang, Tiêu Trường Sinh cảnh giới tại thời khắc này rốt cục đột phá đến địa vương cảnh cửu trọng thiên, mà giờ khắc này một giọt này chân long tinh huyết năng lượng mới tiêu hao không đến 1/10. Tiếp tục. Cảnh giới đạt tới địa vương cảnh cửu trọng thiên, Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng là cuồng hỉ vô cùng, huyết thần quyết lần nữa vận chuyển, tiếp tục điên cuồng luyện hóa một giọt này chân long tinh huyết. Chương 335, hoặc là thần phục hoặc là chết, tăng thêm hoạt động thông chi. Thời gian đã qua gần 6 canh giờ, toàn bộ người của Mậu Sơn thôn đều bao phủ tại một mảnh bóng râm bên trong, đối với Mậu Sơn thôn tổ từ bên trong phát sinh sự tình, từng cái trong lòng đều tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Bọn hắn không biết Mậu Sơn thôn tổ từ chuyện gì xảy ra, nhưng là phạm vi lớn như thế hủy diệt, để bọn hắn mỗi người đều trong lòng đều lo lắng vô cùng, mỗi người đều là không phải ngắm nhìn Mậu Sơn thôn phía sau núi tổ từ phương hướng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tại Tiêu Trường Sinh tiến về Mậu Sơn thôn tổ từ về sau, đạo này khí tức kinh khủng rốt cục ngừng lại, đồng thời không còn có nghe thấy mảy may hung thú gầm thét, trước đó bao phủ tại cái này phương viên hơn 10 dặm uy áp, cũng toàn bộ biến mất. Gia Gia, cha, tiểu đệ hắn đi lâu như vậy, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Nhà trưởng thôn trong viện, Lê Duyệt ba người giờ phút này đều hội tụ trong sân, chung quanh còn có đại đa số Mậu Sơn thôn những thôn dân khác, đều đang đợi lấy Tiêu Trường Sinh tin tức. Lê Duyệt sắc mặt có chút nóng nảy mà hỏi. Yên tâm đi, tiểu công tử thực lực mạnh như vậy, sẽ không ra vấn đề gì, chúng ta bây giờ lo lắng, cũng là phí công lo lắng, hay là thành thành thật thật ở chỗ này chờ đại hắn tin tức, coi như chúng ta đi tổ tử, cũng không giúp được cái gì, thậm chí có thể sẽ chậm trễ Tiêu công tử sự tình, chờ đã đến giờ, Tiêu công tử tất nhiên sẽ trở về. Lê Thúc nhìn Lê Duyệt một chút, đối Lê Duyệt an ủi. Có thể là, Lê Duyệt trong lòng vẫn như cũ có chút bận tâm. Mặc dù nàng thực lực bây giờ đã đạt đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên, nhưng là ở phương diện này, nhưng như cũ như là một người bình thường, căn bản không có chủ ý của mình. Duyệt Nhi, chúng ta ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi đi, Tiêu công tử khẳng định sẽ không có chuyện gì. Thôn trưởng cũng là đối Lê Duyệt nói. Ừm. Gặp thôn trưởng cùng Lê Thúc hai cha con đều như thế an ủi, Lê Duyệt cũng chỉ đành gật gật đầu, ngồi xuống, có thể là trong thần sắc vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem phía sau núi tổ từ phương hướng, căn bản là không có cách tĩnh tâm chờ đợi. Trông thấy một màn này, thôn trưởng cùng Lê Thúc hai cha con đều là không khỏi lắc đầu, đối với Lê Duyệt lo lắng, trong lòng lại chỗ nào không biết, Lê Duyệt hiện tại đã là đem tâm toàn bộ thắt ở Tiêu Trường Sinh trên thân. Chỉ là, giống Tiêu Trường Sinh dạng này người, tương lai tất nhiên sẽ không thiếu nữ nhân, Lê Duyệt cho dù là đi theo Tiêu Trường Sinh, lại thật sự có thể đạt được hạnh phúc sao? Tuy nghĩ thế, trong lòng hai người không khỏi một trận thương tiếc. Bất quá bọn hắn nhưng cũng là rõ ràng, loại chuyện này, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, về phần tương lai như thế nào, đây đều là chính Lê Duyệt quyết định. Có thể là nếu như cha con bọn họ hiện tại để Lê Duyệt rời đi Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ Lê Duyệt tương lai sẽ hối hận cả đời. Vâng! Lại qua trọn vẹn 10 canh giờ, giờ phút này, Tiêu Trường Sinh thể nội cái kia một viên chân long tinh huyết, rốt cục bị hắn luyện hóa hoàn tất. Trên người hắn to lớn cũng tại thời khắc này đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thể nội áp chế khí tức rốt cục cũng không còn cách nào áp chế, trực tiếp từ thể nội xung ra. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phương quét ngang mà đi, thậm chí đem xa xa ngân sắc giao long cái kia khổng lồ thân thể, đều vén đến hướng về hậu phương di động mấy mét khoảng cách, cả người hắn cảnh giới, cũng tại thời khắc này, trực tiếp đạt đến thiên vương cảnh nhất trọng thiên. Mặc dù chỉ là thiên vương cảnh nhất trọng thiên, có thể là thời khắc này thực lực lại so với một ngày trước, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu như gặp lại cái kia thiên hoàng cảnh sơ kỳ lão quỷ, hắn thậm chí một quyền liền có thể trực tiếp đem nó đánh chết. Cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Tiêu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, khóe miệng có chút giơ lên, cả người con mắt mở ra, từ không gian trữ vật bên trong trực tiếp lấy ra một bộ quần áo trong nháy mắt đổi đi lên. Hống hống hống. Giờ phút này, đầu kia ngân sắc giao long cũng là bị Tiêu Trường Sinh cái này khí tức kinh khủng làm chấn kinh, gầm thét liên tục, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, gầm thét lên, "Tiểu tử, ngươi dám lừa gạt bản hoàng?" Ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, Tiêu Trường Sinh thời khắc này khí tức đã có thể so với nhân loại cường giả thiên hoàng cảnh sơ kỳ, coi như không kịp thiên hoàng cảnh sơ kỳ, chí ít cũng đã đạt đến địa hoàng cảnh đỉnh phong thực lực. Tiểu tử này vẫn luôn là đang lừa gạt mình, mình vậy mà tin tưởng cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, ghê tởm, đáng chết. Nhân loại quả nhiên không có một cái nào đồ tốt, toàn bộ đều là một đám nói không giữ lời lừa đảo. Ngươi sao lại không phải đang lợi dụng ta? Tiêu Trường Sinh cười nhạo nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, khóe miệng có chút giơ lên, thực lực đạt tới thiên vương cảnh sơ kỳ. Hắn đã không còn lo lắng đầu này ngân sắc giao long, cho dù là địa vương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, hắn cũng không dám đối đầu này ngân sắc giao long xuất thủ. Cả hai thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù địa vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn, cùng thiên vương cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ chỉ có một tia chênh lệch, có thể hai người này ở giữa thực tế chênh lệch, lại là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn cũng không phải là một cái ngang nhau bên trên. Hắn từ địa vương cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ đến địa vương cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn, thực lực chỉ là đề cao mấy lần mà thôi, không có biến hóa quá lớn, bởi vì đều tại một cái cấp bậc bên trên, căn bản là không có cách có quá rõ ràng tăng lên. Nhưng là từ địa vương cảnh đến thiên vương cảnh, lại là một cái bay vọt về chất, để thực lực của hắn, trực tiếp từ địa vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đồng thời tăng lên, còn có nhục thể của hắn. Thời khắc này nhục thân lực lượng, đã hoàn toàn đạt đến thiên hoàng cảnh đỉnh phong nhục thân lực lượng, đây chính là hỗn độn thần thể chỗ cường đại. Mặc dù thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra địa vương cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là phối hợp có thể so với thiên hoàng cảnh đỉnh phong nhục thân lực lượng, hoàn toàn đầy đủ có thể so với một tên thiên hoàng sơ kỳ cường giả. Chí ít đối mặt một tên thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả truy sát, hắn không đến mức đến hoàn toàn không thể ngăn cản tình trạng. Hống hống hống hống. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong lời nói cười nhạo, ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, gào thét liên tục, một đôi to lớn mắt rồng nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, cái này đáng chết nhân loại tiểu tử. Hắn vẫn luôn đang áp chế khí tức của mình, cho tới bây giờ không cách nào áp chế, mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Nếu như không phải như thế, khả năng mình còn vẫn luôn muốn bị cái này đáng chết tiểu tử mơ mơ màng màng. Ngươi cũng không cần giống lên, bản đế hiện tại một lần nữa cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, trở thành bản đế tọa kỵ, hoặc là chết, chính ngươi lựa chọn, bản đế không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, khóe môi nết lên một tia cười tà. Giống. Ngân sắc trực tiếp phun ra một cái to lớn long viêm, hướng phía Tiêu Trường Sinh phun đi, kinh khủng long viêm trong nháy mắt đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại không chút nào né tránh ý tứ, tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Oeng! Một đạo linh lực quanh ra, đạo này kinh khủng long viêm, trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một trường vỗ nhẹ nhẹ diệt, ngay cả Tiêu Trường Sinh một sợi tóc đều không có đốt tới. Tiểu tử, ngươi nằm mơ. Ngân sắc giao long căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Lừa mình còn muốn để cho mình thần phục với hắn, đơn giản chính là nằm mơ. Chương 336, Chiến Long Hoàng. Ngươi câu trả lời này để cho ta rất hài lòng. Tiêu Trường Sinh nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, thanh âm bình thản nói, khóe miệng có chút giơ lên, nói, nếu như ngươi đáp ứng lời nói, bản đế thật đúng là trong lúc nhất thời tìm không ra lý do gì giết ngươi. Giống. Ngân sắc giao long nghe vậy, lập tức vô cùng phẫn nộ, cái này ghê tởm nhân loại tiểu tử, cũng dám cố ý nhục nhã mình. Căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được bản hoàng sao, coi như bản hoàng chỉ có thể phát huy ra bát giai thú hoàng đỉnh phong thực lực, cũng có thể như thường xé ngươi. Vâng, nói, liên tục mấy ngụm to lớn vô cùng long viêm trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí đập tới, mang theo một cỗ vô cùng mãnh liệt long uy, cái này ngân sắc giao long mặc dù còn không phải chân long, có thể là trên thân đã có 9 phần giống như long. Liên liên thân bên trên long huyết, đều đã chuyển hóa làm chân long chi huyết. Nếu như không phải là bởi vì bị vây ở đại trận này bên trong, cũng sớm đã trực tiếp hóa thành chân long, trở thành trong truyền thuyết long thần. Oeng. Ầm ầm. Tiêu Trường Sinh liên tục đánh ra số quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, không có sử dụng chút nào linh lực, thuần túy lấy nhục thân lực lượng đến đối kháng cái này vô cùng kinh khủng long viêm, mỗi một quyền đánh ra, một đoàn to lớn long viêm liền bị vây thành vô số tảng ra. Ầm ầm. Ngân sắc giao long cũng là trong lòng sợ hãi vô cùng. Mặc dù nó ngoài miệng không sợ Tiêu Trường Sinh, có thể là trong lòng vẫn như cũ cảm nhận được Tiêu Trường Sinh mang cho uy hiếp của nó, thân thể cao lớn kéo lấy gần ngàn đầu xiềng xích, kéo vang xào xạc. "Tiểu tử, cho bản hoàng đi chết." Ngân sắc giao long gầm thét, một cái long chảo nâng lên, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ xuống đi, long uy chấn áp mà xuống, thế muốn đem Tiêu Trường Sinh một chảo vành sát. Ầm. Ngay tại lúc cái này, long chảo rơi vào Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh dưới chân lại là lóe lên, trực tiếp tránh đi cái này vô cùng kinh khủng một kích, to lớn ngân sắc long chảo trực tiếp đập vào trên mặt đất, trên mặt đất lưu lại một đạo dữ tợn vết tích. "Giống." Ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, thấy mình một kích lại bị Tiêu Trường Sinh tránh đi. Một đầu thật dài giao long đuôi hướng phía Tiêu Trường Sinh đồng dạng đập tới, tính cả buộc chặt tại cái này giao long cái đuôi bên trên mấy trăm đầu huyền thiết liên, cũng bị lôi kéo ra ngoài dài hơn mấy chục mét khoảng cách. Vâng! Nhưng mà cùng trước đó, giao long cái đuôi còn chưa xuống tại Tiêu Trường Sinh trên thân, Tiêu Trường Sinh dưới chân đã một chút, cả người lui lại mấy chục mét, ngân sắc giao long cái này vô cùng kinh khủng một kích, trực tiếp thất bại. Ầm ầm! Một kích thất bại về sau, mấy trăm cây huyền thiết liên đồng thời đem ngân sắc giao long cái đuôi một lần nữa kéo trở về, phòng ngừa ngân sắc giao long tránh thoát ra ngoài. Hống hống hống. Ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, giận dữ hét, "Đáng chết tiểu tử, nếu như không phải bản hoàng bị vây ở đại trận này bên trong, bản hoàng nhất định ăn ngươi, nhất định cái thứ nhất ăn ngươi." Ngân sắc giao long gào thét, thân thể cao lớn đồng thời dùng sức, gần ngàn đầu huyền thiết liên tại thời khắc này toàn bộ đều bị nó lôi kéo ra ngoài khoảng cách mấy chục mét. Vâng. Nhưng mà chỉ là kéo dài mấy tức thời gian, huyền thiết liên lần nữa đem cái này ngân sắc giao long thân thể cao lớn lôi trở lại đại trận vị trí trung tâm, có thể dùng ngân sắc giao long căn bản không thể phát huy ra nguyên bản thực lực, thậm chí ngay cả một phần mười thực lực, cũng đều bị gần đây ngàn đầu huyền thiết liên hoàn toàn trói buộc chặt. "Đáng tiếc, ngươi chính là bị vây ở đại trận này bên trong." Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, khoe miệng có chút dơ lên, khẽ cho mày, cái này ngân sắc giao long thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Nếu như không phải là bởi vì có trận pháp này gia trì, e là cho dù mình bây giờ thực lực, cũng vô pháp trả tiền mặt đầu này ngân sắc giao long. Giết! Phần Thiên Kiếm quyết. Tiêu Trường Sinh biến sắc, Phần Thiên Kiếm xuất hiện trong tay, hướng về ngân sắc giao long trực tiếp chiến ra một kiếm, một đạo vô cùng cường đại hỏa diễm kiếm khí hướng thẳng đến ngân sắc giao long chém qua khứ. Keng! Phần Thiên Kiếm chạm tại ngân sắc giao long thân long bên trên, trực tiếp quanh ra một mảnh mánh liệt hỏa hoa. Khoảng chừng ngân sắc giao long trên người long lần phía trên mang ra mấy đạo dấu vết mờ mờ, nhưng lại cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương. "Tiểu tử, ngươi đây là tại cho bản hoàng gãi ngứa ngứa sao? Cho bản hoàng chết." Ngân sắc giao long gầm thét, một cái long chảo lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh quất tới. "Oeng!" Nhưng mà kết quả lại là cùng trước đó, đã một chảo thất bại, để ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ. "Tiểu tử, ngươi giết không được bản hoàng thân long chính là chân long thân thể. Bản hoàng mặc dù chỉ có thể phát huy ra bát giai thú hoàng thực lực, nhưng là nhục thân lại đã sớm là cửu giai thú hoàng đỉnh phong nhục thân, trong tay ngươi món kia phá đồ chơi, căn bản không gây thương tổn được bản hoàng. Dạng này, ngươi thả bản hoàng ra ngoài, bản hoàng cam đoan không tìm ngươi tính sổ sách, đồng thời cho ngươi thêm một giọt chân long tinh huyết, như thế nào? Ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, nhưng lại thấp giọng đối Tiêu Trường Sinh mê hoặc nói. "Thật sao?" Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên, nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, nói: "Có thể là nếu như bản đế giết ngươi, trên người ngươi chân long tinh huyết, toàn bộ đều là ta, ta vì cái gì chỉ cần ngươi một giọt này chân long tinh huyết?" Hống hống hống hống. Tiêu Trường Sinh, để ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, mấy đạo long viêm hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh phun đi, đồng thời thân thể cao lớn cũng là năm kéo mấy trăm đầu huyền thiết liên, vọt thẳng hướng Tiêu Trường Sinh mà đi. "Tiểu tử, cho bản hoàng đi chết." Ngân sắc giao long giận dữ hét, một đôi to lớn mắt rồng lộ ra dữ tợn đáng sợ, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. "Kiếm trận, lên!" Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, một tòa khổng lồ vô cùng kiếm trận trực tiếp từ dưới chân của hắn ngưng tụ, Phần Thiên Kiếm trong nháy mắt chém ra mấy đạo kiếm ý, hướng phía cái này ngân sắc giao long long viêm đánh tới, thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt này, xuất hiện ở kiếm trận mặt khác một chỗ vị trí. "Thật cường liệt kiếm ý." Ngân sắc giao long thân thể cao lớn lần nữa bị gần ngàn đầu huyền thiết liên lôi kéo trở về, trong lòng chấn động vô cùng cảm thụ được chung quanh mãnh liệt kiếm ý, trong lòng có chút sợ hãi. Cái này đáng chết tiểu tử, mới phần lớn một chút, làm sao có thể tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên thâm hậu như thế. Đây chính là kiếm ý à, rất nhiều người mấy trăm mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ kiếm ý tinh túy, tiểu tử này, mới vừa lớn lên, vậy mà liền hiểu được kiếm ý. Hơn nữa còn có thể tùy tiện liền bố trí như thế một tòa khổng lồ kiếm trận. Mặc dù kiếm này trận chính là lấy linh lực duy trì, có thể nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà hủy, nhưng là cái này cũng khía cạnh biểu đạt Tiêu Trường Sinh thực lực cường đại. Mặt ngoài Tiêu Trường Sinh tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên đích thiên phú. "Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai?" Ngân sắc giao long gầm thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, nói, cái này Tây Đại Vực, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại thiên phú này kiếm đạo thiên tài. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe thấy ngân sắc giao long, Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp lại nói, để ngân sắc giao long cũng là trong nháy mắt vì đó ngẩn người, sau đó lấy lại tinh thần, đúng vậy à, Tiêu Trường Sinh đến từ cái nào đại vực, có cái gì khác nhau? Chương 337, Cửu Giai Thú Hoàng. Nó sở dĩ hỏi thăm Tiêu Trường Sinh đến từ chỗ nào, chủ yếu là bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, toàn bộ Tây Đại Vực, cũng tuyệt đối không có cái gì kiếm đạo thế lực có thể dạy bảo ra như Tiêu Trường Sinh như vậy kiếm đạo thiên tài. Phải biết, Tiêu Trường Sinh hiện tại mới bao nhiêu lớn, cũng đã đem kiếm ý lĩnh ngộ được như thế tinh túy tình trạng, như vậy tương lai thành tựu há lại sẽ thấp, tăng thêm Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ, liền đã có thể so với Bát Giai Thú Hoàng, sợ rằng tương lai trấn yêu lĩnh đối mặt nhân tộc cường giả, lại muốn thêm ra một vị tới. Nó là Cửu Giai Thú Hoàng, tự nhiên cũng là đến từ trấn yêu lĩnh, tự nhiên cũng là đứng tại hung thú một phương này, nhân loại, vẫn luôn là hung thú nhất tộc địch nhân lớn nhất. Chết, tiểu tử này, phải chết. Ngân sắc giao long gầm thét, trong lòng gào thét, một cái long chảo lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ tới, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, một cái long chảo trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Oanh! Uy lực khủng bố trong nháy mắt này oanh mở, uy lực kinh người vô cùng, hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp chấn động chung quanh từng đầu huyền thiết liên vang dội ken ken. Hừ! Tiêu Trường Sinh cũng là trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, nói, như vậy thì để bản đế nhìn xem, bản đế kiếm. Đến tuột cùng có thể hay không muốn ngươi mệnh, kiếm ý, lên vạn kiếm quý nhất. Theo Tiêu Trường Sinh vừa mới nói xong, chỉ gặp tại bên cạnh hắn, trong nháy mắt ngưng tụ chí ít hơn vạn đạo kiếm ý trường kiếm, hơn vạn thanh kiếm ý trường kiếm tại thời khắc này, toàn bộ hướng phía ngân sắc giao long oanh sát mà xuống, mỗi một chuôi kiếm ý trường kiếm phong mang, đều không thể so với trước đó Tiêu Trường Sinh chỗ thi triển ra phần thiên kiếm quyết yếu hơn bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm ý công kích tại ngân sắc giao long trên thân. Lập tức dập dờn ra từng đạo kiếm ý gợn sóng, toàn bộ đại trận đều bao phủ tại một mảnh nồng đậm trong kiếm ý, phong mang tất lộ. Giống. Ngân sắc giao long cũng là phát ra bị đau vô cùng tê thảm, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, long chảo không ngừng huy động ngăn cản cái này kinh khủng kiếm ý, chỉ có thể là nó căn bản là không có cách điều động trên người mình lực lượng, chỉ có thể lấy thuần túy nhục thân lực lượng để ngăn cản. Mà nó long viêm, càng là đối với lấy kiếm ý không có chút nào bất cứ hiệu quả nào, kiếm ý vốn là vô hình vô tung, chính là lấy linh lực ngưng tụ, bởi vậy chỉ có thể lấy nhục thân để ngăn cản cái này vô cùng kinh khủng kiếm ý công kích. Tiểu tử, bản hoàng thề, chờ bản hoàng rời đi nơi này, nhất định ăn ngươi, giống. Ngân sắc giao long gào thét gầm thét. Vạn đạo kiếm ý chi kiếm biến mất, thời khắc này ngân sắc giao long đã trở nên vô cùng chật vật, tại dưới thân thể của nó, còn có vài miếng long lân thậm chí đã từ trên thân chốc ra, một tia dòng máu đỏ sớm, theo nó vết thương chỗ chảy ra tới. Giống. Đáng chết tiểu tử. Ngươi vậy mà đã thương bản hoàng. Trông thấy mình chóc ra long lân, ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ, muốn hóa long, trên người mỗi một chiếc vảy rồng đều vô cùng chân quý, hao phí hắn vô số thời gian cùng tinh lực mới ngưng tụ mà thành, có thể là giờ phút này lại có vài miếng long lân lại bị trước mắt cái này đáng chết tiểu tử cho tổn thương rơi mất. Ta còn tưởng rằng, thật không gây thương tổn được ngươi đây. Nhưng mà đối mặt ngân sắc giao long gào thét, Tiêu Trường Sinh lại là khỏe miệng giơ lên, ý cười dần dần dày. Có thể tổn thương cái này ngân sắc giao long, như vậy thì có thể giết được cái này ngân sắc giao long, nếu không muốn giết đầu này ngân sắc giao long, thật đúng là cần một chút thời gian. Lại đến, Tiêu Trường Sinh hét lớn một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, trong nháy mắt, tại bên cạnh hắn lần nữa hội tụ hơn vạn đạo kiếm ý, kiếm khí càng quái, hướng thẳng đến ngân sắc giao long thứ đi, mỗi một đạo kiếm ý đều tản ra vô cùng mãnh liệt kiếm mang. Đây là kiếm ý đạt tới cực hạn biểu hiện, chỉ có kiếm ý đến cực hạn. Như vậy mới có thể lấy kiếm ý tản mát ra kiếm mang, phát huy ra vượt qua thực kiếm uy lực mạnh hơn, kiếm ý vô hình, nhưng là tổn thương lại là căn bản. Đây là thực kiếm đều làm không được sự tình. Hống hống hống. Ngân sắc giao long vỗ xuống, to lớn long chảo không ngừng huy động, đập tại cái này từng đạo kiếm ý bên trên, có thể là đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm khí, cho dù nó có thể có chỗ ngăn cản, có thể là vẫn như cũ không cách nào đem nó toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Xoạt xoạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tiêu Trường Sinh sắc mặt bỗng biến đổi, toàn bộ không hề nghĩ ngợi, thân ảnh cấp tốc lui nhanh, chỉ gặp một cây huyền thiết liên, vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp đứt gãy. Ha ha ha ha. Căn này huyền thiết liên đứt gãy, ngân sắc giao long lập tức phát ra chấn thiên gào thét, khí thế trên người tại thời khắc này lần nữa tăng vọt mấy phần, một thiên long đuôi trong nháy mắt chụp về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, rơi vào Tiêu Trường Sinh vị trí. Oeng. Cái này một đuôi rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một tia vết rách, gần ngàn đầu huyền thiết liên bị chấn run rẩy không ngừng, phảng phất muốn trong nháy mắt này toàn bộ đứt gãy đồng dạng. Tiểu tử, bản hoàng hiện tại ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào giết được bản hoàng, ha ha ha ha. Ngân sắc giao long gào thét, hưng phấn vô cùng kêu lên, đầu này huyền thiết liên đứt gãy, đã đầy đủ thực lực của hắn miễn cưỡng phát huy ra cựu giai thú hoàng sơ kỳ thực lực, vô hạn tới gần cựu giai thú hoàng sơ kỳ, chỉ cần lại tránh thoát một cây huyền thiết liên, lại tránh thoát một cây huyền thiết liên, nó liền có thể hoàn toàn phát huy ra cựu giai thú hoàng thực lực, đến lúc đó nó liền hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn tránh thoát phong ấn, rời đi địa phương quỷ quái này. Mặc dù cái này ngân sắc giao long hiện tại còn vẫn như cũ không phải cựu giai thú hoàng, nhưng là nó đủ khả năng phát huy ra thực lực, cũng đã so trước đó tăng lên mấy thành, thậm chí coi như bình thường cựu giai sơ kỳ thú hoàng, thực lực cũng chưa chắc có thực lực của hắn bây giờ cường đại. Không có cách, long tộc trời sinh coi như mạnh nhất chủng tộc, cho dù là so chủng tộc khác thấp một cấp, cũng có được vượt qua chủng tộc khác thực lực, ngân sắc giao long sở dĩ hiện tại còn chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra cựu giai sơ kỳ lực lượng, nhưng lại bởi vì đại trận trói buộc, để nó thực lực từ đầu đến cuối không cách nào toàn bộ phát huy ra. Nếu như là cái khác cựu giai đỉnh phong thú hoàng, cho dù là tránh thoát đồng dạng huyền thiết liên, có thể phát huy ra thực lực tối đa cũng chỉ có bát giai thú hoàng sơ kỳ, căn bản là không có cách phát huy ra cường đại như thế khí tức. Đáng chết. Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu lại, hắn không nghĩ tới đầu này đáng chết thối long lại vào lúc này kéo đứt một đầu huyền thiết liên, có thể dùng mình giờ phút này cũng lâm vào trong nguy hiểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt bên trong cũng phát ra một cỗ lanh ý. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, dám lừa gạt bản hoàng đều muốn ăn ngươi. Ngân sắc giao long vô cùng phẫn nộ gào thét, ánh mắt dữ tợn, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, từng đầu huyền thiết liên bị nó không ngừng kéo rung động. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói ra, ngươi tựa hồ rất tự tin. Giống. Ngân sắc giao long khinh thường gào thét một tiếng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu tử, lúc này, ngươi giết không được ta. Bản hoàng đã có thể phát huy ra cựu giai thú hoàng sơ kỳ thực lực, của ngươi kiếm ý, đã không gây thương tổn được bản hoàng. Thật sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem đầu này ngân sắc giao long, ánh mắt lạnh lẽo, hắn thực sự không muốn động dùng một chiêu này, bất quá bây giờ, cũng không có cách nào. Chương 338, rút long hồn, thiên hoa tăng thêm. Trông thấy Tiêu Trường Sinh như thế ánh mắt lạnh như băng, ngân sắc giao long tâm đột nhiên khẽ run lên, chẳng biết tại sao. Trong lòng của nó đột nhiên sinh ra một loại cực lớn cảm giác sợ hãi, loại này cảm giác sợ hãi, để nó không khỏi trong lòng run rẩy. Linh hồn. Chấn áp. Vâng. Mà liên tại trong chớp nhóm này, đồng nhiên, vùng không gian này, trong phạm vi mấy trăm dặm, đều trong nháy mắt này bao phủ tại một mảng lớn to lớn linh hồn chấn áp phía dưới. Loại này linh hồn chấn áp, không phải bình thường uy áp, mà là hoàn toàn nghiền ép, đến mức phương viên trăm dặm cường giả toàn bộ tại thời khắc này sắc mặt sợ hãi. Giống. Ngoài trăm dặm, có một đầu bát giai thú hoàng điên cuồng gào thét, kia là một đầu hình thể chừng một tòa núi nhỏ đồng dạng đại viên, giờ phút này đầu đại viên hầu trực tiếp phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Một chỗ khác, kia là một mảnh đầm lầy, chỗ này đầm lầy trăm ngàn năm qua, đều một mực yên lặng vô cùng, thậm chí khi thì còn có người bình thường ở chỗ này đầm lầy bên trong tìm kiếm một chút đặc thù dược liệu, chưa hề xuất hiện qua bất cứ chuyện gì cho nên. Cũng chính bởi vì vậy, khiến mọi người đều đối chỗ này đầm lầy không có chút nào sợ hãi. Mà giờ khắc này, mảnh này đầm lầy đột nhiên một trận run rẩy, chỉ gặp to lớn đầm lầy bên trong, đột nhiên toát ra một đầu khoảng chừng dài hơn 20 mét cự ngạc. Đây là một đầu cựu giai sơ kỳ thú hoàng. Giờ phút này đầu cự ngạc sợ hãi vô cùng nhanh chóng thoát đi chỗ này đầm lầy, liều mạng hướng phía xa xa trấn yêu lĩnh phương hướng đào tẩu. Những chuyện tương tự, còn tại không ngừng tại cái này phương viên trăm dặm phát sinh, thậm chí trước lúc này, cũng không có ai biết cái này phương viên trăm dặm bên trong, lại còn ẩn giấu nhiều như vậy thú hoàng tồn tại. Ngoại trừ những này bát giai cựu giai thú hoàng bên ngoài, trong trăm dặm một số người hoàng cảnh cường giả cùng địa hoàng cảnh cường giả, cũng đồng dạng tại thời khắc này sắc mặt trắng bệnh, có thể dùng bọn hắn tại cái này kinh khủng uy hiếp dưới, trốn cũng là giống như xé rách không gian, trong nháy mắt biến mất tại một phiến khu vực. Sợ hãi, tại thời khắc này trong nháy mắt lan tràn bốn phương chấn động. Càng là cường đại hung thú, càng là cường đại cường giả, càng là cảm thấy sợ hãi, bọn hắn đối với uy hiếp cảm giác muốn xa so với những người khác mãnh liệt không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ phương viên trăm dặm, ngoại trừ Mậu Sơn thôn bên ngoài, toàn bộ đều tại thời khắc này lâm vào trong khủng hoảng, cho dù là Mậu Sơn thôn dân, cũng tại thời khắc này, cảm nhận được một tia mãnh liệt sợ hãi. Giống. Mà xem như toàn bộ phương viên trăm dặm đạo này linh hồn sợ hãi nơi phát ra chỗ, một đạo thê thảm vô cùng long khiếu tại cái này Mậu Sơn thôn phía sau núi đại trận bên trong truyền ra, long khiếu chấn thiên, để vô số người đều vì đó biến sắc. Đặc biệt là người của Mậu Sơn thôn thôn dân, trên mặt sợ hãi càng đậm, đây là kế hôm qua Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, Mậu Sơn thôn tổ từ lần thứ nhất phát sinh dạng này kinh biến, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Giống. Long Khiếu vẫn như cũ, đầu này ngân sắc giao long không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, khổng lồ thân long tại thời khắc này hoàn toàn nằm sấp trên mặt đất, Tiêu Trường Sinh thả ra linh hồn chân áp, hoàn toàn chính là nhằm vào nó mà tới. Ngay cả phương viên trăm dặm thú hoàng đều cảm nhận được sợ hãi, huống chi là nó liền ở vào linh hồn này chấn áp trung tâm, nó không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đây là hoàn toàn vượt qua cựu giai thú hoàng uy áp, đạo này uy áp đã đạt đến thú thần cấp bậc, thậm chí so thú thần cấp bậc còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ tiểu tử này là cái nào đó thú thần cấp bậc cường giả đoạt xá chúng sinh? Ngân sắc giao long trong lòng sợ hãi nghĩ đến, đối với nó tới nói, biết rõ đoạt xá chúng sinh cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí một chút cường đại thú thần, tại không cách nào lại tiến một bước đột phá thời điểm, đều sẽ lựa chọn lấy linh hồn đoạt xá phương thức, đoạt xá một ít nhân loại thiên tài thân thể, tiến hành chúng sinh. Có thể là mặc dù là như thế, tiểu tử này cũng không có khả năng có thể phát huy ra cường đại như thế linh hồn chân áp, cái này quá không tìm thường. Tôn kính thần tôn đại nhân, tha mạng, tha mạng. Ta nguyện ý trở thành ngài tọa kỵ, vĩnh viễn hướng ngài hiệu trung. Giờ khắc này, đầu này ngân sắc giao long rốt cục bắt đầu sợ hãi. Đối Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ. Cái gọi là thần tôn, chính là nhân loại cường giả bên trong sơ thần cảnh cường giả, cũng chính là tương đối thập giai thú thần cấp bậc, đối mặt một cái lúc đầu thực lực khả năng vượt qua sơ thần cảnh nhân tộc cường giả, ngân sắc giao long giờ phút này đã không ôm ấp chút nào hy vọng. Tại cái này kinh khủng uy áp chấn áp xuống, nó thậm chí ngay cả nói chuyện cũng lộ ra phí sức vô cùng, chớ nói chi là phản kích, loại tình huống này, nó cơ hồ chẳng khác nào là cái thất gỗ bên trên cá, mặc người giết. Nó trước đó sở dĩ cự tuyệt Tiêu Trường Sinh, là bởi vì nó không tin Tiêu Trường Sinh có thể thật giết được nó, nhưng là giờ phút này, nó căn bản ngay cả phản kích thực lực đều không có, lại như thế nào ngăn cản Tiêu Trường Sinh công kích. Cho nên nó sợ hãi, nó tin tưởng, nếu như mình cầu xin tha thứ, Tiêu Trường Sinh nhất định sẽ đồng ý, mặc dù trở thành Tiêu Trường Sinh tọa kỵ, để nó trong lòng mười phần khuất nhục, nhưng là dù sao cũng so chết tốt. Trễ. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là nhàn nhạt thổi qua hai chữ, thanh âm băng lãnh nói, để đầu này ngân sắc giao long tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ngươi để bản đế bại lộ thân phận, còn vọng tưởng bản đế tha ngươi một mạng, đơn giản chính là nằm mơ. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, bất kỳ cái gì linh hồn đoạt xá cường giả, tại không có trưởng thành trước đó, dù là kiếp trước thực lực mạnh hơn, trước lúc này đều là yếu ớt vô cùng. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù đã đối mặt thiên hoàng cảnh cường giả đều không sợ, nhưng là nếu như đối mặt sơ thần cảnh cường giả xuất thủ, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, trả giá lớn như thế đại giới, hắn không có khả năng buông tha đầu này ngân sắc giao long. Bất quá, trước lúc này, bản đế hoàn toàn chính xác cần ngươi giúp một chút. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, hướng phía đầu này ngân sắc giao long đi đến, mỗi đi một bước, liền để đầu này ngân sắc giao long trong lòng hàn ý tăng lên gấp đôi không ngừng, loại cảm giác này để nó trong lòng vô cùng sợ hãi. Thần tôn đại nhân, tha mạng, tha mạng, tha mạng. Ta nguyện ý đem ta tất cả bảo bối toàn bộ tặng cho ngài. Ta nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung ngài trở thành ngài tọa kỵ, tha mạng a. Ngân sắc giao long sợ hãi vô cùng cầu xin tha thứ. Không cần, bất quá ngươi những bảo bối kia, bản đế tự nhiên sẽ đi lấy ra. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Cái gì? Ngân sắc giao long sững sờ, không rõ Tiêu Trường Sinh ý tứ của những lời này. Đồng nhiên, nó một đôi mắt rồng đột nhiên run lên, vẻ sợ hãi càng đậm. Không, không cần, thần tôn đại nhân không cần, ta nguyện ý hiệu trung ngài, chỉ cần ta ra, liền có thể lập tức trở thành thú thần, đến lúc đó không người nào dám ra tay với ngài, đừng có giết ta, tha mạng, tha mạng. Trễ. Tiêu Trường Sinh đối với ngân sắc giao long cầu xin tha thứ thờ ơ, tay phải trực tiếp rơi vào đầu này ngân sắc giao long đỉnh đầu. Giống. Không. Ngân sắc giao long trong nháy mắt phát ra một tiếng rú thảm, một đôi to lớn mắt rồng không ngừng trợn to, mấy hơi về sau, chỉ gặp một đầu mạc hẹn dài gần tấc ngân sắc long hồn từ đầu này ngân sắc giao long cái chán bị Tiêu Trường Sinh không ngừng lôi kéo ra. Chương 339, thần cảnh cường giả, tăng thêm. Ngao. Đầu này không đến dài gần tấc long hồn, không ngừng tại Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay giãy giụa, phát ra một tiếng kêu gào, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay tránh thoát ra ngoài, đáng tiếc lại bị Tiêu Trường Sinh gắt gao nắm. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đầu này nho nhỏ long hồn bất quá tấc hơn, cũng liền so lớn một chút nòng nọc hơi lâu một chút, nhưng lại là đầu kia ngân sắc giao long linh hồn biến thành, cho dù đem đầu này ngân sắc giao long giết, chỉ cần đầu này long hồn bất diệt, vẫn như cũ có cơ hội trùng sinh. Hút. Tiêu Trường Sinh há to miệng rộng, một đạo kinh khủng hấp lực trong nháy mắt từ trong miệng truyền ra, đạo này ngân sắc long hồn liền trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt bị thần thức của hắn thôn phệ, trong lúc nhất thời, liên quan tới đầu này ngân sắc giao long toàn bộ ký ức, toàn bộ đều bị hắn trường khống. Vâng! Tại thôn phệ đầu này ngân sắc giao long long hồn về sau, linh hồn của hắn lần nữa đạt được một tia khôi phục, để sắc mặt của hắn hơi hồng nhuận một chút, mặc dù thật sự là hắn có thể thu phục đầu này ngân sắc giao long là tọa kỵ. Nhưng là vừa đến, thu phục về sau, hắn mặc dù có một đầu thập giai thú thần cấp bậc tọa kỵ, nhưng lại cũng càng dễ dàng bại lộ thân phận của mình, mà đến, hắn đã cho đầu này ngân sắc giao long một lần lựa chọn. Đầu này ngân sắc giao long mặc dù rất có tiềm lực, nhưng là cũng không đáng đến hắn cho ra cái này ngân sắc giao long hai lần lựa chọn cơ hội, đã đầu này ngân sắc giao long lựa chọn sai lầm cái kia một con đường, như vậy thì mang ý nghĩa nó đã không có cơ hội, mà đã mất đi long hồn về sau. Đầu này ngân sắc giao long cũng coi là triệt để tử vong, khổng lồ thân long sụp đổ trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ. Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, lập tức đầu này ngân sắc giao long phía trên trán, chậm rãi hiện hiện 11 nhỏ màu đỏ tinh huyết, mỗi một giọt đều có lớn chừng ngón cái, chính là cùng lúc trước hắn thôn phệ cái kia một giọt tinh huyết, chính là chân long tinh huyết. Chân long tinh huyết, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý, cái này 11 nhỏ chân long tinh huyết, hắn giá trị chỉ sợ cũng di tích vượt qua 100 tỷ linh thạch. Nhưng mà này còn là hắn giá cổ phiếu, cụ thể bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ ràng. Mà lại ngoại trừ cái này chân quý nhất chân long tinh huyết bên ngoài, đầu này ngân sắc giao long cái khác thân thể bộ vị, đồng dạng khắp nơi là bảo, cho dù là trên người giao long đủ, đều có thể đấu giá một cái giá trên trời. Thu. Nhìn thoáng qua đầu này ngân sắc giao long to lớn thi thể về sau, Tiêu Trường Sinh tay phải một chiêu, trực tiếp lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đơn độc đem đầu này ngân sắc giao long cất đặt tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong. Còn tốt lúc đầu hắn cũng đoạt không ít chữ vật giới chỉ, cái này vừa vặn có thể thả xuống được đầu này ngân sắc giao long thân thể, nếu không khổng lồ như thế thân thể, còn không biết như thế nào cất đặt đây. Đem đây hết thể làm xong về sau, Tiêu Trường Sinh sắc mặt hơi đổi, dưới chân giẫm mạnh, trực tiếp đem chúng quanh nơi này vết máu xóa đi, làm ra một bộ chính là đầu này ngân sắc giao long đột phá thu thần đảo tẩu giả tượng. Làm tốt những này về sau, Tiêu Trường Sinh mới thu liễm khí tức, nhanh chóng biến mất tại chỗ này không gian bên trong. Cùng lúc đó, phương viên trăm dặm bên ngoài cường giả, tại đạo này kinh khủng linh hồn uy áp biến mất về sau, sắc mặt mới hơi tô dương một chút, có thể là trong lòng vẫn như cũ cảm giác được vô cùng sợ hãi, không có ai biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi về sau không lâu, mấy đạo khí tức cường đại vô cùng bóng người từ hư không bên trong đi ra, hết thể có mười mấy người, tuần tự đến chỗ này, mặt của mọi người sắc đều âm hàn vô cùng. Mười mấy người này, vậy mà không ai khí tức thấp hơn thiên hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có mấy người khí tức ẩn ẩn tại thiên hoàng cảnh phía trên. Chẳng lẽ cái kia yêu long chạy đi rồi? Đột nhiên, một tên sắc mặt lão giả già nua nhìn xem Mậu Sơn thôn phía sau núi cái kia một chỗ to lớn hang động, thanh âm chậm rãi nói, lão giả này chính là trong những người này, thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Lúc đầu Lê thị nhất tộc vì trấn áp đầu này yêu long, dẫn đến toàn tộc bây giờ xuống dốc đến tình trạng như thế, nếu để cho những cái kia lão quỷ biết rõ, bọn hắn tân tân khổ khổ trấn áp yêu long chạy ra ngoài, không biết làm cảm tưởng gì. Một tên khác lão giả cũng là cười khổ nói, lão tổ, có khả năng hay không, là có người thả ra đầu này yêu long. Một tên thiên hoàng cảnh cường giả tối đỉnh hỏi, tên này thiên hoàng cảnh cường giả toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Mặc dù ngữ khí của hắn là tại tôn kính hỏi thăm bên người lão giả, thế nhưng lại cũng không có quá nhiều kính trọng lão giả. Sẽ không. Tên lão giả kia đối với cái này cũng lơ đễnh, lắc đầu, nhìn trước mắt nam tử trung niên nói, đầu kia yêu long không người nào dám thả nó ra, lúc đầu nó còn không có đột phá đến thập giai thú thần, liền đã có thể so với thập giai thú thần trung kỳ thực lực, chỉ cần thả hắn ra, tất nhiên sẽ đột phá thập giai thú thần, biết do nó tồn tại người, không người nào nguyện ý bước lên như thế lớn hiểm, một khi nó thả ra, chỉ sợ cái này trấn yêu lĩnh, lại muốn thêm ra một vị vô địch thú thần. Cái gọi là vô địch thú thần, chính là tất cả thập giai thú thần bên trong cường đại nhất mấy vị, cơ hồ không ai có thể đem nó giết chết. Dạng này thú thần, cho dù là xuất hiện một vị, đều đầy đủ để nhân tộc đau đầu vô cùng. Mấy người lúc nói chuyện, đã xuất hiện tại cái này to lớn trong huyệt động, trong đó một tên lão giả tay phải vung lên, một bộ to lớn vô cùng hình tượng trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước mắt, loại này dò xét thủ đoạn, chỉ có sơ thần cảnh cường giả mới có thể thi triển ra. Trong tấm hình, biểu hiện chính là đầu kia ngân sắc giao long, chỉ bất quá trong đó cũng không có Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Chỉ gặp trong tấm hình ngân sắc giao long không ngừng tránh thoát từng cây huyền thiết liên, mỗi tránh thoát một cây huyền thiết liên, khí tức của nó liền cường đại một phần. Theo hơn 1.000 đầu huyền thiết liên không ngừng bị cái này ngân sắc giao long tránh thoát đứt gãy, đầu này hình thể khổng lồ ngân sắc giao long trực tiếp hóa thành một tên người mặc áo trắng anh tuấn nam tử, tuấn mỹ khuôn mặt là đủ để rất nhiều nữ tính cũng vì đó hâm mộ. Nam tử ánh mắt quét một vòng cái này khổng lồ hang động về sau, trực tiếp xé rách không gian, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Quả nhiên để cái kia yêu long chạy trốn. Một tên khác lao giả sắc mặt vô cùng phẫn nộ nói. Bây giờ mặc dù đã qua vài năm, nhưng là cái này yêu long thực lực, tựa hồ lại có tiến bộ, giờ phút này nó tựa hồ đã trọng thương, nhất định phải tại hắn đột phá thập giai thú thần trước đó tìm tới nó, đem nó tru sát. Không sai. Đồng ý. Cái khác mấy tên lão giả đồng thời gật đầu, toàn bộ quá trình bên trong, nói chuyện từ đầu đến cuối chỉ có cái này mấy tên lão giả, mà những cái kia bình thường vô cùng cường đại thiên hoàng cảnh cường giả, chỉ có thể đứng tại cái này mấy tên lão giả sau lưng, xem như vật làm nền. Lão tổ, chúng ta muốn hay không đi Mậu Sơn thôn bên kia điều tra một chút? Tên kia nam tử trung niên hỏi. Không cần, cái này yêu long vô cùng giàu hoạt, giờ phút này nó tất nhiên biết rõ chúng ta muốn tới, khẳng định đã trốn xa, coi như đi Mậu Sơn thôn cũng hỏi không ra tin tức gì đến, trở về đi. Lão giả lắc đầu nói, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cung tiễn lão tổ. Nam tử trung niên cung tiễn nói, nhìn thoáng qua chỗ này đại trận về sau, đồng dạng tay phải vung lên, xé mở một đạo không gian, biến mất tại không gian bên trong. Nếu có nhận biết cái này trung niên người, nhất định sẽ thình lình phát hiện, tên này nam tử trung niên, chính là Nam Cung Bảo Bảo Chủ, toàn bộ đại Tây Đại Vực bài danh thứ 3 thiên hoàng cảnh cường giả. Chương 340 Khôi phục thương thế. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đang nhanh chóng hướng phía Mậu Sơn thôn vị trí mà đi, tốc độ cực nhanh vô cùng, con mắt ở giữa chính là ngàn mét khoảng cách, tốc độ như vậy, liền xem như rất nhiều hoàng cảnh cường giả, tại không sử dụng không gian xuyên toa chi thuật, đều chưa hẳn có tốc độ của hắn nhanh. Hy vọng có thể lừa qua mấy cái kia lão giả. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, trong lòng của hắn cũng đang đánh cược, cực mình cuối cùng lưu lại thủ đoạn, có thể đem cái này thiên huyền giới sơ thần cảnh cường giả lừa bịp quá khứ. Hắn lưu lại, bất quá chỉ là một sợi thần thức. Chỉ bất quá cái này sợi thần thức, chính là hoàn toàn do khí tức của hắn biến thành, có thể diễn biến đủ loại hình tượng, để sơ thần cảnh cường giả thăm dò, xuất hiện sai lầm, bất quá hắn thực lực bây giờ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm ra loại tình trạng này. Nếu như là sơ thần cảnh trở lên cảnh giới cường giả xuất hiện, như vậy thủ đoạn của hắn căn bản là không có cách đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, điểm này trên thiên huyền giới, cơ hồ cũng không cần lo lắng, toàn bộ thiên huyền giới mạnh nhất cảnh giới, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua sơ thần cảnh. Tại hoàng cảnh phía trên, thì là xưng là thần cảnh, trong đó cảnh giới chia làm sơ thần cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh giới, cái này ba cái cảnh giới, được xưng là thần cảnh, trong đó sơ thần cảnh, liền tương đối hung thú bên trong thập giai hung thú. Về phần cái này thiên huyền giới bên trên, có bao nhiêu sơ thần cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là, trên thế giới này sơ thần cảnh cường giả, số lượng khẳng định không nhiều. Anh. Sau một lát, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Mậu Sơn thôn trong thôn, hắn giờ phút này khí tức đã tiếp cận cằn cỗi, sắc mặt trắng bệnh, lúc đứt lúc nối. Tiêu công tử trở về. Quá tốt rồi, Tiêu công tử trở về. Tiêu công tử, tổ từ nơi đó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có thôn dân lập tức nhìn về phía Tiêu Trường Sinh thần sắc ân cần dò hỏi, mặc kệ Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh bao nhiêu, có thể là cái này tổ từ, dù sao cũng là bọn hắn Lê thị nhất tộc tổ từ. Bọn hắn tự nhiên cũng đối tổ từ bên trong phát sinh sự tình lo lắng vô cùng. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Trông thấy Tiêu Trường Sinh khó coi vô cùng khuôn mặt, Lê Duyệt lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, nhìn xem Tiêu Trường Sinh thần sắc vô cùng khẩn trương mà hỏi, cảnh giới của nàng bây giờ đã đạt đến thiên linh cảnh cựu trọng thiên, tự nhiên có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được Tiêu Trường Sinh giờ phút này thần thể biến hóa. Không có việc gì. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói, sau đó nhìn Lê Thúc đám người nói, ta hiện tại cần đi trước khôi phục một chút, những chuyện khác, chờ ta sau khi đi ra sẽ nói cho các ngươi biết, mặt khác, liên quan tới Lê Thị nhất tộc biến mất sự tình, ta đã biết rõ ngọn nguồn. Cái gì? Tiêu công tử, ngươi đã biết rõ tộc ta lão tổ mất tích nguyên nhân. Tiêu công tử, tộc ta năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều như vậy cường giả, vậy mà toàn bộ đều mất tích. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc phụ tử sắc mặt trong nháy mắt chấn động vô cùng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thần sắc có chút kích động nhìn Tiêu Trường Sinh dò hỏi, để Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Cha, ra ra, để tiểu đệ nghỉ ngơi trước đi. Lê Duyệt có thể cảm nhận được Tiêu Trường Sinh giờ phút này trên mặt biến hóa, vội vàng hướng lấy Lê Thúc phụ tử nói. Đúng đúng đúng, Tiêu công tử, ngươi nghỉ ngơi trước, ngươi nghỉ ngơi trước. Đều tản ra đi, những ngày qua, cũng không cần quấy rầy Tiêu công tử nghỉ ngơi. Mọi người nhớ kỹ, nếu có người hỏi thăm, tiến về đừng nói ra Tiêu công tử sự tình. Lê Thúc phụ tử kịp phản ứng, cũng là biết mình cử động hoàn toàn chính xác có chút quá mức, cũng là vội vàng hướng lấy bên người thôn dân nói, để bọn hắn bảo thủ bí mật, mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Trường Sinh thân phận, thế nhưng lại cũng biết, Tiêu Trường Sinh đã không có nói ra, khẳng định như vậy liền không muốn để cho người biết hắn tồn tại. Mặt khác, tổ từ phía kia, mọi người liền tạm thời không cần đi qua, hết thể chờ Tiêu công tử nghỉ ngơi tốt về sau lại nói. Sau một lát, Lê Thúc lại đối những thôn dân khác nói, sợ hãi những thôn dân khác chạy tới tổ tử. Vô sự. Tiêu Trường Sinh sắc mặt hơi tô dương một chút, đối một đám thôn dân nói, tổ tử bên kia đã không có nguy hiểm gì, bất quá khẳng định sẽ có một chút thế lực lớn qua bên kia dò xét, không đi khẳng định là tốt. Không đi không đi, chúng ta tạm thời đều không đi. Đúng, chúng ta đợi Tiêu công tử nghỉ ngơi tốt, xác định bên kia không có nguy hiểm về sau, lại đi. Không sai, bây giờ không có Ly Sơn Tông thu lấy phí bảo hộ. Chúng ta đã không cần lo lắng đến lúc đó linh thạch không đủ giao phí bảo hộ vấn đề, trong nhà lương thực đầy đủ ăn một thời gian. Nhưng mà một đám thôn dân lại là liền vội vàng lắc đầu. Tiêu Trường Sinh nhưng cũng là không nói gì nữa, cùng Lê Duyệt đám người lại bàn giao vài câu về sau, cả người trực tiếp trở lại trong phòng của mình mặt, lưu lại một đám trong lòng nghi hoặc vô cùng thôn dân. Về sau hay là thiếu bại lộ chính mình thủ đoạn. Tiến vào phòng về sau, Tiêu Trường Sinh sắc mặt trở nên âm hàn vô cùng, trong lòng thầm nghĩ. Trực tiếp lấy ra một giọt chân long tinh huyết, trong nháy mắt đem nó nuốt tiến vào thể nội, trước đó vì che lấp mình đánh giết ngân sắc giao long sự tình, để cho mình hao phí dò xét tinh huyết cùng linh hồn chi lực, có thể dùng mình giờ phút này suy yếu vô cùng. Nếu như giờ phút này có hoàng cảnh cường giả phát hiện hắn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, bởi vậy hắn chỉ có thể phục dụng chân long tinh huyết, lấy chân long tinh huyết nhanh chóng khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Vâng! Một giọt này chân long tinh huyết tiến vào thể nội trong nháy mắt. Lập tức trong cơ thể hắn buộc phát ra cuồng bạo vô cùng năng lượng, không ngừng xung kích tứ chi bách hải của hắn, có thể dùng cả người hắn thể nội, tại thời khắc này đều phảng phất như là tu la chiến trường đồng dạng. Sắc mặt của hắn cũng khi thì tái nhợt, khi thì hồng nhuận, khi thì nóng hổi, sắc mặt tại ba cái này ở giữa không ngừng biến hóa, cơ hồ mấy hơi thời gian, liền sẽ xuất hiện một loại biến hóa, trong cơ thể hắn thương thế, cũng tại loại thống khổ này vô cùng biến hóa phía dưới, bắt đầu không ngừng khôi phục. Hút, cho ta hút. Tiêu Trường Sinh cắn răng trong lòng gầm thét, lại lần nữa lấy ra ba giọt chân long tinh huyết, một hơi trực tiếp nuốt tiến vào thể nội cuồng bạo vô cùng chân long chi khí, phảng phất muốn đem hắn nhục thân đều cho xông phá đồng dạng. Hỗn độn thần thể cùng huyết thần quyết hai cũng là không ngừng điên cuồng hấp thu, cơ hồ đều đã không còn cần chính Tiêu Trường Sinh vận chuyển, hai người này liền phảng phất có linh hồn của mình, cảm thụ đến từ chân long tinh huyết uy hiếp, điên cuồng bắt đầu vận chuyển. Khí tức của hắn cũng ở trong quá trình này, bắt đầu không ngừng mà khôi phục bình ổn. Cuối cùng khí tức không ngừng bắt đầu tăng lên. Vâng. Mấy canh giờ về sau, trong cơ thể hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, một đạo to lớn nổ vang trong cơ thể hắn vang lên, cảnh giới của hắn tại thời khắc này trực tiếp đột phá thiên vương cảnh nhị trọng thiên. Qua đi tới 3 ngày, giờ phút này ngoại giới Lê Duyệt đám người, cũng đều tại ngoại giới lo lắng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, thậm chí trong thời gian 3 ngày, thậm chí đi ngủ đều không có ngủ khác, từ đầu đến cuối canh giữ ở Tiêu Trường Sinh môn ngoại. Chương 341 Lê Thị nhất tộc bí mật. Vâng. 3 ngày sau đó, theo Tiêu Trường Sinh thể nội truyền đến một tiếng to lớn nổ vang, khí thế của hắn cũng tại thời khắc này rốt cục leo lên lớn nhất cực hạn, cả người tại thời khắc này cũng rốt cục mở mắt. Thiên vương cảnh tứ trọng thiên. Tiêu Trường Sinh lẩm bẩm nói, không khỏi khẽ lắc đầu, có chút không hài lòng lắm. 3 ngày thời gian, hắn hao phí trọn vẹn 8 giọt chân long tinh huyết, thế nhưng lại cũng chỉ là đem hắn cảnh giới, đống đến thiên vương cảnh tứ trọng thiên. Miễn cưỡng coi là thiên vương cảnh trung kỳ cảnh giới. Nếu có người biết giờ phút này Tiêu Trường Sinh ý nghĩ, chỉ sợ đều sẽ bị khí gặp trở ngại. Từ thiên vương cảnh nhất trọng thiên chỉ hao phí 3 ngày thời gian liền đã vọt tới thiên vương cảnh tứ trọng thiên, dạng này tốc độ tu luyện, lại còn không hài lòng. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh thôn vệ 8 giọt chân long tinh huyết, chỉ sợ cũng liền sẽ không nghĩ như vậy. 8 giọt chân long tinh huyết, đối với người bình thường mà nói, cho dù là một giọt, đều có thể buộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, để cho người ta thực lực, trong khoảng thời gian ngắn trong nháy mắt tăng vọt, đừng nói là một cái thiên vương cảnh, liền xem như hoàng cảnh cường giả, tại nuốt vào một giọt chân long tinh huyết về sau, thực lực chỉ sợ đều sẽ tăng vọt mấy cái đẳng cấp. Có thể là Tiêu Trường Sinh một cái thiên vương cảnh, thôn vệ 8 giọt chân long tinh huyết, vậy mà mới tăng lên 4 cái nho nhỏ đẳng cấp, cái này nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng Tiêu Trường Sinh lời nói. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, coi như đem còn lại 4 giọt chân long tinh huyết toàn bộ thôn phệ, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn cảnh giới tăng lên tới thiên vương cảnh ngũ trọng thiên, đây đối với hắn tới nói, có chút được không bù mất. Chỉnh lý tốt y phục của mình về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Tiểu đệ, ngươi khôi phục rồi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh tỉnh lại, Lê Duyệt ánh mắt bên trong lập tức lóe ra một vòng tinh quang, nhìn xem Tiêu Trường Sinh sắc mặt cao hứng nói, ba ngày nay, nàng cơ hồ một tấc cũng không rời canh giữ ở Tiêu Trường Sinh ngoài phòng. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, ba ngày này Lê Duyệt cử động, hắn trong phòng, tự nhiên cũng cảm thụ nhất thanh nhị sở, trong lòng tự nhiên minh bạch, có thể làm cho một cái nữ hài tử vì hắn làm đến bước này, đúng là không dễ. Bất quá hắn giờ phút này lại không thể đối Lê Duyệt hứa hẹn cái gì. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt thanh âm bình thản nói, trực tiếp đi đến Lê Thuốc Phụ Tử chỗ trong sân. Giờ phút này Lê Thuốc Phụ Tử đồng dạng trong sân chờ đợi Tiêu Trường Sinh. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là làm bạn Lê Duyệt. Trong ba ngày này, Lê Duyệt không ăn không uống không ngủ, để hai người đau lòng vô cùng. Mặc dù lấy Lê Duyệt thực lực bây giờ, đừng nói là ba ngày, liền xem như lại thêm ba ngày không ăn không uống, cũng không biết bất kỳ một điểm vấn đề. Nhưng là xem như phụ thân, Lê Thuốc vẫn như cũ cảm giác đau lòng vạn phần. Lê Thuốc, thôn trưởng. Tiêu Trường Sinh trông thấy hai người, đối hai người nhẹ giọng kêu. Tiêu công tử, người khôi phục rồi. Lê Thuốc gặp Tiêu Trường Sinh ra, hai người vội vàng đứng lên, có chút đứng ngồi không yên. Giờ phút này bọn hắn đã càng phát ra biết rõ Tiêu Trường Sinh cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch, kém như vậy cách, để bọn hắn căn bản là không có cách tại cùng Tiêu Trường Sinh bình đẳng giao lưu. Ngồi đi, không cần dạng này. Tiêu Trường Sinh ra hiệu hai người ngồi xuống, đối hai người thản nhiên nói, mình cũng tại hai người trước mặt tìm một cái băng ghế đá ngồi xuống, hai người lúc này mới ngồi xuống, mà Lê Duyệt thì là như là vừa nhân môn cô vợ nhỏ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đứng sau lưng Tiêu Trường Sinh, hai cái tay nhỏ thật chặt giữ tại cùng một chỗ, trong lòng có chút khẩn trương. Duyệt tỷ, ngươi cũng ngồi đi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đối bên người Lê Duyệt nói. Ừm. Lê Duyệt gật đầu, lúc này mới nằm Tiêu Trường Sinh bên người ngồi xuống. Hiển nhiên mấy lần là làm lấy Lê Thuốc Phụ Tử trước mặt, nàng cũng một lát đều không muốn rời đi Tiêu Trường Sinh bên người. Đối với một màn này, Lê Thuốc Phụ Tử cũng là trong lòng thở dài một hơi, Lê Duyệt đối Tiêu Trường Sinh tình cảm, cơ hồ đã có thể được xưng là nhập ma, đáng tiếc bọn hắn nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tiêu công tử, ngày đó tổ từ bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lê Thuốc có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta cũng chính là muốn cho các ngươi nói chuyện này. Tiêu Trường Sinh gặp Lê Thuốc hỏi, cũng là chủ động nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng, hỏi, lão nhân gia, liên quan tới phía sau núi tổ từ bên trong, ngươi hẳn là biết rõ một chút tin tức đi. Sắc mặt của thôn trưởng hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu, ngày đó Tiêu Trường Sinh hỏi thăm hắn, hắn cũng chưa nói cho Tiêu Trường Sinh toàn bộ sự thật. Không sai, liên quan tới tổ từ chuyện phát sinh nguyên nhân, ta đích xác biết rõ một chút, thế nhưng lại cũng không phải là toàn bộ biết được, chỉ biết là, lúc đầu tộc ta cường giả sở dĩ biến mất, nghe nói là cùng một đầu yêu long có quan hệ. Thôn trưởng đỏ mặt giải thích nói. Tiêu Trường Sinh gật đầu, loại sự tình này thôn trưởng không biết toàn bộ sự tình, cũng là tại nguyên lý bên trong sự tình, nhìn xem Lê Thúc đám người giải thích nói, đích thật là cùng một đầu yêu long có quan hệ, hơn nữa còn là một đầu thực lực đạt tới cựu giai đỉnh phong thú hoàng. Cái gì? Tộc ta cường giả biến mất, thật cùng yêu long có quan hệ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh xác nhận, thôn trưởng cả người giật mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, loại chuyện này bây giờ truyền vào năm, đến bọn hắn nơi này, truyền thừa sự tình, đã càng ngày càng ít. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nói, lúc đầu Lê Thị nhất tộc lão tổ cùng một đầu cựu giai thú hoàng đỉnh phong yêu long phát sinh xung đột, về sau biết được đầu kia yêu long muốn đột phá đến thập giai, trở thành trong truyền thuyết thú thần, vì phòng ngừa đầu kia yêu long đột phá thập giai thú thần về sau, trả thù Lê Thị nhất tộc, thế là đem đầu kia cựu giai yêu long dụ dỗ đến Lê Thị nhất tộc tổ tử, đồng thời ở nơi đó bố trí một tòa đại trận, đem đầu kia cựu giai yêu long chấn áp tại bên trong. Đại trận kia, chỉ bất quá đầu kia yêu long thực lực, lúc ấy còn không có đột phá đến thập giai, thực lực đã có thể so với thập giai thú thần trung kỳ thực lực, bởi vậy muốn chấn áp nó, nhất định phải lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, đến ra cố trận pháp, có thể là mặc dù là như thế, ngay lúc đó Lê Thị nhất tộc, cũng vô pháp đem yêu long hoàn toàn chấn áp, mà lúc kia, đã không có biện pháp gì, nếu như không tá trợ cơ hội này phong ấn lại cái kia cựu giai yêu long, để nó chạy đi. Cuối cùng toàn bộ Lê Thị nhất tộc, sợ rằng sẽ ngay cả một tia huyết mạch cũng sẽ không tồn lưu. Vì thế, ngay lúc đó Lê Thị nhất tộc lão tổ, dốc hết toàn tộc lực lượng, bố trí một cái tuyệt trận, cái này tuyệt trận bố trí, thành công đem cái kia cửu gia yêu long chấn áp tại Lê Thị nhất tộc phía sau núi bên trong. Bất quá kết quả chính là, Lê Thị nhất tộc tất cả cường giả, trong đêm đó ở giữa, toàn bộ biến mất, chỉ để lại một chút lao hấu bệnh tàn, còn có cá biệt trực hệ huyết mạch. Bất quá khi đó Lê Thị nhất tộc vô cùng cường đại, nhưng là chọc tới địch nhân, cũng tương tự cường đại dị thường, còn lại những cái kia trực hệ huyết mạch, hơn 9 thành đều tại cái này về sau, bị ám sát hầu như không còn, cuối cùng vẫn là một tên thế lực lớn cường giả ra mặt, cấm chỉ thế lực khác lại đối Lê Thị nhất tộc người xuất thủ, lúc này mới bảo lưu lại bây giờ Mậu Sơn thôn điểm ấy huyết mạch lực lượng, chỉ tiếc, lúc ấy Lê Thị nhất tộc còn sót lại tộc nhân bên trong, trên thân đại đa. Số đã không có Lê Thị nhất tộc huyết mạch lực lượng, lúc này mới đưa đến, vì sao từ đó về sau, Lê Thị nhất tộc không còn có xuất hiện người của tiên thiên linh thể. Tiêu Trường Sinh đối với Lê Thúc Phụ Tử thanh âm bình thản nói. Chương 342, Tương Lai Đường, Thiên Hoa Tăng Thêm. Tại thôn phệ đầu kia ngân sắc giao long long hồn về sau, hắn liền đã biết rõ đầu này giao long cùng Lê Thị nhất tộc ở giữa sự tình. Ngay lúc đó Lê Thị nhất tộc hoàn toàn chính xác cường đại, có thể là thần cảnh cường giả, hết thể cũng liền mới hai vị mà thôi, mà lại cũng còn chỉ là thần cảnh sơ kỳ. Đối mặt lúc ấy mặc dù chỉ là cựu giai thú hoàng đỉnh phong, nhưng là thực lực đã đầy đủ phát huy ra thú thần trung kỳ thực lực ngân sắc giao long, Lê Thị nhất tộc cũng không thể không ra hạ sách này, mới có thể bảo toàn toàn tộc tính mệnh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn mặc dù lưu lại một chút trực hệ huyết mạch chờ đợi Lê Thị nhất tộc quật khởi, có thể là Lê Thị nhất tộc gây thù hằn thực sự quá nhiều, tại không có thần cảnh cường giả che chở cho về sau, còn lại Lê Thị nhất tộc tộc nhân, liền không ngừng bị truy sát. Nếu như không phải một cái khác thế lực lớn ra mặt che chở Lê Thị nhất tộc, thời khắc này Lê Thị nhất tộc, chỉ sợ cũng đã không tồn tại nữa, chỉ tiếc, lúc ấy mấy thế lực lớn khác mặc dù đều biết đầu kia yêu long tồn tại, thế nhưng lại không có một cái nào thế lực muốn đắc tội đầu kia yêu long. Cho nên tại Lê Thị nhất tộc cường giả tại hướng mấy thế lực lớn khác cầu viện thời điểm, cũng không có một cái nào thế lực lớn đứng ra, cái này không thể không nói là một cái bi ai, chỉ là điểm này, Tiêu Trường Sinh cũng không cáo chi Lê Thúc đám người. Lại là dạng này. Tộc ta cường giả, vậy mà liền dạng này toàn bộ ngã xuống rồi. Vì sao mấy thế lực lớn khác không ra mặt cùng một chỗ chấn áp đầu kia yêu long, nếu như mấy thế lực lớn khác xuất thủ, tộc ta cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống kết quả này. Nghe nói Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc phụ tử từng cái trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, thần sắc vô cùng thống khổ. Khó trách Lê Thị nhất tộc từ đó về sau, không còn có xuất hiện cái gì tư chất cực giai đệ tử, nguyên lai là bởi vì Lê Thị nhất tộc chân chính trực hệ huyết mạch đệ tử, đã toàn bộ tử vong. Bọn hắn mặc dù là Lê Thị nhất tộc huyết mạch, có thể là trên người huyết mạch đã mỏng manh vô cùng, cùng người bình thường cơ hồ không thể nghi ngờ, dưới tình huống như vậy, muốn kích hoạt thể chất, cơ hồ không có khả năng. Tiêu công tử, cái kia Duyệt Nhi nàng. Lê Thúc đống nhiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi, bọn hắn còn nhớ rõ, ngày đó Tiêu Trường Sinh nói cho bọn hắn, Lê Duyệt là Lê Thị nhất tộc hy vọng, có thể là đã huyết mạch của bọn hắn đều đã không cách nào thức tỉnh, như vậy Lê Duyệt lại là cái gì tình huống? Duyệt tỷ hắn là một cái ngoại lệ, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Duyệt tỷ trên người huyết mạch là so với các ngươi Lê Thị nhất tộc lao tổ còn cường đại hơn huyết mạch truyền thừa. Tiêu Trường Sinh nhìn xem hai người nói. Cái này. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc phụ tử ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy không dám tin. Lê Duyệt trên người huyết mạch là so Lê Thị nhất tộc lao tổ còn cường đại hơn huyết mạch truyền thừa. Cái này sao có thể? Lúc đầu Lê Thị nhất tộc huyết mạch đã là toàn bộ Tây Đại Vực thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Giới cường đại nhất huyết mạch, còn có so đây càng mạnh mẽ huyết mạch lực lượng. Lê Thị nhất tộc huyết mạch lực lượng, cũng là vị đại nhân vật kia huyết mạch truyền thừa, nhưng là truyền thừa của bọn hắn, nhưng lại xa xa không có Duyệt tỷ huyết mạch lực lượng một phần vạn, bọn hắn tiếp nhận, chẳng qua là lúc ấy vị đại nhân vật kia huyết mạch lực lượng, nhưng là Duyệt tỷ không giống, Duyệt tỷ thức tỉnh huyết mạch, là cùng lúc đầu vị đại nhân vật kia giống nhau như lúc huyết mạch lực lượng, đây cũng là vì cái gì Duyệt tỷ trước lúc này, một mực không cách nào thức tỉnh linh. Căn nguyên nhân, không phải là bởi vì không cách nào thức tỉnh, mà là Duyệt tỷ thôn vệ linh lực, căn bản không đạt được thức tỉnh điều kiện. Tiêu Trường Sinh đáp. Tiêu công tử, ngươi nói là sự thật. Lê Thúc phụ tử ánh mắt vô cùng kích động, liền ngay cả Lê Duyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đương nhiên. Tiêu Trường Sinh kiên định đáp, về phần huyết mạch này chuyển thừa đến từ chỗ nào, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lê Thúc phụ tử. Loại tin tức này đối với Lê Thúc phụ tử mà nói, biết đến nhiều, ngược lại khả năng rước lấy sát sinh chi họa. Tiêu công tử, vậy cái kia đầu yêu long. Thôn trưởng đống nhiên sắc mặt nghi ngờ hỏi. Chạy trốn. Tiêu Trường Sinh không hề nghĩ ngợi đáp, nhìn xem Lê Thúc phụ tử nói ra, đầu kia yêu long bây giờ đã tránh thoát trận pháp, chạy ra ngoài, bất quá vì tránh thoát trận pháp, nó cũng bị trọng thương, chí ít thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục tới, đến lúc đó lấy Duyệt tỷ thực lực, cho dù là đầu kia yêu long đột phá thập giai, cũng không thể nào là Duyệt tỷ đối thủ. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc phụ tử lần nữa chấn kinh, bọn hắn sở dĩ chấn kinh, một là biết rõ đầu kia cái gọi là yêu long trốn thoát, hai là bởi vì Tiêu Trường Sinh vậy mà nói cho bọn hắn, đến lúc đó lấy Lê Duyệt thực lực, coi như đầu kia yêu long đột phá đến thập giai, cũng không thể nào là Lê Duyệt đối thủ, cái kia Lê Duyệt thực lực mạnh bao nhiêu. Lúc đầu Lê thị nhất tộc, có thể là vì ngăn cản đầu kia yêu long đột phá thập giai, liền bỏ ra toàn tộc đại giới, như vậy Lê Duyệt thực lực, liên đột phá thập giai về sau yêu long đều không sợ, toàn bộ thiên huyền liền giới, còn có ai là Lê Duyệt đối thủ. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Trường Sinh nói là nói thật hay là lời nói dối, có thể là biết rõ tin tức này, đã để hai người phụ tử bọn hắn hưng phấn vô cùng. Huống chi, Lê Duyệt được sự giúp đỡ của Tiêu Trường Sinh, trong một ngày liền có thể đột phá đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên, như vậy còn có cái gì là Tiêu Trường Sinh làm không được. Lê Thúc, ta biết, cũng đã nói cho các ngươi biết, bây giờ Mậu Sơn thôn uy hiếp cũng đã không có, cho nên ngày mai, ta liền sẽ cùng Duyệt tỷ rời đi. Tiêu Trường Sinh đối Lê Thúc phụ tử nói, vội vã như vậy. Lê Thúc phụ tử giật mình. Ánh mắt không khỏi rơi vào Lê Duyệt trên thân, liền ngay cả Lê Duyệt cũng là không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại gấp gáp như vậy muốn dẫn lấy mình rời đi. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cái túi chữ vật, giao cho Lê Thúc phụ tử, nói, Lê Thúc, cái này trong túi chữ vật, là 1.000 vạn linh thạch, đầy đủ Mậu Sơn thôn thôn dân tu luyện một đoạn thời gian, nhưng là nhớ lấy, không thể cáo chi những người khác, để tránh dẫn tới họa sát thân, ngoài ra bên trong có 2 viên phá cảnh đàn. Phụ tử các ngươi đạt tới thiên linh cảnh cửu trọng thiên về sau, phục dụng đan này, liền có thể trực tiếp đột phá đến nhân vương cảnh. Đến lúc đó cũng đủ để tự vệ, chờ thời gian vừa đến, ta cùng Duyệt tỷ sẽ lần nữa trở lại Mậu Sơn thôn, cho các ngươi bước tu luyện tiếp theo tài nguyên. Cái này tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Thúc phụ tử lập tức giật nảy mình, vội vàng cự tuyệt, 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, đối với thời khắc này Mậu Sơn thôn mà nói, đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự. Lê Thúc, linh thạch này các ngươi liền cầm lấy đi, Duyệt tỷ mặc dù là Lê thị nhất tộc tương lai hy vọng, nhưng là Lê thị nhất tộc cũng tuyệt đối không phải Duyệt tỷ chuyện của một cá nhân, huống chi, tương lai Duyệt tỷ tuổi thọ dài đến vạn năm, mà lúc kia, các ngươi nếu như cảnh giới không đủ, cũng chỉ có thể hóa thành hoàng thổ, chẳng lẽ các ngươi thật cam tâm? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lê Thúc phụ tử hỏi. Cái này, nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Lê Thúc phụ tử ánh mắt bên trong lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Từ Tiêu Trường Sinh trong tay tiếp nhận túi chữ vật, bọn hắn lại há có thể cam tâm thật như thế bình thường vượt qua cả đời. Chương 343, lại hiểu lầm, thăng thêm. Đa tạ Tiêu công tử, lão hủ thay ta Lê thị nhất tộc tất cả tộc nhân hướng Tiêu công tử hành lễ. Thôn trưởng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói, liền muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp ép xuống. Không cần, chút linh thạch này không tính là cái gì, chỉ tiếc trên người của ta còn thừa linh thạch cũng đã không nhiều. Nếu không cũng không trở thành chỉ cấp các ngươi chút linh thạch này, mà lại Duyệt tỷ đã đi theo ta, như vậy ta tất nhiên sẽ đem các ngươi thu xếp tốt. Tiêu Trường Sinh đối thôn trưởng lắc đầu nói, quay người rời đi. Nay 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, hay là lúc đầu đánh giết tên kia hoàng cảnh cường giả còn xuất lại, những này hạ phẩm linh thạch, giờ phút này hắn tu luyện đều đã lười nhắc dùng tới đi, nếu không chỉ sợ ngay cả hạ phẩm linh thạch cũng sẽ không còn lại. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Lê Thúc hai cha con trong lòng lại là cảm kích. Sắc mặt lại nhìn về phía Lê Duyệt, hơi có chút xấu hổ, này làm sao nhìn thế nào cảm giác giống như là đang bán nữ nhi bán tôn nữ đồng dạng. Lê Duyệt cũng là khuôn mặt nhỏ nóng lên, hiển nhiên cũng nghĩ đến về điểm này, bất quá gặp Tiêu Trường Sinh rời đi, nhìn Lê Thúc hai cha con một chút về sau, lại đứng dậy đi theo Tiêu Trường Sinh. Tiểu đệ, Lê Duyệt đi vào Tiêu Trường Sinh sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh hô, vừa muốn cảm kích Tiêu Trường Sinh đối Lê thị nhất tộc đại ân, Tiêu Trường Sinh cũng đã đánh gãy Lê Duyệt. Đưa lưng về phía Lê Duyệt nói, Duyệt tỷ, ngươi đi theo ta trong phòng. A, Lê Duyệt giật mình, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cả người trong lòng hoảng hốt. Duyệt tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta là có chuyện nói với ngươi. Nghe thấy Lê Duyệt cái này âm thanh kinh hô, Tiêu Trường Sinh lập tức một trận bất đắc dĩ, vội vàng hướng lấy Lê Duyệt giải thích nói, nhưng mà Tiêu Trường Sinh lần này giải thích, lại làm cho Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Lê Duyệt hơi nghi hoặc một chút, cả người đỏ mặt. Hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh phòng đi đến, quay người đóng cửa lại. Mà liền tại nơi xa, nghe thấy Lê Duyệt kinh hô, Lê Thúc phụ tử liền vội vàng đứng lên, kết quả lại trông thấy Lê Duyệt đi vào Tiêu Trường Sinh phòng, sau đó còn mình đóng cửa phòng lại, Lê Thúc hai cha con trên mặt biểu lộ lần nữa cứng ngắc trên mặt. Lần trước là hiểu lầm, vậy lần này đâu? Thôi được, cũng được, chí ít Duyệt Nhi đi theo hắn, cũng so tương lai tại Mậu Sơn thôn chịu khổ tốt. Hồi lâu sau, thôn trưởng mới thật dài thở dài một hơi. Đối bên người Lê Thúc nói. Lê Thúc nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, cả người xấu hổ vô cùng, chính mình cái này làm cha, vậy mà tận mắt bắt gặp 2 lần, cái này nói ra mình mặt mo về sau còn hướng chỗ nào thả a? Duyệt tỷ, đem cái này ăn vào. Đi vào phòng về sau, Tiêu Trường Sinh lấy ra một giọt chân long tinh huyết, đối Lê Duyệt nói, Lê Duyệt như là đã đi theo mình, như vậy thực lực vẹn vẹn thiên linh cảnh khẳng định là bất quá, chỉ là lấy cái này vĩnh sinh thần thể bá đạo, không biết giọt này chân long tinh huyết có thể đem Lê Duyệt cảnh giới đống đến cái gì cấp độ. Đây là Lê Duyệt nhìn về phía giọt này đỏ thắm tiên huyết, trên mặt lập tức nghi hoặc vô cùng. Chân long tinh huyết, chân long tinh huyết, chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện này ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Trường Sinh đối Lê Duyệt nói. Ừm. Lê Duyệt gật gật đầu, tiếp nhận giọt này chân long tinh huyết, do dự sau một lát, trực tiếp đem nó nuốt vào. A, chân long tinh huyết vừa mới nuốt tiến vào Lê Duyệt thể nội trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tại Lê Duyệt thể nội bộc phát, để Lê Duyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người phảng phất muốn hóa thành một đám lửa, toàn thân trong nháy mắt nóng hổi, hoàn toàn bị chân long chi khí bao khỏa, hét thảm một tiếng. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, hai tay trong nháy mắt dán tại Lê Duyệt trên thân. Một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực trong nháy mắt rót vào Lê Duyệt thể nội. Ừm. Một cỗ cảm giác mát rượi trong nháy mắt đem Lê Duyệt thể nội nóng bức khứ trừ không còn một mảnh, để Lê Duyệt không tự chủ được phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ, cả người cũng là vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu giọt này chân long tinh huyết truyền ra ngoài năng lượng. Ngoại giới, Lê Thúc hai cha con đứng tại góc tường, hai người trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, thôn trưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng về sau, hai tay con quay lưng lại rời đi. Lê Thúc cũng là sắc mặt lúng túng rời đi. Hai người phụ tử bọn hắn đều là thiên linh cảnh cường giả, mặc dù cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách, có thể là điểm ấy khoảng cách, đừng nói là thiên linh cảnh cường giả, liền xem như người bình thường, lỗ tai hơi tốt một chút, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hai cha con đều là thần sắc xấu hổ, đặc biệt là thôn trưởng, đã năm 60 tuổi cao linh, cái này nếu để cho những người khác biết rõ, còn không phải rơi cái giả mà không kính thanh danh, năm 60 tuổi lão đầu tử. Cùng nhi tử cùng một châu nghe lén nữ nhi. Ân, chuyện kia, cái này truyền đi, còn có để cho người sống hay không? Giờ phút này thôn trưởng chỉ hung ác chân của mình tiện, cháu gái của mình đi theo người ta làm cái gì mình quản được sao? Chẳng lẽ người ta còn có thể khi dễ nhà mình cháu gái phải không? Mà đối với đây hết thảy, Tiêu Trường Sinh cũng là khẽ cho mày, đây hết thảy tới có chút đột nhiên, đến mức hắn đều không có tới gấp đến độ trong phòng bày ra ngăn cách bình chướng, kết quả lại náo ra như thế một phen ô long. Mà Lê Duyệt mặc dù cảnh giới không cao, có thể là vĩnh sinh thần thể cường đại, cũng có thể dùng cảm giác của năng lực, muốn so cái khác thiên linh cảnh cựu trọng thiên cường giả cường đại quá nhiều, bởi vậy chuyện ngoại giới, nàng cũng đồng dạng nhất thanh nhị sở, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nóng hổi vô cùng. Chỉ là giờ phút này cái kia một giọt chân long tinh huyết tại trong cơ thể của nàng bộc phát ra cuồng bạo năng lượng, có thể dùng nàng căn bản ngay cả một câu đều nói không nên lời, khuôn mặt nhỏ một trận nóng hổi. Đơn giản so trước đó chân long tinh huyết buộc phát trong nháy mắt còn muốn nóng hổi mấy lần. Duyệt tỷ, ngươi dạng này tốc độ tu luyện quá chậm, dựa theo bộ công pháp kia tu luyện, luyện hóa chân long tinh huyết. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, đối Lê Duyệt nói, một cái tay trực tiếp huy động, trong phòng tiện tay bố trí một đạo ngăn cách bình chướng, như thế trong phòng động tĩnh, trừ phi là thần cảnh cường giả ở đây, nếu không liền xem như hoàng cảnh cường giả xuất hiện, cũng không có khả năng phát hiện. Đem đây hết thể bố trí về sau. Tiêu Trường Sinh một sợi thần thức trực tiếp truyền vào Lê Duyệt trong óc, Lê Duyệt trong thức hải trong nháy mắt thêm ra một bộ phức tạp huyền diệu tu luyện công pháp, chính là lúc đầu Vĩnh Sinh Đại Đế lưu lại cái kia bộ công pháp, có thể Vĩnh Sinh thần thể tương hỗ phối hợp, tên là Vĩnh Sinh thần công, bộ công pháp kia cùng huyết thần quyết không giống, chính là một bộ công pháp luyện thể, nhưng lại chỉ có Vĩnh Sinh thần thể mới có thể tu luyện. Cái khác thể chất cho dù là tu luyện, cũng không có cái gì hiệu quả, đây cũng là vì cái gì chính Tiêu Trường Sinh không có tu luyện nguyên nhân. Liên quan tới Vĩnh Sinh Thần Công tu luyện tinh túy, Tiêu Trường Sinh đồng dạng truyền thụ cho Lê Duyệt, có thể dùng Lê Duyệt cơ hồ trong nháy mắt liền trực tiếp nắm giữ cái này Vĩnh Sinh Thần Công đệ nhất trọng tinh túy, lập tức vận chuyển Vĩnh Sinh Thần Công. Tại Lê Duyệt vận chuyển Vĩnh Sinh Thần Công trong chớp nhoáng này, Lê Duyệt thể chất đột nhiên trong nháy mắt này trở nên sinh động vô cùng, sách bóp huyết dịch bắt đầu điên cuồng nhảy lên, phảng phất đang sống, bắt đầu điên cuồng hấp thu chân long tinh huyết phát ra năng lượng. Chương 344, rời đi, Nhược Thủy Thành. Vâng. Trong vài canh giờ, Lê Duyệt thể nội linh lực rốt cục hội tụ đến một cái đỉnh phong, cuồng bạo linh lực điên cuồng đánh thẳng vào cảnh giới của nàng, theo nổ vang một tiếng, cả người cảnh giới tại thời khắc này cấp tốc tăng lên, rốt cục bước vào nhân vương cảnh cảnh giới. Nhân vương cảnh nhị trọng thiên, nhân vương cảnh tam trọng thiên, nhân vương cảnh tứ trọng thiên, nhân vương cảnh thất trọng thiên. Tại cảnh giới đột phá nhân vương cảnh hàng rào về sau, Lê Duyệt cảnh giới trong nháy mắt như nước chảy thành sông, cơ hồ chỉ cần không đến nửa canh giờ liền có thể đột phá một cảnh giới, cuối cùng rốt cục tại nhân vương cảnh thất trọng thiên về sau ngừng lại, không cách nào lại tồn tiến nửa phần. Giờ phút này coi như lại cho Lê Duyệt một giọt chân long tinh huyết thôn phệ, hiệu quả cũng tuyệt đối không có trước đó mạnh như vậy, tối đa cũng chỉ có thể đem Lê Duyệt cảnh giới tăng lên tới nhân vương cảnh thất trọng thiên. Duyệt tỷ, ngươi đổi một bộ quần áo, sau đó chúng ta bây giờ liền rời đi Mậu Sơn thôn. Cảm thụ được thể nội vô cùng cường đại lực lượng, Lê Duyệt cả người nhất thời mừng rỡ vô cùng. Tiêu Trường Sinh từ trên giường đứng lên, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Lê Duyệt thản nhiên nói. A. Lê Duyệt kinh hô một tiếng, lúc này mới cảm giác được thân thể một mảnh thanh lương, không khỏi túi đầu xem xét, chỉ gặp toàn thân trên dưới đã thân vô thốn lũ, cái này khiến Lê Duyệt cả người nhất thời vừa thẹn vừa giận, cả người thẹn thùng vô cùng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cuối cùng nhìn thoáng qua đầu giường, đem Tiêu Trường Sinh một bộ trường bào khoác lên trên thân. Chân long tinh huyết ẩn chứa cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, bởi vậy tại Lê Duyệt ăn vào không đến bao lâu, mặc dù có Tiêu Trường Sinh trợ giúp, có thể là cái kia năng lượng kinh khủng vẫn như cũ đã đem Lê Duyệt quần áo trên người đốt cháy sạch sẽ. Tuy nghĩ thế, để Lê Duyệt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mặc dù coi như Tiêu Trường Sinh đoạt lấy nàng, nàng đều sẽ không như thế thẹn thùng, có thể là loại tình huống này, để nàng một cái nữ hài tử, từ đầu đến cuối không cách nào chấn định. Từ trên giường nhảy xuống tới, Lê Duyệt cũng như chạy trốn rời đi, đi tới cửa bên cạnh bỗng nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cả kinh nói, chúng ta, hiện tại muốn đi sao? Lê Duyệt giờ phút này mới nghĩ đến Tiêu Trường Sinh nói tới cái kia nửa câu nói sau, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu, giờ phút này khoảng cách Hừng Đông còn có một canh giờ, hiện tại đi, chênh lệch thời gian không nhiều vừa vặn. Không thể chậm một chút sao? Lê Duyệt lông mày hơi nhíu một cái, chóp mũi có chút khẽ hấp, thần sắc có chút không biết làm sao, có chút mang theo hỏi dò. Hiện tại đi khá hơn một chút. Tiêu Trường Sinh đáp. Ta hiểu được. Lê Duyệt gật gật đầu. Sau đó đẩy cửa ra rời đi. Trông thấy Lê Duyệt bóng lưng, Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tự nhiên có thể lý giải Lê Duyệt tâm tư, bất quá bây giờ rời đi, cũng là vì Lê Duyệt tốt, càng là vì Lê Thúc Phụ Tử. Nếu như đến lúc đó ngay trước tất cả mọi người rời đi, chỉ sợ Lê Thúc Phụ Tử càng khó dứt bỏ cùng Lê Duyệt ở giữa phân biệt, đây cũng là vì cái gì Tiêu Trường Sinh sẽ ở hôm qua liền đem linh thạch giao cho Lê Thúc Phụ Tử nguyên nhân, mà không phải chờ lấy trước khi đi lại cho bọn hắn. Đương nhiên, còn có tầng một nguyên nhân, cũng là bởi vì đầu kia ngân sắc giao long sự tình, hắn cũng không muốn lại tại Mậu Sơn thôn dừng lại quá lâu thời gian, nếu có người biết hắn đánh chết đầu kia ngân sắc giao long, có người biết thân phận của hắn, sợ rằng sẽ điên cuồng đối với hắn tiến hành truy sát. Đến lúc đó toàn bộ Mậu Sơn thôn cũng biết đi theo gặp nạn, cho nên vẫn là đi càng sớm càng tốt. Hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Lê Duyệt trong phòng, giờ phút này Lê Duyệt đã đổi xong quần áo, nổi bật thân thể không người ghé vào trên một cái bàn, tại viết thư, hiển nhiên là cho Lê Thúc Phụ Tử lưu lại tự tay viết thư. Tốt. Lê Duyệt đứng dậy, đối Tiêu Trường Sinh nói, dùng một cái chén trà đem thư đặt ở trên mặt bàn. Được. Tiêu Trường Sinh cũng là gật gật đầu, một mực tay kéo lấy Lê Duyệt thủ, bước chân hướng về phía trước nhẹ nhàng một bước, thân ảnh của hai người đã xuất hiện ở giữa không trung, cảnh giới đạt tới thiên vương cảnh về sau, đối với xúc địa thành thốn thủ đoạn, hắn đã lộ ra càng thêm lô hỏa thuần thanh. Không nhìn bọn hắn một chút sao? Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt đứng trên không trung, nhìn xem Lê Duyệt dò hỏi, Lê Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn một chút đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, một Lê Duyệt cảnh giới bây giờ, muốn xem xét Lê Thúc hai cha con, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Tạ ơn. Gặp Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Lê Duyệt cái mũi nhẹ nhàng co rụt lại, hai giọt nước mắt rốt cục tại thời khắc này không cầm được chảy ra, thần thức bao phủ Lê Thúc hai cha con gian phòng, không bỏ chi tình tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn bộc lộ ra. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đối với cái này cũng không có cái gì cái nhìn, hắn cũng có thể minh bạch Lê Duyệt tình cảm, mà lại đi lần này, còn không biết lúc nào mới có thể trở về đến Mậu Sơn thôn. Đi thôi. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh mới quay về Lê Duyệt thản nhiên nói, sau đó lôi kéo Lê Duyệt, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất tại Mậu Sơn thôn trên không, không lưu lại một tia vết tích. Trên đường đi, Tiêu Trường Sinh không ngừng hướng Lê Duyệt truyền thụ các loại cảnh giới, để Lê Duyệt cả người nghe như lọt vào trong sương mù. Cái hiểu cái không bộ dáng, để Tiêu Trường Sinh lập tức có chút bất đắc dĩ, bất quá cái này cũng không thể trách Lê Duyệt. Dù sao không có người nào là giống như Lê Duyệt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền từ không có chút nào linh lực phế vật, lắc mình biến hóa, thành một tên nhân vương cảnh cường giả. Mặc dù nhân vương cảnh cường giả tại cái này trên đường lớn, cũng không tính là cái gì, nhưng là phóng nhãn toàn bộ thiên huyền liền giới, nhân vương cảnh cường giả mặc kệ ở nơi nào, đều đã coi là một tên cường giả. Mà lại Lê Duyệt cảnh giới đã đạt đến nhân vương cảnh thất trọng thiên, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, coi như đột phá đến địa vương cảnh, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian, dù sao phục dụng một giọt chân long tinh huyết, nếu như ngay cả nhân vương cảnh đều không đạt được, vậy liền không xứng đáng là chân long tinh huyết. Chưa tới một canh giờ, hai người thân ảnh liền đã đi tới ngoài trăm dặm Nhược Thủy Thành. Nhược Thủy Thành là cái này phương viên trăm dặm lớn nhất một tòa vương thành, mà lại bởi vì khoảng cách trấn Yêu Lĩnh cũng chỉ có vài trăm dặm lộ trình, bởi vậy Nhược Thủy Thành cũng thành toàn bộ phạm vi ngàn dặm bên trong lớn nhất thị trường giao dịch. Trong đó làm vinh dự hình nơi giao dịch liền khoảng chừng mười mấy gia, mà cỡ trung tiểu nơi giao dịch càng là khoảng chừng mấy trăm gia, trong đó người của Nhược Thủy Thành miệng cũng chừng mấy ngàn vạn nhân khẩu, cái này còn vẹn vẹn chỉ là người bên trong thành miệng. Nếu như tính luôn Nhược Thủy Thành phạm vi bên trong xung quanh quận huyện, tổng nhân khẩu đạt tới hơn trăm triệu, dạng này nhân khẩu đã không thể so với một chút nhỏ yếu vương quốc yếu bao nhiêu, mà trong đó Nhược Thủy Thành thành chủ, cảnh giới nghe nói đã nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Phải biết, nhân hoàng cảnh cường giả, nếu như là tại Đông Đại Vực, chỉ sợ đều đã đủ để trở thành một tên vương quốc quốc vương. Toàn bộ trong Nhược Thủy Thành, khắp nơi đều có thể trông thấy có tiểu phiến trong thành đường đi chỗ bày ra bán đồ vật, trong đó không thiếu một chút giá trị hơn ngàn vạn linh thạch linh quả. Chương 345, Tinh Nguyệt Thương Hội. Tiểu đệ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lê Duyệt cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, thỉnh thoảng hiếu kỳ vô cùng nhìn xem bốn phía, ngày bình thường nàng căn bản không có cơ hội tới Nhược Thủy Thành, liền xem như trong thôn mỗi tháng một lần hội nghị, cũng chưa từng cho phép Lê Duyệt đi theo đám bọn hắn vào thành. Bởi vậy lần này là Lê Duyệt lần thứ nhất tiến vào Nhược Thủy Thành. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này phồn hoa trang diện, đối với hết thảy đều lộ ra hiếu kỳ vô cùng, có thể là lại bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân. Nàng lại cũng không dám rời đi Tiêu Trường Sinh bên người, chỉ có thể vừa đi vừa mở. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, bất kể nói thế nào, cái này Lê Duyệt từ đầu đến cuối chỉ là một tiểu nha đầu. Duyệt tỷ, đây là một viên nhẫn chữ vật, về phần hiệu quả, so ngươi khi đó trông thấy ta túi đựng đồ kia, hiệu quả phải cường đại không gấp trăm lần, không gian cũng phải lớn hơn nhiều, bên trong có 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, muốn mua gì liền tùy tiện mua đi. Tiêu Trường Sinh đem một viên nhẫn chữ vật đem ra, giữ chặt Lê Duyệt tay nhỏ, trực tiếp giúp Lê Duyệt đeo đi lên, để Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, trong lòng căn ăn mật đồng dạng ngọn, chất phát gật đầu. Đây là nhẫn chữ vật phương pháp sử dụng. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, một sợi thần thức lại truyền vào Lê Duyệt não hải, đem nhẫn chữ vật phương pháp sử dụng nói cho Lê Duyệt, nếu như trực tiếp dùng miệng nói lời, cho dù hắn nói được rõ ràng, Lê Duyệt cũng chưa chắc nhớ được. Mà lấy thần thức trực tiếp truyền thụ, thứ này cũng ngang với là chính Lê Duyệt ký ức, nàng hoàn toàn có thể trong nháy mắt nắm giữ nhẫn chữ vật phương pháp sử dụng. Lê Duyệt phóng xuất ra một sợi thần thức tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong, cả người trở nên kinh hỉ vô cùng, thình lình phát hiện cái này chữ vật giới chỉ bên trong, thả ở một đống linh thạch, trọn vẹn hơn ngàn vạn linh thạch. Tiểu đệ, nhiều linh thạch như vậy. Ngươi nhanh thu hồi đi. Lê Duyệt có chút khẩn trương nói, nàng còn chưa bao giờ có nhiều linh thạch như vậy, liền ngay cả duy nhất một lần trông thấy, hay là lần trước Tiêu Trường Sinh lợi dụng linh thạch trực tiếp đập chết một tên Ly Sơn Tông đệ tử sự tình. Chút linh thạch này thậm chí đều không đủ để ngươi cảnh giới tăng lên một thành, không có cái gì tác dụng, mà lại không hao phí, có thể giữ lại, mặt khác nhẫn bên trong có một viên đưa tin phủ, nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, trực tiếp đem cái này mai đưa tin phủ bóp nát là đủ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Lê Duyệt sửng sốt một chút, đem một viên nho nhỏ đưa tin phủ đem ra, hỏi, là cái này sao? Đúng. Tiêu Trường Sinh gật đầu, chỉ cần bóp nát là được rồi, bất quá nhớ lấy, không thể rời đi thành nội quá xa. Biết rõ. Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, đột nhiên nhón chân lên, bờ môi tại Tiêu Trường Sinh trên mặt nhẹ nhàng mổ một chút, sau đó lập tức đỏ mặt quay người rời đi, cả người thẹn thùng vô cùng. Ai? Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, Lê Duyệt dù sao cũng là thân ở Mậu Sơn thôn, tâm tư vẫn còn có chút quá mức đơn thuần một chút, mặc dù nàng quyết định đi theo bên cạnh mình, nhưng là muốn thật thích ứng, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Tinh Nguyệt Thương Hội. Lê Duyệt rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh cũng là một người thuận thành nội đường đi hành tẩu, cuối cùng tại một chỗ thương hội phía trước dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút, bốn cái cự đại treo ở bảng hiệu bên trên, tràn đầy cổ phác mà khí tức thần bí. Liền nơi này tốt. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, nhìn xem cái này Tinh Nguyệt Thương Hội nói, Tinh Nguyệt Thương Hội là toàn bộ Nhược Thủy Thành tam đại thương hội một trong, hắn thế lực sau lưng, càng là cái này Tây Đại vực siêu cấp thế lực Tinh Nguyệt Cung thế lực. Tinh Nguyệt Cung giống như Nam Cung Bảo, đều là siêu cấp thế lực, loại này siêu cấp thế lực hắn thủ hạ các loại cơ trung tiểu thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ Tây Đại Vực, thậm chí liền ngay cả Trung Đại Vực, đều thiết trí có phân bộ. Đương nhiên, cái này Nhược Thủy Thành Tinh Nguyệt Thương Hội, cũng bất quá là Tinh Nguyệt Cung bình thường nhất một cái thương hội thôi. Bất quá mặc dù là như thế, bởi vì hắn lưng tựa Tinh Nguyệt Cung, có Tinh Nguyệt Cung làm chỗ dựa, nó địa vị tại toàn bộ trong Nhược Thủy Thành là đủ xếp tới 3 hàng đầu. Xác định về sau, Tiêu Trường Sinh đi thẳng vào, bất quá vừa mới đi tới cửa, hai tên người mặc quần áo màu đen thị vệ cũng đã đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh ngăn lại, trong đó một tên thị vệ trực tiếp hỏi, vị công tử này, không biết ngươi đến chúng ta Tinh Nguyệt Thương hội lại cùng mục đích, là bán vật, hay là mua sắm? Bán vật. Tiêu Trường Sinh nhìn hai người một chút về sau, thản nhiên nói, thanh âm băng lãnh. Cùng lúc đó, một tên quần áo hoa lệ nữ tử cũng là từ Tinh Nguyệt Thương hội trên bậc thang chậm rãi đi xuống, cả người lộ ra vũ mị đến cực điểm, trong lúc phất tay, đều tràn đầy mê người khí tức. Giờ phút này nữ tử trông thấy cổng một màn, cũng là hiếu kỳ ngừng lại, nhìn xem hai tên thị vệ cùng Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, chúng ta Tinh Nguyệt Thương hội, bỏ ra bán vật phẩm, giá trị đều nhất định muốn tại ngàn vạn linh thạch trở lên, ngươi có thể cầm được ra loại bảo bối này sao? Một tên khác áo đen thị vệ khinh thường rêu cợt nói. Ngươi là Tinh Nguyệt Thương hội hội trưởng. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, thanh âm băng lãnh mà hỏi. Cái này? Tự nhiên không phải. Tên này thị vệ không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh vậy mà lại hỏi hắn vấn đề này, lập tức trong lòng giận dữ, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn, bất quá còn chưa mở lời, Tiêu Trường Sinh đã mở miệng lần nữa. Vậy là ngươi cái này Tinh Nguyệt Thương hội quản sự? Không phải. Tên này thị vệ sắc mặt có chút phẫn nộ, một cái chỉ là miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ngươi cho rằng cái này Tinh Nguyệt Thương hội là cái gì a miêu a cẩu cửa hàng nhỏ, tùy tiện đều có thể tiến đến sao? Đã chẳng phải là cái gì, vậy ngươi lại là cái gì đồ vật? Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Gặp Tiêu Trường Sinh nói như vậy, tên này thị vệ rốt cục giận dữ, sắc mặt dữ tợn, một chiêu hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh mặt vỗ tới. Nếu như Tiêu Trường Sinh chỉ là một người bình thường, một trưởng này xuống tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trông thấy tên này áo đen thị vệ cũng dám ra tay với mình, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, tay phải vung lên, một bàn tay chỉ gặp quất vào tên này áo đen thị vệ trên mặt. Ầm. Phốc. Tên này áo đen thị vệ cả người thân ảnh trong nháy mắt hướng về hậu phương đập tới, hung hăng đâm vào một cây trên cột gỗ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trên người mấy chiếc xương sườn toàn bộ đứt gãy, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Liền ngay cả hậu phương trên ban công nữ tử kia trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất thủ, một chiêu liền đánh bại tên này áo đen thị vệ, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy một tia kinh ngạc. Phải biết, tên này áo đen thị vệ mặc dù chỉ là bình thường thị vệ, nhưng là cảnh giới cũng đều đã đạt tới thiên linh cảnh hậu kỳ thực lực. Đương nhiên, yêu mị nữ tử cũng vẹn vẹn chỉ là có một chút kinh ngạc thôi, dù sao muốn đánh bại một tên thiên linh cảnh, tùy tiện một tên nhân vương cảnh cường giả đều có thể làm đến, mà giống Tiêu Trường Sinh loại đến tuổi này nhân vương cảnh, nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua. Chỉ bất quá so Tiêu Trường Sinh hơi lớn tuổi 1-2 tuổi thôi. Ngươi không được qua đây. Một tên khác áo đen thị vệ cũng là sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hai chân đã bắt đầu như nhũn ra. Tinh Nguyệt Thương hội, cũng bất quá như thế. Tiêu Trường Sinh quét tên này áo đen thị vệ một chút, khinh thường lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi. Chương 346, không gì hơn cái này, thiên hoa tăng thêm. Tiểu tử này là ai vậy, hắn điên rồi sao, cũng dám tại Tinh Nguyệt Thương hội nháo sự. Quá lớn mật. Hay là tuổi còn rất trẻ à, ỷ vào mình có chút thực lực, liền không coi ai ra gì, cái này Tinh Nguyệt Thương hội là địa phương nào, đây chính là đại nhân vật tụ tập địa phương, có thể vào cái nào không phải một phương đại lao, hoặc là một vị nào đó thực lực cường đại cường giả. Đúng đấy, cũng dám tại Tinh Nguyệt Thương hội cổng đánh người, hơn nữa còn nói ra loại kia lời nói, Tinh Nguyệt Thương hội không gì hơn cái này, loại lời này hắn thật đúng là dám nói. Người chung quanh hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời lập tức nghị luận ầm ĩ, nhao nhao đứng tại Tinh Nguyệt Thương hội môn ngoại, nhìn chăm chú lên Tinh Nguyệt Thương hội tình huống, chờ lấy coi trọng một trận cho hay. Vị công tử này, xin dừng bước. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên trong Tinh Nguyệt Thương hội truyền ra, làm cho tất cả mọi người thân thể đều là lập tức nhịn không được có chút mềm nhũn, biểu lộ ra tiêu hồn tận xương. Ừm. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, quay người nhìn về phía nữ tử này. Nữ tử này trước đó hắn liền đã lưu ý qua, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy mị hoặc, hiển nhiên là đem mị thuật tu luyện đến cảnh giới nhất định, mới có thể làm đến loại tình trạng này. Cho dù là trời sinh mị thể tiết mị, chỉ sợ thời khắc này mị thuật, đều không đạt được nữ tử trình độ như vậy. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nữ tử này thực lực, vậy mà đã đạt tới thiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nhân hoàng cảnh, thực lực như vậy quả thực không tầm thường. Nguyệt hội trưởng, tiểu tử này thật to gan. Cũng dám tại chúng ta Tinh Nguyệt Thương hội nháo sự, ngài. Trông thấy nữ tử ra mặt, một tên khác áo đen thị vệ phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói. ánh mắt lập tức tràn ngập oán hận nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tràn đầy khinh thường chi ý, phảng phất tại nói cho Tiêu Trường Sinh, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngậm miệng. Nhưng mà tên này áo đen thị vệ lời vừa mới mở miệng, yêu mị nữ tử gầm thét một tiếng, thanh âm vô cùng băng lãnh, đi thẳng tới tên này áo đen thị vệ trước mặt, tay phải trực tiếp đập vào tên này thị vệ trên mặt. 3. Một cái vang dội cái tát ở tên này thị vệ trên mặt vang lên, tên này áo đen 10 vạn lập tức bị nữ tử một bàn tay rút ra tinh nguyệt thương hội, ngã sấp xuống trên đường, một ngụm máu tươi phun ra mấy hạt nát răng, ở trên mặt lưu lại 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Người tới, đem tên phế vật này cũng ném ra bên ngoài. Nữ tử phẫn nộ quát. Vâng. Thương hội trong, hai tên thị vệ trực tiếp mang lấy trước đó tên kia bị Tiêu Trường Sinh quất bay đi ra áo đen thị vệ, đem nó ném ra ngoài. Các ngươi bị khai trừ, từ nay về sau tại dám vào tinh nguyện thương hội nửa bước, đánh gãy chân của các ngươi. Nữ tử nhìn xem cái này hai tên áo đen thị vệ, đối hai người phẫn nộ quát. Nguyệt hội trưởng không cần. Chúng ta sai, chúng ta biết rõ sai. Cái này hai tên áo đen thị vệ nghe vậy, lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, phải biết, có thể trở thành tinh nguyện thương hội thị vệ, mặc dù chỉ là bình thường canh cổng, nhưng là tốt xấu phía sau cũng chờ tại có tinh nguyện cung bảo hộ. Người bình thường căn bản không dám ở tinh nguyệt thương hội nháo sự. Coi như bọn hắn ngày bình thường đã làm những gì, có tinh nguyệt cùng cây đại thụ này bảo hộ, rất nhiều người cũng đều sẽ dừng bước, sẽ không ra tay với bọn họ, có thể là một khi rời đi tinh nguyệt cùng che chở, bọn hắn chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Kết quả này đừng nói hai người bọn họ không nghĩ tới, liền ngay cả người bên ngoài, cũng chưa từng có người nghĩ tới, tiểu tử này tại tinh nguyệt thương hội đại náo một trận, kết quả tinh nguyệt thương hội hội trưởng, vậy mà chủ động ra mặt. Không có đối phó tiểu tử này, ngược lại đem tinh nguyệt thương hội hai tên thị vệ cho đuổi ra khỏi tinh nguyệt thương hội. Cút! Nhưng mà nữ tử lại là giận dữ, quát lạnh nói, là ai cho hai người các ngươi lá gan lớn như vậy, để các ngươi hai người cố ý ngăn cản vị công tử này tiến vào của ta tinh nguyệt thương hội. Cái gì? Nghe thấy nữ tử, hai người sắc mặt trong nháy mắt tái đi, lòng như cho nguội, bọn hắn ngày bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, đến mức trông thấy Tiêu Trường Sinh hảo vô cảnh giới, lại vẫn chỉ là một cái tiểu tử thúi. Liền không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Thế nhưng lại không nghĩ tới, một màn này lại bị tinh nguyệt thương hội hội trưởng cho nhìn thấy, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngăn cản khách nhân tiến vào thương hội, đều không phải là kinh thương chi đạo, cái này hoàn toàn vi phạm với tinh nguyệt thương hội nguyên tắc. Đừng nói là đem bọn hắn đuổi ra tinh nguyệt thương hội, liền xem như đánh chết bọn hắn, cũng đều không quá đáng chút nào. Vị công tử này, tiểu nữ tử Nguyệt Điệp, là Nhược Thủy Thành tinh nguyệt thương hội hội trưởng, còn xin tiểu huynh đệ bỏ qua cho, bọn thủ hạ không hiểu chuyện. Tiểu nữ tử nguyện ý tự mình hướng công tử chịu nhận lỗi. Nữ tử đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh miệng phun phương lan, thanh âm vũ mị dụ hoặc nói. Nói xong rồi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nguyệt Điệp, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Ê! Tiêu Trường Sinh câu trả lời này, liền ngay cả chính Nguyệt Điệp cũng không nghĩ tới, nàng dù sao cũng là toàn bộ Nhược Thủy Thành phong vân nữ tử, liền xem như một chút hoàng cảnh cường giả, tại nàng mị thuật phía dưới đều không thể cầm giữ. Có thể là Tiêu Trường Sinh vậy mà một chút việc đều không có. Chơi ạ, tiểu tử này điên rồi, Nguyệt Điệp cô nương tự mình cùng hắn nhận lỗi, hắn vậy mà không thèm để ý. Lúc nào Nguyệt Điệp cô nương mới có thể cùng ta nói câu nào, cho dù là chết cũng nguyện ý à. Tiểu tử này đơn giản quá ghê tởm. Ngoại giới trông thấy một màn này người, lập tức từng cái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Tiêu Trường Sinh giờ phút này chỉ sợ đều đã chết 100.000 lần. Gặp Nguyệt Điệp không nói thêm gì nữa, Tiêu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn Nguyệt Điệp một chút, trực tiếp quay người rời đi. Thú vị! Nguyệt Điệp ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh bóng lưng, đây là nàng đi vào cái này Nhược Thủy Thành về sau, lần thứ nhất gặp được dạng này ngăn trở, hơn nữa còn là gây đến một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi trong tay. Phải biết, toàn bộ Nhược Thủy Thành, bao nhiêu hoàng cảnh cường giả muốn cùng chính mình nói câu nói trước, đều chưa có xếp hạng danh hào đây. Dọn dẹp một chút, không nên quấy rầy cái khác khách hàng hào hứng. Nguyệt Điệp đối bên người một tên thị vệ nói. Vâng. Tên này thị vệ liền vội vàng gật đầu, cả người phảng phất mất hồn đồng dạng. Hội trưởng, muốn nhìn chằm chằm tiểu tử này chút sao? Cùng lúc đó, một lão giả cũng tới đến Nguyệt Điệp bên người, đối Nguyệt Điệp dò hỏi, tiểu tử này dám nhục nhã tinh nguyệt thương hội, liền ngay cả Nguyệt Điệp tự mình ra mặt xin lỗi, kết quả tiểu tử này vậy mà không thèm để ý, loại người này tuyệt đối không thể lưu lại. Được rồi, một cái tiểu thí hài nhi thôi, đoán chừng là nhà ai thiếu gia nhà giàu. Lại chạy tới ta tinh nguyệt thương hội cầm cố một chút trong nhà bảo bối đổi tiêu vặt. Nghe thấy lão giả lời nói, Nguyệt Điệp lắc đầu nói. Vâng. Lão giả gật đầu, trực tiếp thối lui đến một bên, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Tiêu Trường Sinh ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện, lão giả này, lại là một tên nhân hoàng cảnh cường giả. Mà liên tại đám người còn tại nghị luận Tinh Nguyệt Thương hội phát sinh sự tình lúc, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp đi vào mặt khác một nhà thương hội, Lưu Mục Thương hội. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tiên hoa lại lần nữa đột phá 50 đóa, tăng thêm một chương. Chương 347, cha, không muốn đi, tăng thêm. Vị công tử này bên trong mà mời bên trong mà mời, ta là Lưu Mục Thương hội hội trưởng, công tử gọi ta Lưu Bản Tử là được rồi. Tiêu Trường Sinh vừa mới bước vào Lưu Mục Thương hội, chỉ gặp một tên hình thể to mọng nam tử mang một cái bụng bự hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đi đến, cả người lộ ra thân thiết vô cùng. Ngậy! Tiêu Trường Sinh trông thấy tên này Lưu Mục Thương hội hội trưởng, cả người sửng sốt một chút, nói không phải là bởi vì mập mạp này hình thể, mà là mập mạp này cảnh giới, lại là một tên địa hoàng cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh dám khẳng định, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, cái này Lưu Bản Tử chính là một tên địa hoàng cảnh cường giả, mà lại đã là địa hoàng cảnh trung kỳ, hiển nhiên đột phá đến địa hoàng cảnh đã có một thời gian. Mặc dù cái này Lưu Bản Tử đem cảnh giới của mình áp chế cực thấp, mà lại cũng mười phần bí ẩn, cho ngoại giới xem ra chỉ có địa vương cảnh hậu kỳ thực lực, coi như thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Có thể là Tiêu Trường Sinh sống trọn vẹn mấy ngàn vạn năm, nếu như ngay cả lấy mập mạp này một ít ngụy trang cũng nhìn không ra, vậy thì đồng nghĩa với sống vô dụng rồi, chỉ là một tên địa hoàng cảnh cường giả. Vậy mà đem mình ngụy trang thành một tên địa vương cảnh, tại cái này Nhược Thủy Thành làm một tên hội trưởng, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Bất luận cái gì hoàng cảnh cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không hỏng bét như vậy dẫm đạp chính mình. Phải biết, cho dù là đặt ở toàn bộ Tây Đại Vực, có thể tu luyện tới địa hoàng cảnh trung kỳ cường giả, thực lực đều là đủ đứng hàng đầu, mà lại từng cái thanh danh hiển hách, mà cái tên mập mạp này lại cam tâm tới nơi này làm một tên bình thường thương hội hội trưởng. Lấy thực lực của hắn, đừng nói là ngay trước tiểu Nhược Thủy Thành Thương hội phân hội hội trưởng, liền xem như đảm nhiệm Lưu Mục Thương hội tổng hội hội trưởng, cũng là dư xài. Cái này Lưu Mục Thương hội, cùng lúc trước hắn chỗ đi Tinh Nguyệt Thương hội, phía sau đồng dạng có thế lực lớn nâng đỡ, cùng thuộc Nhược Thủy Thành Tam Đại Thương hội một trong, chỉ là thời khắc này Lưu Mục Thương hội, cùng lúc trước hắn chỗ đi Tinh Nguyệt Thương hội, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Cùng thuộc Tam Đại Thương hội một trong, Liễu Mục Thương sẽ toàn bộ lớn như vậy thương hội trên dưới trong trong ngoài ngoài. Vậy mà liền chỉ có cái này Lưu Bản Tử một người, thậm chí ngay cả thị vệ đều không có mấy cái, mà khách hàng càng là một cái đều không có. Thế này sao lại là Tam Đại Thương hội dáng vẻ? Vị công tử này, không biết ngươi muốn mua cái gì, chúng ta Lưu Mục Thương hội chính là cái này Nhược Thủy Thành Tam Đại Thương hội một trong, bên trong muốn cái gì có cái đó, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi tìm không thấy, ta gặp công tử ngươi tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Xem xét chính là đại thế gia công tử, ta cho công tử ngươi đề cử trôi này địa cấp thượng phẩm linh khí thất tinh lưu hỏa kiếm, kiếm này chính là do trời bên ngoài vẫn thạch chế tạo thành. Từ luyện khí đại sư tự tay đoán tạo 7749 ngày mà thành, uy lực kinh người, trong kiếm cũng bổ sung một bộ lưu hỏa kiếm trận, có thể trong nháy mắt kích hoạt một bộ lưu hỏa trận pháp đối nhỏ, đơn giản chính là giết người cấp của, tán gái trang bức thiết yếu, kiếm này nếu như từ công tử đeo, nhất định có thể quá lớn tỏa sáng, danh truyền thiên huyền. Chỉ cần 8.000 vạn hạ phẩm linh thạch, bản tử ta xem cùng công tử ngươi hữu duyên, liền thu ngươi 6.000 vạn. Không, 5.000 vạn linh thạch, giá cả vừa phải lợi ích thực tế, bảo đảm công tử cũng tìm không được nữa so đây càng tiện nghi giá tiền, toàn bộ Nhược Thủy Thành cũng chỉ này một thanh. Còn không đợi Tiêu Trường Sinh nói chuyện, cái này Lưu Bản Tử đã đem Tiêu Trường Sinh kéo đến một chỗ bảo tủ phía trước, đối Tiêu Trường Sinh thao thao bất tuyệt nói, hoàn toàn chính là một bộ như quen thuộc, căn bản không cần Tiêu Trường Sinh nói cái gì. Nếu như không phải mình xác định mình không có nhìn lầm, xác định mập mạp này thật là một tên địa hoàng cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không mắt mù, mập mạp này thật đúng là cái gì cũng dám nói, còn giết người cướp của tán gái trang bức thiết yếu. Từ trên xuống dưới, mập mạp này nơi nào có nửa điểm hoàng cảnh cường giả bộ dáng. Bảo trong tủ, một thanh như ánh nắng chiều đỏ bản trường kiếm cất đặt tại bảo trong tủ, lộ ra sặc sỡ lóa mắt, đích thật là một thanh địa cấp thượng phẩm linh khí, mà lại trong đó cũng hoàn toàn chính xác bổ sung một bộ lưu hỏa kiếm trận. Chỉ là giá tiền này, xa xa không đáng bản tử trong miệng 5.000 vạn linh thạch, càng chớ nói nhảm là bản tử nói tới 8.000 vạn linh thạch giá gốc, tình cảm mập mạp này là đem mình làm một cái oan đại đầu. Công tử, chẳng lẽ là giá cả không hài lòng? Dạng này, bản tử ta cho ngươi thêm một cái chiết khấu, chỉ lấy ngươi 48 triệu linh thạch, như thế nào? Gặp Tiêu Trường Sinh không nói một lời, Lưu Bản Tử hai con mắt không ngừng đánh giá Tiêu Trường Sinh. Sau đó đối Tiêu Trường Sinh nói, ta bán hàng. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, ngậy. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lưu Bản Tử cả người nhất thời sững sờ, sau đó cả người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không có vừa mới nhiệt tình, trực tiếp nhìn cũng không nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, về tới trên vị trí của mình, thân thể mập mạp trực tiếp nằm ở trên bàn. Công tử, chúng ta chỗ này không thu hàng. Lưu Bàn Tử chậm rãi nói. Ta biết. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút dơ lên, mập mạp này thật là có chút ý tứ. Bàn Tử ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, biết rõ ngươi còn tới. Ngươi liền không muốn xem nhìn ta muốn bán cái gì sao? Tiêu Trường Sinh cười hỏi. Ngươi bán cái gì ta chỗ này đều không thu, đi mau, đừng quấy rầy Bàn Tử đi ngủ. Bàn Tử không nhịn được nói. Thật sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, tay phải giương lên, đem một cái mạc hẹn chỉ có lớn chừng ngón cái bình nhỏ vứt xuống Bàn Tử chỗ trên mặt bàn, nói, đã ngươi không cần, những vật này coi như là ta đưa cho ngươi tốt. Nói xong, Tiêu Trường Sinh trực tiếp quay người. Cái này bình nhỏ bên trong, trang chính là một bình nhỏ giao long huyết, mặc dù cái này giao long huyết hiệu quả không kịp chân long tinh huyết một phần ngàn, có thể là đối với người bình thường mà nói, cái này giao long huyết, vẫn như cũng là vạn thiên linh thạch cũng khó cầu đến huyết bên trong chí bảo. Nếu có đầy đủ long huyết, thậm chí có thể lấy long huyết tắm thân, cường hóa thể chất của mình. Về phần Tiêu Trường Sinh, thể chất của hắn cho dù là lấy long huyết tắm thân, cũng không có cái gì hiệu quả. Hỗn độn thần thể vốn là trên đời này mạnh nhất thể chất, mà lại hắn thần thể lại quá trình chân long tinh huyết cường hóa, trừ phi là thập giai trở lên hung thú thú huyết, khả năng sẽ còn đối với hắn thể chất có chút trợ giúp, nếu không bình thường cựu giai thú hoàng thú huyết đã không cách nào cường hóa thể chất của hắn. Ừm. Bàn Tử hơi nghi hoặc một chút nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, lại nhìn chằm chằm một chút cái bàn này bên trên bình nhỏ, trong bình chỉ có một giọt long huyết, có thể là chính là giọt máu này, lại làm cho Bàn Tử cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh chạy tới cổng, Bàn Tử tức giận đến nghiến răng, thực sự nhịn không được bình này bên trong tiên huyết dụ hoặc, đem bình nhỏ mở ra, cả người trong lòng kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Long huyết. Bàn Tử không dám tin nhìn xem trong cái chai này tiên huyết, đồng nhiên, thân thể mập mạp trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh dưới thân, hai con ôm lấy Tiêu Trường Sinh một đầu đuổi, hô, cha, không muốn đi. Phúc. Nghe thấy mập mạp, Tiêu Trường Sinh kèm chút phun ra một cái lao huyết, cho dù là hắn sống mấy ngàn vạn năm, cũng chưa từng gặp qua Bàn Tử dạng này kỳ hoa. Ta lúc nào thành cha ngươi rồi? Tiêu Trường Sinh cau mày hỏi. Vị công tử này, khách hàng chính là phụ mẫu. Ngươi đã đi tới chúng ta Lưu Mộc Thương Hội, ngươi chính là cha ta, cha ngươi không muốn đi, về sau ngươi chính là ta cha ruột. Bàn Tử ôm lấy Tiêu Trường Sinh đùi hô. Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh ngoại trừ dùng cực phẩm để hình dung Bàn Tử, đã tìm không thấy từ khác, đường đường địa hoàng cảnh cường giả, vậy mà trực tiếp không để ý mặt mũi, tùy tiện liền quỳ xuống cho người ta gọi cha. Chương 348, Thịnh Tình Chiêu Đãi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt đánh giá cái tên mập mạp này vài lần. Khỏe miệng có chút dơ lên, Bàn Tử cũng là một mặt tươi cười nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từ dưới đất bò dậy, chỉ là bởi vì trên người thịt mỡ thực sự quá nhiều, đứng lên đều phảng phất phí hết rất lớn sức lực, đem Tiêu Trường Sinh tay phải một bên ôm lấy một bên đi đến bên cạnh đẩy, nói, cha, ngài có thể ngàn vạn không thể đi, ngài nếu là đi, đó chính là làm hài nhi bất hiếu. Bàn Tử một mặt nghiêm túc nói, biểu tình kia ánh mắt kia, phảng phất Tiêu Trường Sinh thật là hắn cha ruột, thậm chí so cha ruột còn muốn hôn. Được. Tiêu Trường Sinh vô vô mập mạp thủ, để Bàn Tử bung ra, nói, Bàn Tử, ngươi muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, không cần đến dạng này, ngươi hô hào không cách đứng, ta nghe đều cách đứng hoảng. Vâng vâng vâng, cha để cho ta không gọi, vậy ta liền không gọi. Bàn Tử gật đầu nói, Tiêu Trường Sinh, cha, phía trên ngài mời, nơi này chỗ nào xứng với ngài à, phía trên có một gian tốt nhất nhã gian, ngày bình thường liền xem như hoàng cảnh cường giả đến, cũng chưa chắc có tư cách tiến vào. Bàn Tử cười láo lỉnh nói, đẩy Tiêu Trường Sinh hướng về đi lên lầu, sợ Tiêu Trường Sinh chạy đồng dạng. Toàn bộ Lưu Mộc Thương Hội hết thể chỉ có tầng 3, trong đó tầng thứ nhất là bình thường nhất vật phẩm, giá trị cực lớn đa số đều chỉ có mấy ngàn vạn linh thạch tả hữu, như địa cấp linh khí loại này vật phẩm, mà tầng thứ 2 thì là toàn bộ Lưu Mộc Thương Hội tinh phẩm, mỗi một kiện vật phẩm đều quý giá vô cùng, chí ít hơn 100 triệu, về phần tầng thứ 3 thì là Lưu Mộc Thương Hội dùng để chuyên môn tiếp đãi khách quý nhã gian. Mà lại mỗi một ở giữa nhã gian đều có tầng tầng trận pháp gia trì. Cam đoan nói chuyện bên trong, ngoại trừ người ở bên trong bên ngoài, bất kỳ người nào đều tuyệt đối sẽ không biết rõ. Đây cũng là vì sao Liễu Mộc Thương sẽ ở cái này nhược thủy thành nhân khí tiêu điều, nhưng lại vẫn như cũ đứng hàng tam đại thương hội một trong nguyên nhân, luận tính an toàn, không có bất kỳ cái gì thương hội có thể cùng tam đại thương hội đánh đồng. Người tới, đem ta cất giữ tốt nhất long viêm trà ngâm tốt. Tiến vào nhã gian về sau, Bàn Tử thanh âm trầm xuống. Đối sau lưng hồ, hai tên dáng người nổi bật thiếu nữ một người bưng một bản tinh mỹ hoa quả tiến lên đón, có chút bản thân, đáp, vâng. Sau đó, hai thiếu nữ đem hoa quả cất đặt tại Tiêu Trường Sinh cùng bản tử hai người trước mắt một trương linh thạch trên bàn, cung kính vô cùng rời đi. Cha, ngài ngồi, ngài ngồi. Bản tử đối Tiêu Trường Sinh hô, đem Tiêu Trường Sinh đẩy lên chủ vị, đối Tiêu Trường Sinh cười nói, mặc dù Tiêu Trường Sinh đối với hắn một mực gọi cha có chút phản cảm, có thể là bản tử lại phảng phất không có trông thấy, vẫn như cũ mình gọi mình. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút cái này trong mâm hoa quả, nhìn về phía mập mạp ánh mắt càng thêm kinh ngạc, cái này hai bản hoa quả bên trong, đều là thượng đẳng linh quả, liền xem như lấy ra đi bán, cái này hai bản linh quả cộng lại chỉ sợ cũng có thể bán ra hơn ngàn vạn linh thạch. Không bao lâu, hai thiếu nữ riêng phần mình bưng một ly trà đi vào Tiêu Trường Sinh hai người bên người, một cỗ nồng đậm linh lực liền truyền vào Tiêu Trường Sinh chóp mũi, trà này là linh trà, lá trà chính là từ Long Viêm Thảo chế. Bất quá cái này Long Viêm Thảo mặc dù chân quý, nhưng lại cũng vẹn vẹn chỉ là có thể so với Tam Giai Linh Thảo, thậm chí ngay cả Tam Giai Linh Thảo đều có tính không, chân chính chân quý, là cái này bảo chế Long Viêm Thảo nước trà cùng Long Viêm Thảo hỗn hợp về sau, vậy mà phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, có thể dùng nước trà vậy mà biến hóa thành linh trà, cái này nho nhỏ một chén linh trà, chí ít cũng là trăm vạn linh thạch hiệu quả. Cha, ngài uống trà. Bàn tử tươi cười nói, ra hiệu để Tiêu Trường Sinh uống trà. Tiêu Trường Sinh gật đầu, đem cái này chén nước trà có chút nhấp một hớp nhỏ, lập tức cái này một ngụm nhỏ nước trà, liền trực tiếp hóa thành tinh thuần vô cùng linh lực trực tiếp chạy vào Tiêu Trường Sinh linh căn bên trong, để Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên. Trà ngon. Tiêu Trường Sinh nhịn không được gật đầu khen, cái này đích xác là trà ngon. Cha ngài thích liền tốt, nếu như ngài thích, quay đầu ta cho ngài chuẩn bị hơn mấy cân lá trà, những này linh trà đều là từ tốt nhất Long Viêm Thảo luyện chế mà thành, thích hợp nhất giống cha ngài nhân phẩm như vậy nếm tiêu khiển. Bàn tử ứng hòa nói. Tiêu Trường Sinh cũng không ngừng phá mập mạp, trà này diệp đích thật là Long Viêm Thảo, nhưng là nước trà này lại không phải nước bình thường, mặc dù nói dùng bình thường bong bóng trà, sẽ có một chút hiệu quả, nhưng lại kém xa 1% này. Bàn tử, nơi này không có người ngoài, nói đi, đem ta kéo đến nơi này tới làm cái gì? Tiêu Trường Sinh đem chén trà buông xuống, nhìn xem bàn tử cười hỏi. Bàn tử cười cười xấu hổ, nói, cha, ta không phải cha ngươi, ngươi nếu là còn như thế gọi, ta lập tức xoay người rời đi. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, mập mạp chết bầm này, thật đúng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, kêu lên nghe còn. Ha ha, ha ha. Bàn tử cười cười, nói, công tử, xin hỏi, ngài muốn mua bán đồ vật, có thể là cùng cái này có quan hệ. Nói, bàn tử đem trước Tiêu Trường Sinh lấy ra cái kia một bình nhỏ đem ra, trong lòng có chút kích động dò hỏi. Phải thì như thế nào? Tiêu Trường Sinh gật đầu. Không biết công tử muốn bán ra bao nhiêu? Bàn tử nhãn tỉnh sáng lên, thân thể mập mạp cũng hơi có chút run rẩy, hô hấp dồn dập mà hỏi, cả người đều lộ ra đứng ngồi không yên, hiển nhiên vô cùng kích động. Tiêu Trường Sinh lắc đầu. Không nhiều. Bàn tử lập tức có chút thất vọng. Không phải, chỉ là, ta cũng không tính trực tiếp bán ra. Tiêu Trường Sinh nhìn xem bàn tử nói. Vậy công tử có ý tứ là? Bàn tử khẽ cho mày. Không có ý định bán ra, như vậy thì mang ý nghĩa, thứ này, khả năng không cách nào quá trình tay của hắn. Đấu giá. Đấu giá. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nói, ta cần ngươi chuyên môn vì thế tổ chức một trận đấu giá hội, bất quá ta không biết, ta dám bán, nhưng là các ngươi Lưu Mục Thương Hội, lại có thể hay không giữ vững bí mật này. Nếu như ban đấu giá, như vậy ngân sắc giao long sự tình khẳng định sẽ bộc lộ ra đi, nếu như mập mạp này không cách nào bảo trụ bí mật này. Đến lúc đó tất nhiên là một đại phiền toái, đây cũng là vì sao hắn lựa chọn Tam Đại Thương Hội nguyên nhân. Tam Đại Thương Hội lưng tựa siêu cấp thế lực, mỗi một cái thế lực đều vô cùng to lớn, cường giả vô số, cũng chỉ có dạng này thế lực, mới có thể thủ được bí mật. Công tử yên tâm, chỉ là xin hỏi một câu, cái này, có thể là long huyết. Bàn tử trong lòng có chút bức dứt bất an mà hỏi. Ngươi không phải đã biết sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười hỏi. Ha ha. Bàn tử cũng là gật đầu cười cười, bất quá trong lòng lại là chấn động vô cùng, hắn mặc dù đã suy đoán ra giọt này thú huyết lai lịch có chút bất phàm, cùng loại long huyết, thế nhưng lại cũng không dám khẳng định. Long huyết ta, cho dù là toàn bộ Tây Đại Vực, đều rất ít xuất hiện, mà tại cái này Nhược Thủy Thành, liền càng thêm hiếm thấy, khoảng cách lần trước Nhược Thủy Thành xuất hiện giao long huyết, hay là 1.000 năm trước sự tình. Thiên huyền giới không có chân chính long tộc, chỉ có giao long, nhưng là mặc dù là như thế, có thể đem một thân huyết dịch chuyển hóa làm long huyết giao long, chí ít đều là cựu giai thú hoàng, là đủ phát huy ra thập giai thú thần thực lực, Tiêu Trường Sinh là như thế nào có được quý giá như thế thánh bảo. Chương 349, Lê Duyệt nguy cơ. Công tử yên tâm, ta nhất định là ngài chuyên môn chuẩn bị một trận thịnh đại nhất phòng đấu giá, tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng, bảo đảm toàn bộ Nhược Thủy Thành, rốt cuộc tìm không ra ngoại trừ chúng ta Lưu Mộc Thương hội bên ngoài, an toàn hơn địa phương. Lưu Bản Tử vỗ trên bụng thịt mỡ lòng tin tràn đầy nói. Không biết công tử có thể nhìn một chút, công tử dự định bán đấu giá long huyết phân lượng, hết thể có bao nhiêu. Lưu Bản Tử ánh mắt lại rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, sau đó lại trên mặt tươi cười nói ra, công tử xin yên tâm, ta Lưu Bản Tử người nào, toàn bộ Nhược Thủy Thành hỏi thăm một chút đều biết. Chỉ là long huyết này đấu giá một chuyện, ta liền một cái nho nhỏ thương hội hội trưởng, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này, còn hy vọng ngài có thể lý giải. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu. Cái kia, Bản Tử có chút kích động nhìn Tiêu Trường Sinh. Bất quá ta tạm thời lại không thể cho ngươi xem. Tiêu Trường Sinh cười nói, long huyết này cũng không tại trên người của ta, ngươi phải biết, vật trọng yếu như vậy, nếu như tiết lộ ra ngoài, ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Mập mạp thân thể lập tức sững sờ, sau đó cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, long huyết sự tình không giống bình thường, nếu như bán ra lời nói, nếu như tiết lộ ra ngoài, liền xem như hoàng cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể giữ được. Tiêu Trường Sinh thời khắc này cảnh giới nhìn qua, cũng liền một cái bình thường nhân vương cảnh, mặc dù có một chút thực lực tư chất, nhưng là chút thực lực ấy còn chưa đủ vậy tự vệ. Bất quá như là đã cho ngươi một giọt long huyết, ngươi hẳn phải biết thật giả, nếu như ngươi không tin, ta còn có thể đi cái khác hai đại thương hội, cái kia Tinh Nguyệt Thương hội ta đã cảm thấy không sai, nghe nói cái kia Nguyệt Điệp hội trưởng, hay là cái này Nhược Thủy Thành đệ nhất mỹ nữ. Tiêu Trường Sinh cười nói, Nguyệt Điệp, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lưu Bản Tử cả người kích động đứng lên, có chút nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hồi lâu sau phảng phất đã quyết định rất lớn quyết tâm, nói, công tử yên tâm, long huyết này đấu giá sự tình, liền giao cho ta trong tay tốt, Nguyệt Điệp cái kia bà nương không phải vật gì tốt, công tử có thể tuyệt đối không thể qua bên kia, cẩn thận cái kia phụ nữ có chồng lẳng lơ nói. Thật sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, mập mạp này còn không biết, chính mình là từ Tinh Nguyệt Thương hội tới. Công tử, long huyết đấu giá sự tình, còn xin công tử yên tâm, không biết công tử dự định lúc nào cử hành đấu giá. Lưu Bản Tử cắn răng, đối Tiêu Trường Sinh nói, long huyết đấu giá đối với hắn mà nói là một cái cơ hội. Nếu như lần hội đấu giá này làm xong, chính mình nói không được liền có cơ hội tiến vào phía trên mà. Chuyện này liền giao cho ngươi đến định đi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Bản Tử cười nói, đem nước trà trên bàn bưng lên, lần nữa nhấp một miếng. Đã như vậy thì định tại một tháng sau. Bản Tử vội vàng đáp, sợ Tiêu Trường Sinh đổi ý đồng dạng. Được. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, vừa muốn đem chén trà buông xuống, đồng nhiên, tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong, một mảnh đưa tin phù trong nháy mắt bật nát. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong cũng là lóe ra một vòng nồng đậm vô cùng sát ý. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, để Bản Tử cũng nhịn không được trong lòng dùng mình một cái, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, một cái nho nhỏ nhân vương cảnh, làm sao có thể có như thế mãnh liệt sát ý. Ẩm. Chỉ gặp Tiêu Trường Sinh trong tay một con kia chén trà, chỉ gặp tại Tiêu Trường Sinh trong tay biến thành vỡ nát, mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng tại cái này trong nháy mắt biến mất tại mập mạp ánh mắt bên trong. Đây là Bản Tử trong lòng giật mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh biến mất vị trí, hắn mặc dù đem cảnh giới của mình chỉ che giấu đến địa vương cảnh, có thể là cảnh giới của hắn, lại là thực sự địa hoàng cảnh. Mà Tiêu Trường Sinh lại có thể dưới mí mắt của hắn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, là đủ nói rõ, Tiêu Trường Sinh cũng tất nhiên ở trước mặt của hắn coi che giấu, chí ít có thể xác định, Tiêu Trường Sinh thực lực, khẳng định không phải nhân vương cảnh. Bạch. Bản Tử tay phải kéo một phát, trực tiếp xé mở một đạo không gian. Thân thể mập mạp xuất hiện tại Lưu Mộc Thương hội bên ngoài, hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía, đường đường địa hoàng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh một tia khí tức đều không có phát giác được. Kỳ quái, đi đâu? Bản Tử tự lẩm bẩm, có chút nghi ngờ hỏi. Vâng. Cùng lúc đó, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã xuất hiện ở Nhược Thủy Thành ngoài 10 dặm, toàn bộ Nhược Thủy Thành tung hoành mấy trăm dặm, khoảng cách 10 mấy dặm, cũng vẹn vẹn chỉ là cái này Nhược Thủy Thành một góc của băng sơn thôi. Mỹ nữ, làm gì như vậy cương đâu, nhà chúng ta thiếu gia coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, ngươi hay là không nên phản kháng tốt. Giờ phút này, Nhược Thủy Thành phía tây một đầu đường phố trải phía trước, một tên dáng người khôi ngô nam tử dắt giọng mà hô, tiết hầu khàn khàn, một đôi mắt dữ tợn nhìn trước mắt nữ tử, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Chỉ tiếc, mỹ nữ như vậy, hắn cũng liền dám nhìn xem, đến cuối cùng, hay là muốn đưa đến nhà mình thiếu gia trên giường, bất quá trước lúc này. Mình coi như là mượn cơ hội sờ lên mấy cái, thiếu gia nhà mình cũng sẽ không phát giác cái gì. thiếu mẹ nó nhiều lời, cho lão tử đem cô nàng này trực tiếp buộc trở về. Tại nam tử sau lưng, một tên tuổi tác mạc hẹn chừng 20 nam tử giữ tợn vô cùng quát, ánh mắt sung huyết, cái này nữ nhân đang chết, lại dám đánh bản thiếu gia, chờ đến trên giường, bản thiếu gia nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt. Vâng. Nghe thấy thiếu gia nhà mình, ngăn ở nữ tử trước người tên kia nam tử khôi ngô cũng là cả kinh, vội vàng đáp, hiển nhiên biết mình ra thiếu gia đã nổi giận. Tiểu cô nương, hay là không nên phản kháng tốt, nếu không, đã thương ngươi coi như không xong. Nam tử này cười to nói, một cái đại thủ hướng thẳng đến nữ tử trước mắt chụp tới, cười to liên tục. Ngươi đi ra. Nữ tử tốt hơn, hai tay linh lực thi triển, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nam tử này đẩy ra mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Ừm, nhân vương cảnh. Nam tử này cũng là cả kinh, không nghĩ tới, cô nàng này thực lực, vậy mà đã đạt đến nhân vương cảnh, bất quá trong lòng lại là giận dữ, mình lại bị một cái nhân vương cảnh cô nàng, cho đẩy ra mấy bước. Chỉ là nhân vương cảnh, cũng dám ở bản đại gia trước mặt phản kháng. Nam tử này thanh âm gào thét, một cái đại thủ lần nữa hướng phía nữ tử chụp tới, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, nam tử to lớn, mạnh hơn nàng không chỉ gấp 10 lần, giữa hai bên căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Ai? Đáng tiếc, tốt bao nhiêu một cô nương, liền muốn như thế bị tao đạp. Xuyệt, nói nhỏ thôi, bị nghe thấy được, cẩn thận chịu không nổi. Đều giả bộ như nhìn không thấy đi, chúng ta có thể không thể trêu vào người ta người của Lý gia. Người chung quanh trông thấy một màn này, cũng là nghị luận ầm ĩ, bất quá cũng không có một người dự định xuất thủ, đều là không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang một bên, giả bộ như không có cái gì nhìn thấy bộ dáng. Chương 350, một quyền doanh sát, thiên hoa tăng thêm. Lý gia chính là toàn bộ Nhược Thủy Thành đều số một số hai thế gia, mặc dù không bằng những cái kia chân chính siêu nhiên thế lực, nhưng là trong gia tộc, nhưng như cũ có không ít hoàng cảnh cường giả, trong đó ngay cả địa hoàng cảnh cường giả đều có một vị. Thực lực như vậy, có thể dùng Lý gia tại toàn bộ Nhược Thủy Thành, đều thuộc về địa đầu xà quái vật khổng lồ, liền xem như một chút siêu nhiên thế lực hoàng cảnh cường giả đi vào cái này Nhược Thủy Thành, đều muốn cho Lý gia mấy phần mặt mũi. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ha ha ha ha. Nam tử cười to phách lối nói, không có chút nào đem nữ tử trước mắt để ở trong mắt, hắn đường đường thiên vương cảnh cường giả, chỉ là một cái nhân vương cảnh mà thôi, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Vâng! Ngay tại lúc nam tử đại thủ sắp rơi vào nữ tử trước người trong nháy mắt, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở nam tử trước người, một đạo so với càng thêm cường đại lực lượng bá đạo trực tiếp đánh vào nam tử này trên thân. Ẩm! Nam tử thân thể khôi ngô trực tiếp bị cỗ này vô cùng to lớn lực lượng đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Hung hăng đập xuống đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng đột nhiên phun tới, không dám tự tin nhìn trước mắt thiếu niên. Gã thiếu niên này chính là vội vàng chạy tới Tiêu Trường Sinh. Tiểu đệ, trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh, nữ tử vành mắt lập tức đỏ lên, nhẹ nhàng kêu, đứng ở Tiêu Trường Sinh sau lưng, như là một cái làm sai sự tình tiểu hải tử, muốn tiến lên, nhưng lại không dám lên trước dáng vẻ. Duyệt tỷ, không sao. Tiêu Trường Sinh đem nữ tử kéo đến bên cạnh mình, thanh âm êm dịu nói, không sai. Nữ tử không phải người khác, chính là trước đó một mình rời đi Lê Duyệt, chỉ là Lê Duyệt vẫn chưa ra khỏi đi bao xa, liền bị tên này công tử nhà họ Lý theo dõi, mà lại một mực theo đuôi đến nơi này. Cái gì? Chơi ạ, tiểu tử này điên rồi đi. Hắn lại dám đánh người của Lý gia. Bất quá, thiếu niên này dáng dấp thật đúng là tuấn thiếu, so cái kia công tử nhà họ Lý mạnh gấp trăm lần không chỉ, khó trách cô nương này không đáp ứng, nguyên lai là lòng có sở thuộc. Người chung quanh trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, cũng là đều bị Tiêu Trường Sinh xuất hiện giật mình không nhỏ, chỉ là từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mục tiêu, lại trở nên càng thêm đồng tình, tại cái này Nhược Thủy Thành, dám đắc tội người của Lý gia, nhưng không có kết quả gì tốt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên kia bị Tiêu Trường Sinh đánh bay nam tử khôi ngô từ dưới đất bò dậy, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, hai mắt dữ tợn, trên thân linh lực bạo tẩu. Cùng bạo linh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn xông ra, thiên vương cảnh cường giả to lớn tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Đi chết đi. Nam tử gào thét gầm thét, cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám đả thương hắn, để hắn tại nhiều người như vậy ánh mắt hạ ném đi như thế lớn mặt, nhất định phải giết tiểu tử này, để tiểu tử này biết đắc tội kết quả của mình. Cút. Trông thấy tên này nam tử khôi ngô ra tay với mình, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, thanh âm vô cùng băng lãnh quát. Tay phải nâng lên, một bàn tay trực tiếp rút tới. Ầm. A. Chỉ gặp tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, tên kia nam tử khôi ngô, vậy mà lần nữa bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay đánh bay ra ngoài, cả người trực tiếp hung hăng đập xuống đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng đống nhiên phun ra, xen lẫn mấy hạt răng cùng một chút vỡ vụn lá phổi, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình tuyệt đối không phải tiểu tử này đối thủ, vừa mới ra tay với Tiêu Trường Sinh thời điểm, hắn đã thi triển toàn bộ thực lực, thế nhưng lại ngay cả Tiêu Trường Sinh một trường đều không có tiếp xuống. Có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn nói cho, đừng nói là hắn, liền xem như lại đến 10 cái hắn, chỉ sợ đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Ầm. Nam tử này vừa định đứng lên lần nữa, lại bị Tiêu Trường Sinh một cước trực tiếp giẫm tại dưới chân, lồng ngực mấy chiếc xương sườn bị một cước này toàn bộ đập gãy. Vị công tử này, tha mạng a, ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh, đừng có giết ta. Tên này nam tử khôi ngô kêu thảm một tiếng. Vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt sợ hãi vô cùng nói, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình dám phản kháng chút nào, Tiêu Trường Sinh khẳng định sẽ không nói hai lời trực tiếp giết hắn. Tiểu đệ, quên đi thôi. Chúng ta, hay là rời đi nơi này đi. Lê Duyệt nhìn tên này nam tử khôi ngô một chút, đi vào Tiêu Trường Sinh sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng nói. Cút. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, một cước trực tiếp đem nam tử này đá phải một bên, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, nếu như không phải là bởi vì Lê Duyệt cầu tình, giờ phút này danh nam tử đã là một người chết. Tạ công tử ân không giết, tạ công tử ân không giết. Nam tử này từ dưới đất chật vật bò lên, đối Tiêu Trường Sinh liên tục nói cảm tạ. Thân là thiên vương cảnh cường giả, mặc dù trên người xương sườn đứt gãy, thế nhưng lại cũng không phải cái gì vết thương chí mạng. Chỉ cần linh căn không ngừng, linh cơ không hủy, xương sườn đứt gãy, không bao lâu thời gian liền có thể khôi phục. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, đi chết đi. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh xoay người một cái mắt, tên kia nam tử khôi ngô trong mắt lại là đột nhiên bộc phát ra một vòng hung quang, ánh mắt dữ tợn. Chỉ gặp một cái sáng loáng chủy thủ trong nháy mắt từ trong tay của hắn bắn ra, thẳng bức Tiêu Trường Sinh trái tim. Tiểu đệ, cẩn thận. Lê Duyệt lập tức phát ra rít lên một tiếng, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh không khỏi giận dữ, bước ra một bước, một quyền trực tiếp đánh phía chuôi này chủy thủ, lực lượng kinh khủng đánh vào chuôi này chủy thủ phía trên, trong nháy mắt đem chuôi này chủy thủ bật nát. Làm sao có thể? Nam tử đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, không dám tin thét to, phải biết. Hắn chuôi này chủy thủ, có thể là địa cấp linh khí, có thể một quyền đánh nát địa cấp linh khí, chí ít đều là hoàng cảnh cường giả. Trẻ tuổi như vậy hoàng cảnh cường giả. Nam tử này trong lòng băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có như thế tuổi trẻ hoàng cảnh cường giả sao? Vâng. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh nắm đấm đã đánh vào trên người hắn. Nam tử này thân thể trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh vào nơi trái tim trung tâm, cả người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy chục mét xa. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ nam tử này trong miệng vẩy ra, nam tử này thân thể trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh hung hăng đang đập rơi vào xa xa một mặt trên tường thành, ở trên tường lưu lại một mảnh vết máu đỏ tươi, hai mắt dữ tợn, sinh cơ trong nháy mắt biến mất, chết không nhắm mắt. T. Người chung quanh trông thấy một màn này, cũng đều là nhịn không được hít sâu một hơi, mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh bao nhiêu, có thể là như thế nam tử thực lực bọn hắn lại là hết sức rõ ràng, cũng sớm đã đạt đến thiên vương cảnh. Liền xem như thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không làm được giống Tiêu Trường Sinh như thế nhẹ nhàng như thường đem nó đánh giết, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, Tiêu Trường Sinh từ vừa mới bắt đầu liền cũng không có đem nam tử này để vào mắt. Chương 351, ta chờ ngươi ra ra đến, thăng thêm. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Trông thấy Tiêu Trường Sinh đem nam tử này trực tiếp quanh sát, Lê Duyệt trong lòng cũng là nhịn không được đột nhiên nhảy một cái, trong lòng hối hận vô cùng, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh thực lực cường đại, chỉ sợ giờ phút này chết chính là chính Tiêu Trường Sinh. Nghĩ tới đây, Lê Duyệt trong lòng chính là một trận tự trách. Tiểu tử! Ngươi thật to gan, ngươi biết bản công tử là ai sao? Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế nào tùy tiện liền oanh sát nam tử này, tên kia Lý gia thiếu gia cũng là ánh mắt sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh quát. Ngớ ngẩn! Giờ phút này người chung quanh trông thấy tên này công tử nhà họ Lý, ánh mắt bên trong đều là tràn đầy xem thường. Người ta căn bản cũng không tính phản ứng ngươi, kết quả ngươi còn mình muốn chết hướng người ta trên mặt gót, không phải muốn chết là cái gì. Mặc dù Lý gia là Nhược Thủy Thành đại thế gia một trong, có thể là cái này công tử nhà họ Lý, lại là toàn bộ Nhược Thủy Thành đều nổi danh phế vật, cho dù là cho tới bây giờ, cảnh giới cũng mới đạt tới thiên linh cảnh mà thôi. Dạng này cảnh giới đặt ở người bình thường bên trong hoàn toàn chính xác đã coi là thiên tài, nhưng là tại giống Lý gia dạng này đại thế gia bên trong, đơn giản chính là phế vật bên trong phế vật. Ừm. Nghe thấy tên này công tử nhà họ Lý kêu gào, Tiêu Trường Sinh không khỏi quay người nhìn tên này công tử nhà họ Lý một chút, ánh mắt vô cùng băng lãnh. T. Vẹn vẹn cái nhìn này, Tên này công tử nhà họ Lý lập tức liền bị dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Mấy người các ngươi, lên cho ta, bắt lại cho ta tiểu tử này, bản công tử trùng điệp có thưởng, chỉ cần bắt được tiểu tử này, bản công tử mỗi người ban thưởng 100 vạn linh thạch. Lại bị dọa đến đứng cũng không vững, để tên này công tử nhà họ Lý lập tức có chút thẹn quá hóa giận, đối bên người một đám hộ vệ quát lớn. Công tử, chúng ta vẫn là đi đi. Công tử, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này có chút bất thường. Nhưng mà nghe thấy công tử nhà họ Lý, hộ vệ bên cạnh, nhưng không có một người dám ra tay với Tiêu Trường Sinh, bọn hắn thực lực, cũng liền cùng cái này công tử nhà họ Lý không sai biệt lắm, cũng chính là một tên thiên linh cảnh mà thôi. Không gặp người ta ngay cả thiên vương cảnh đều không để trong mắt, mấy bàn tay liền trực tiếp phiến chết rồi, nhóm người mình xông đi lên, đây không phải là muốn chết sao. Phế vật, một đám phế vật. Nghe thấy bên người một đám thị vệ, tên này công tử nhà họ Lý lập tức gào thét gầm thét, đối người bên cạnh quát, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từ dưới đất bò dậy, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, gầm thét lên, tiểu tử thúi, ngươi biết bản công tử là ai sao? Bản công tử chính là Lý Gia Tam Thiếu Gia, thức thời nhanh cho bản công tử dập đầu nhận lầm, sau đó đưa ngươi sau lưng Mỹ Nhân Nhi giao ra, nếu không, bản công tử nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Thật sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, bước ra một bước, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở tên này công tử nhà họ Lý bên người, tay phải trực tiếp bắt lấy tên này công tử nhà họ Lý cổ, khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. A, Lý công tử bị bắt. Trốn, nhanh đem chuyện này bẩm báo lao ra. Gặp nhà mình công tử lại bị Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế liền nắm ở trong tay, một đám Lý gia thị vệ dọa đến lập tức lộn nhào từ dưới đất đào tẩu, từng cái ngoài miệng sợ hãi liên tục, không ngừng hô. Tiêu Trường Sinh nhìn cái này mấy tên đào tẩu thị vệ một chút, sau đó ánh mắt rơi vào tên này công tử nhà họ Lý trên mặt, khoe miệng móc ra một tia ý cười nhợt nhạt, nói, Lý gia đúng không? Tiểu tử, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tên này công tử nhà họ Lý lập tức giật nảy mình, ánh mắt sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Làm cái gì? Ngươi đoán. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem tên này Lý gia thiếu gia, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ánh mắt bên trong toát ra vài tia sắc ý, hắn cũng không có muốn đối cái này Lý gia thiếu gia ý xuất thủ. Chỉ là cái này ngu xuẩn cũng dám uy hiếp chính mình. Ngươi, ngươi, ngươi đừng làm loạn, ta cũng ra ra là địa hoàng cảnh cao thủ, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta một sợi tóc, ra ra của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tên này công tử nhà họ Lý thanh âm sợ hãi vô cùng nói. Thật sao? Tiêu Trường Sinh lạnh lùng hỏi, khẽ cười một tiếng, sau đó tay phải nhẹ nhàng bóp, theo một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm vang lên, tên này công tử nhà họ Lý cổ trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp vặn nát. Ta chờ ngươi ra ra đến. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, đem tên này công tử nhà họ Lý nhẫn chữ vật cầm xuống tới, tay phải quăng ra, trực tiếp đem tên này công tử nhà họ Lý thi thể nhét vào nơi xa tên kia nam tử khôi ngô trên thi thể. Hai cỗ thi thể nằm cùng một chỗ, như là hai đầu như chó chết. T. Trời ạ, tiểu tử này. Hắn. Hắn vậy mà giết chết Lý gia Tam thiếu gia. Lần này xong, Lý gia nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Tiểu tử này lá gan thực sự quá lớn, giết cái kia Tam thiếu gia cho săn còn chưa tính, thậm chí ngay cả cái kia Tam thiếu gia cũng không buông tha. Hừ, cái này có thể trách ai, còn không phải cái này Lý gia Tam thiếu gia miệng thiếu, người ta căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, cái này thằng ngu này còn dám uy hiếp người ta, đổi ta cũng giết tên phế vật này. Người chung quanh trông thấy một màn này, từng cái lập tức trong lòng sợ hãi vô cùng nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đồng tình. Lại đồng thời có một phần bội phục chi tình. Phải biết, tại cái này Nhược Thủy Thành, còn không có mấy người dám đắc tội Lý gia, bất kể nói thế nào, cái này Lý gia đều thủy chung là Nhược Thủy Thành một đại thế gia, tại Nhược Thủy Thành sừng sững ngàn năm, thực lực không phải bình thường. Mà Tiêu Trường Sinh vậy mà giết chết Lý gia là Tam thiếu gia, cái này không thể nghi ngờ là tương đương trực tiếp đánh Lý gia mặt, cho dù cái này Lý gia Tam thiếu gia là Lý gia một cái phế vật, có thể là Lý gia cũng quả quyết sẽ không bỏ qua Tiêu Trường Sinh. Một sợi thần thức dò vào cái này, Lý gia thiếu gia chữ vật hết hạn bên trong, lập tức trong giới chỉ vật phẩm toàn bộ xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trong óc, để Tiêu Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi, cái này nhị thế tổ thực lực mặc dù không mạnh, có thể là cái này chữ vật giới chỉ bên trong bảo vật, không chút nào không ít. Trong đó chỉ riêng linh thạch liền có chân đủ gần 100 vạn trung phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, lúc đầu hắn đánh chết tên kia hoàng cảnh cường giả, đạt được bảo vật, cũng liền không gì hơn cái này thôi. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh đi vào Lê Duyệt bên người, đối Lê Duyệt ôn nhu nói. Lê Duyệt ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua xa xa công tử nhà họ Lý hai người thi thể, gật gật đầu, sau đó nghi hoặc vô cùng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, do hỏi, tiểu đệ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi Lý gia. Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng cười nói. Cùng lúc đó, Lý gia Tam thiếu gia tử vong tin tức cũng truyền vào toàn bộ Lý gia bên trong, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lý một mảnh tức giận, hoàn toàn không thể tin được kết quả này, tại Nhược Thủy Thành, lại là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, ngay cả người của Lý gia đều làm giết. Chương 352, giết đến tận cửa đi, canh thứ nhất. Là ai, thật to gan, cũng dám giết ta Lý gia trực hệ thiếu gia, đơn giản chăn sống. Biết được Lý gia Tam thiếu gia ngộ hại, toàn bộ Lý gia từ trên xuống dưới đều là vô cùng phẫn nộ. Mặc dù cái này Lý gia Tam thiếu gia chỉ là một cái phế vật, nhưng là bất kể nói thế nào, đều thủy chung là người của Lý gia, bây giờ cái này Lý gia Tam thiếu gia bị hại, không thể nghi ngờ là tương đương đang đánh Lý gia mặt, căn bản không có đem Lý gia để ở trong mắt. Cái kia đang chết phế vật, đã sớm để hắn ngày bình thường thu liễm một chút, kết quả hết lần này tới lần khác không nghe, đem ta Lý gia mặt đều mất hết. Lý gia trong đại sảnh, Lý gia gia chủ đương thời sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Bất kể nói thế nào, cái này từ đầu đến cuối đều là con của hắn. Cha cho ta, nhất định phải bắt lấy sát hại thiếu chủ hung thủ, lão phu muốn đích thân lột ra hắn. Lý gia gia chủ ánh mắt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Vâng. Trong đại sảnh, một đám Lý gia trưởng lão đều là kinh hồn tăng đảm, không dám nhìn thẳng cái này Lý gia gia chủ, từng cái nhịn không được lòng bàn chân phát lạnh ý, lần trước khiêu khích Lý gia người kia. Bây giờ xương cốt đều đã bị hung thú gặm không còn sót lại một chút cạn. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ Lý gia cửa lớn đột nhiên truyền đến nổ vang một tiếng, chỉ gặp hai phiến cao hơn 3 mét huyền thiết cửa lớn, bay thẳng ra ngoài mười mấy mét, nện ở sau đại môn phương mấy tên Lý gia đệ tử trên thân. Á á á. Mấy tên Lý gia đệ tử trong nháy mắt bỏ mình, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị cái này nặng đến hơn vạn cân nặng huyền thiết trọng môn cho tươi sống đập chết. Là ai? Dám xông vào ta Lý gia trạch viện. Lớn mật cuồng đồ, xưng tên ra. Dám xông vào ta Lý gia người, chết. Từng người Lý gia đệ tử nhao nhao giữ tợn vô cùng, lập tức hội tụ đến chỗ cửa lớn, từng cái chấn động vô cùng nhìn xem cửa lớn, ánh mắt bên trong cũng có được một chút sợ hãi, cảnh giới của bọn hắn cũng bất quá chính là một chút thiên linh cảnh mà thôi, thậm chí ngay cả nhân vương cảnh đều không có. Có thể trực tiếp đem cái này Lý gia huyền thiết trọng môn đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước cao thủ. Chí ít đều là vương cảnh cường giả mới có thể làm đến, bọn hắn chút thực lực ấy, đơn giản ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ nhìn. Rất nhanh, lớn như vậy Lý gia trong trạch viện, liền đã hội tụ trọn vẹn mấy trăm tên Lý gia thị vệ, mỗi người cảnh giới đều đã đạt đến thiên linh cảnh hậu kỳ, muốn đi vào Lý gia, đạt được Lý gia che chở, thiên linh cảnh hậu kỳ là tối thiểu nhất tiêu chuẩn. Nếu như ngay cả thiên linh cảnh hậu kỳ đều không đạt được, căn bản không có tư cách tiến vào Lý gia. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, chỉ gặp hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt, một nam một nữ hai người song song mà đứng, như là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Hai người tuổi tác đều chẳng qua 16-17 tuổi trên dưới, nam tử khỏe miệng có chút dơ lên, mang theo một tia bất cần đời cười tà, nữ tử trên mặt thì có một tia lo lắng, mặc dù ra vẻ chấn định, nhưng là ánh mắt cũng đã bán nàng. Một nam một nữ này hai người, chính là từ nơi xa chạy tới Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người, như là đã giết một cái. Hắn cũng không để ý trực tiếp đem toàn bộ Lý gia toàn bộ rút, dù sao cái này Lý gia đã đắc tội, cho dù là mình không đi tìm bọn hắn, cái này người của Lý gia cũng biết tìm tới cửa, dứt khoát đi thẳng tới Lý gia, xong hết mọi chuyện, tỉnh đằng sau lại xuất hiện một chút loạn thất bát tao phiền phức. Lớn mật tiểu bối, cũng dám xông ta Lý gia, đơn giản chính là muốn chết. Nơi xa, một tên thiên vương cảnh cường giả gầm thét, trực tiếp từ đằng xa chạy tới, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người trước người phía trước khoảng 10 mét khoảng cách. Quá tốt rồi, là Mạc Đường Chủ đến rồi. Cái này tiểu tử này chết chắc, dám xông vào Lý gia, không ai có thể sống ra ngoài. Tiểu tử này tự cho là đúng mình có chút thực lực liền dám ở Lý gia dương oai, nhất định phải cho hắn biết khiêu khích Lý gia hậu quả. Mạc Đường Chủ xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối sống không quá một chiêu. Trông thấy tên này thiên vương cảnh cường giả đến. Một đám Lý gia thiên linh cảnh thị vệ nhao nhao sắc mặt đại hỉ, hưng phấn vô cùng hô, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Tiêu Trường Sinh thực lực chí ít đều là nhân vương cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Có thể là tiểu tử này thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh đến mức qua thiên vương cảnh cường giả. Một đám Lý gia thị vệ từng cái trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn phảng phất đã trông thấy Tiêu Trường Sinh bị Mạc Đường Chủ một bàn tay đập thành thịt muối dáng vẻ. Cút. Trông thấy tên này Lý gia thiên vương cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh trực tiếp quát lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong căn bản không có đem tên này Lý Gia Thiên Vương cảnh cường giả để ở trong mắt, một tiếng quát lớn, chấn động đến chung quanh vô số thiên linh cảnh cường giả ánh mắt nhao nhao biến đổi lớn. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ là một cái bình thường tiểu tử, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà như thế cường đại, vẹn vẹn một tiếng quát lớn, vậy mà liền đã chấn động đến bọn hắn lỗ tai run lên, thực lực như vậy, ít nhất cũng phải là nhân vương cảnh cường giả mới có thể làm đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế xem thường mình, tên này thiên vương cảnh cường giả cũng là trong nháy mắt nổi giận, bước ra một bước, vọt thẳng hướng về phía trước đi, một tay chụp vào Tiêu Trường Sinh, tiểu tử. Hôm nay lão phu liền để ngươi biết, thiên vương cảnh cường giả lợi hại, đừng tưởng rằng mình có chút thực lực, liền không coi ai ra gì. Muốn chết? Trông thấy tên này thiên vương cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, tay phải nâng lên, hướng thẳng đến tên này thiên vương cảnh cường giả nên đón, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Ghê tởm. Tên này thiên vương cảnh cường giả hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm phẫn nộ, cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám xem nhẹ mình. Bất quá mặc dù là như thế, tên này thiên vương cảnh cường giả cũng từ đầu đến cuối không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, hắn đường đường thiên vương cảnh cường giả, há lại sẽ sợ hãi một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, tự mình tu luyện thời điểm, tiểu tử này còn không biết ở đâu bú sữa mẹ đâu. Vâng! Sau khi cả hai đụng nhau cùng một chỗ trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng trong nháy mắt thuận tên này thiên ta liền đi hướng về cánh tay trực tiếp kéo dài đến tứ chi bách hải của hắn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn thể nội linh căn đều trong nháy mắt no bạo. Làm sao có thể? Tên này thiên vương cảnh cường giả ánh mắt đột nhiên vừa mở, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng kinh hô một tiếng. Ầm. A. Theo cuồng bạo vô cùng lực lượng ở tên này thiên vương cảnh cường giả thể nội bộc phát, tên này thiên vương cảnh cường giả thân thể cũng là trong nháy mắt bay rất ra ngoài mấy chục mét, hung hăng nện ở xa xa một trường trên bàn đá, toàn bộ cánh tay hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh một quyền oanh vỡ nát. Phát ra một tiếng cuồng loạn rú thảm. Cái gì? Làm sao có thể? Mạc Đường chủ vậy mà không phải tiểu tử này đối thủ, tiểu tử này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một đám Lý gia thị vệ trên mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, đường đường thiên vương cảnh cường giả, vậy mà tại tiểu tử này trong tay một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới, cái này sao có thể? Chương 353, trêu đùa hoàng cảnh cường giả, canh thứ 2. Đặc biệt là trước đó tên kia nói ra Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sống không qua vị này Mạc Đường chủ một chiêu người Lý gia thị vệ, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên đau rát, đánh mặt, đây tuyệt đối là sống sờ sờ đánh mặt. Đích thật là một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới, chỉ bất quá không có chống đỡ xuống tới người, không phải Tiêu Trường Sinh, mà là trong mắt bọn họ vị kia vô cùng cường đại Mạc Đường chủ. Giờ phút này vị Mạc Đường chủ toàn bộ cánh tay đều đã hoàn toàn vỡ nát, thể nội linh căn cũng toàn bộ bạo liệt, không ngừng trên mặt đất phát ra từng tiếng rú thảm. À. Sau một lát, vị này Mạc Đường chủ trực tiếp từ dưới đất đứng lên, cả người đụng đầu vào bên người trên bàn đá, sinh cơ trong nháy mắt biến mất, để một đám Lý gia thị vệ đều là trong lòng chấn động vô cùng. Bọn hắn không biết là, tử vong đối với tên này Mạc Đường chủ mà nói, đã là tốt nhất ban ân, giờ phút này một cánh tay vỡ vụn, tăng thêm thể nội linh căn cùng linh cơ hủy hết, loại này nhục thân thêm linh hồn thống khổ, đơn giản so bất luận cái gì tra tấn đều muốn tàn khốc. Mà lại cánh tay đoạn mất cũng liền đoạn mất. Không đến mức ảnh hưởng cái gì, thậm chí trong truyền thuyết chỉ cần tìm được cựu phẩm đan dược, còn có thể đem gãy mất cánh tay dài ra, nhưng là giờ phút này hắn linh cơ cùng linh căn đều bị hủy, chẳng khác nào đoạn mất hắn tu hành. Giờ phút này đối với hắn mà nói, còn sống đơn giản so chết còn muốn thống khổ, mà lại cho dù là không có chết, mình đã là một cái không còn gì khác phế vật, mà Lý gia tuyệt đối sẽ không để một cái phế vật lưu tại Lý gia. Bởi vậy cho dù là hắn không có chết, cũng biết bị Lý gia ném ra bên ngoài. Đến lúc đó cựu nhân của mình tìm tới cửa, kết quả so chết còn thê thảm hơn ngàn vạn lần, cái này không thể không nói là một loại cực lớn bi ai. Tiểu tử, ngươi thật to gan, trước xông ta Lý gia, sau lại giết ta Lý gia đường chủ, tội lỗi lầm giết. Tên này Lý gia đường chủ bỏ mình, có thể dùng chung quanh vô số Lý gia cao thủ tức giận. Đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng quát chói tai, chỉ gặp một bóng người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vỗ tới một trường, kinh khủng linh lực trong nháy mắt buộc phát ra vô tận uy thế. Nhân hoàng cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh trông thấy đạo nhân ảnh này, ánh mắt lập tức khẽ híp một cái, khóe miệng có chút câu lên, nhìn cũng không nhìn tên này nhân hoàng cảnh cường giả, đồng dạng vẹn vẹn một bàn tay hướng phía tên này nhân hoàng cảnh cường giả rút tới. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Tên này nhân hoàng cảnh cường giả thấy thế, trong nháy mắt giận dữ, "Cái này đáng chết tiểu tử, trước đó đối phó Thiên Vương cảnh cường giả còn chưa tính, giờ phút này đối phó hắn, vậy mà cũng sử dụng một chiêu này, chẳng lẽ hắn coi là hoàng cảnh cường giả cứ như vậy dễ đối phó? Cút qua một bên đi. Tiêu Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, quát lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp quất vào tên này nhân hoàng cảnh cường giả trên bàn tay, hai cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tại thời khắc này bộc phát ra đi, để tên này nhân hoàng cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Oeng! Chỉ gặp lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, mấy trăm tên thiên linh cảnh cùng nhân vương cảnh, địa vương cảnh cường giả đều bị cỗ này năng lượng cường đại cấp hiên phi ra ngoài vài trăm mét xa, từng cái thân thể trực tiếp nện ở bốn phía trên vách tường. A a a a. Từng tiếng kêu thảm không ngừng tại cái này trong đại viện vang lên, chí ít có mấy chục mét thiên linh cảnh cường giả bị cái này cường đại tác động đến cho trực tiếp đánh giết, thậm chí liền ngay cả mấy tên nhân vương cảnh cường giả cũng bị đạo này lực lượng kinh khủng chấn miệng phun tiên huyết. Oeng. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả thân thể cũng là lui về sau trọn vẹn mấy chục mét, dưới chân thân ảnh mới hoàn toàn ngừng lại, trái lại Tiêu Trường Sinh, dưới chân của hắn thậm chí ngay cả động cũng không hề động qua mảy may. Hai chênh lệch thực sự quá lớn. Căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên, hắn mặc dù cảnh giới chỉ có thiên vương cảnh mà thôi, nhưng là hắn phát huy được thực lực, lại là ngay cả địa hoàng cảnh cường giả đều không thể làm được. Lấy thực lực của hắn, thậm chí đánh bại tên này nhân hoàng cảnh cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ là một chiêu sự tình, có thể là nếu như vậy, chỉ sợ Lý gia tên kia địa hoàng cảnh cường giả, liền sẽ không ra mặt. Làm sao có thể? Tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong lòng hoảng hốt vô cùng, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực. Vậy mà cường đại đến trình độ như thế, mặc dù hắn một chiêu này không phải một kích toàn lực, có thể là liền xem như thiên vương cảnh đại viên mãn cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào đón lấy mình tại một trường. Mà tiểu tử này thực lực, hiển nhiên không có đạt tới hoàng cảnh, thậm chí ngay cả thiên vương cảnh đại viên mãn đều không có đạt tới, vẹn vẹn không đến thiên vương cảnh cảnh giới đại viên mãn, làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Chẳng lẽ tiểu tử này người mang dị bảo? Đương nhiên, tên này nhân hoàng cảnh cường giả nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành nóng rực vô cùng, trên thế giới này có không ít dị bảo, có thể để cho người ta thực lực đạt được tăng lên cực lớn, là đủ buộc phát ra siêu việt tự thân mấy lần thậm chí mấy chục lần gấp mấy trăm lần lực lượng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh lại có thể dễ dàng như thế liền đón lấy hắn một trường, thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút, hắn tự nhiên mà vậy đem kết quả này quy kết đến dị bảo phía trên, ngoại trừ dị bảo bên ngoài, không có người có thể làm được điểm này. Thậm chí liền ngay cả tiểu tử này bên người nữ tử kia, cũng là không nhúc nhích tí nào, ngoại trừ dị bảo bên ngoài, căn bản không có ai có thể làm được điểm này, trừ phi tiểu tử này cảnh giới đạt tới địa hoàng cảnh, chỉ là điều này có thể sao? Tiểu tử, đưa ngươi trên người dị bảo giao ra, lão phu có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam, tiểu tử này có thể mượn nhờ dị bảo phát huy ra cường đại như thế lực lượng, nếu như hắn có thể đạt được. Chẳng lẽ có thể phát huy ra địa hoàng cảnh, thậm chí thiên hoàng cảnh cường giả mới có thể đạt tới thực lực. Nghĩ tới đây, tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong lòng chính là vô cùng kích động, nếu như mình có thể đạt tới thực lực cường đại như vậy, chỉ là Lý gia hắn há lại sẽ đặt ở trong mắt của hắn, hắn cần gì phải lại hướng Lý gia hiệu mệnh. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể thay thế Lý gia, trở thành Lý gia tân nhiệm gia chủ. Nghĩ tới đây, tên này nhân hoàng cảnh cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, liền trở nên càng thêm lửa nóng. Dị bảo. Nghe thấy tên này nhân hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, tự nhiên minh bạch, lão già này rõ ràng đem thực lực của mình xem như là dựa vào dị bảo mới có thể phát huy ra tới. Lão già, dị bảo ngay tại bản công tử trên thân, có năng lực mình tới bắt. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này nhân hoàng cảnh cường giả, ngữ khí bình thản vô cùng nói, khóe miệng có chút câu lên, trong lời nói tràn đầy khinh thường, không có chút nào đem tên này nhân hoàng cảnh cường giả để vào mắt. Tiểu tử, ngươi dám nhục ta? Tên này nhân hoàng cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt giận dữ, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám như thế không nhìn chính mình. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi người mang dị bảo lão phu liền không động được ngươi sao? Ngươi quá coi thường hoàng cảnh cường giả thủ đoạn, hôm nay, lão phu liền để ngươi xem một chút, hoàng cảnh cường giả thực lực chân chính. Tên này hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ, thanh âm phẫn nộ quát, cả người thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 354, rồng có vảy ngược chạm vào tức tử, canh 3. Oeng. Một giây sau, tên này nhân hoàng cảnh cường giả thân ảnh trực tiếp xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, một cái tay thành nhưng chảo hình, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh phần gãy chỗ tới, nếu như một chảo này thành công, cho dù là hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ cổ đều sẽ bị vặn vỡ nát. Tiểu tử, đi chết đi. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả giận dữ hét, cả người hoàn toàn từ hư không bên trong lao ra, trên mặt đầy đắc ý. Tiêu Trường Sinh thân thể có chút lệch ra, tay trái bảo vệ Lê Duyệt, đồng thời tay phải vươn ra, trực tiếp bắt lấy này nhân hoàng cảnh cường giả chụp vào hắn phần gáy mà đi móng vuốt. Lập tức tên này nhân hoàng cảnh cường giả cánh tay như là bị một cái to lớn vô cùng cái càng kẹp lấy, vô cùng kinh khủng lực lượng thuận cánh tay của hắn kéo dài, vô luận hắn làm sao dễ đều không thể từ Tiêu Trường Sinh cái tay này tâm tránh thoát. Đây chính là ngươi nói hoàng cảnh cường giả thủ đoạn. Tiêu Trường Sinh tay phải bắt lấy tên này hoàng cảnh cường giả cổ tay, khóe miệng lộ ra khinh thường biểu lộ, ánh mắt băng lãnh nói, phảng phất đối tên này hoàng cảnh cường giả thủ đoạn mười phần thất vọng đồng dạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thấy mình thủ lại bị trước mắt tiểu tử này bắt lấy, mà mình đường đường hoàng cảnh cường giả vậy mà không cách nào tránh thoát, khổng lồ như vậy chênh lệch, có thể dùng tên này nhân hoàng cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái thành đao, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh cổ họng chém tới. Cho bản công tử lăn xuống đến. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, tay phải bỗng nhiên kéo một phát, tên này nhân hoàng cảnh cường giả thần thể lập tức phảng phất nhận lấy ngàn vạn con chiến mã lôi kéo, trực tiếp đem hắn thân thể từ giữa không trung kéo lại đi. Hắn đối Tiêu Trường Sinh phản kích, cũng tại cỗ này lực lượng khổng lồ lôi kéo dưới, trong nháy mắt bị phá giải vô tung vô ảnh. Oeng. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả thân thể trực tiếp bị cỗ này vô cùng to lớn lực lượng ngã tại trên mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, vô số đá vụn hướng về bốn phía bay ra. Phốc. Một ngụm máu tươi từ tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong miệng phun ra, mặc dù nhục thể của hắn đã 10 phần cường đại, có thể là Tiêu Trường Sinh cỗ lực lượng này lại là càng thêm kinh khủng. Cho dù là hắn, cũng căn bản không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Tiểu tử, lão phu đòi mạng ngươi. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả gầm thét, sắc mặt dữ tợn vô cùng, cả người ra sức vọt lên, nhưng mà thân thể của hắn mới vừa vặn vọt lên đến nửa phần, cả người thân thể liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh lần nữa một cước dẫm trên mặt đất. Ầm. Toàn bộ mặt đất đều tại Tiêu Trường Sinh một cước này phía dưới, hơi rung nhẹ một chút, tên này nhân hoàng cảnh cường giả nội tâm càng trở nên khuất nhục vô cùng, mình đường đường hoàng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả cái này khu khu miệng còn hôi sữa tiểu tử đều đánh không thắng. Cho bản công tử thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất đi. Tiêu Trường Sinh chân trái giẫm ở tên này nhân hoàng cảnh cường giả phía sau lưng, có thể dùng tên này nhân hoàng cảnh cường giả phảng phất tự thân bị ngàn vạn quân đại sơn ngăn chặn, căn bản là không có cách dễ rủa mảy may, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí một cỗ cuồng bạo linh lực trực tiếp đem hắn thể nội linh căn linh cơ hoàn toàn trấn áp, có thể dùng hắn hiện tại nói liên tục ra một câu, đều lộ ra phí sức vô cùng. Toàn thân trên dưới căn bản thi triển không ra bất kỳ lực lượng. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong lòng vô cùng phẫn nộ, đường đường nhân hoàng cảnh cường giả, vậy mà rơi vào kết cục này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, cho dù là chết tại cùng cảnh giới cường giả trong tay, cũng còn tính chết có tôn nghiêm. Mà bây giờ cái mạng nhỏ của mình, lại bị trước mặt mình tên này miệng còn hôi sữa tiểu tử nắm trong tay, đây tuyệt đối là một lần thiên đại sỉ nhục. Tiểu tử, có loại giết lão phu. Nếu không, lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, còn có ngươi bên người nữ tử kia, chỉ cần lão phu bất tử, liền đem nữ tử này bán được Nhược Thủy thành lớn nhất đỏ ngõ hẻm trong. Ha ha ha ha. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả cười to nói, ánh mắt dữ tợn, tràn đầy phẫn nộ. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, bản công tử liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh trong mắt lấp lóe một tia sắc ý, hắn thôn phệ lúc đầu tên kia độc lão quỷ ký ức, tự nhiên biết rõ cái này Nhược Thủy thành đỏ ngõ hẻm là địa phương nào. Chính là toàn bộ Nhược Thủy thành lớn nhất ra thịt chợ giao dịch chỗ. Phàm là bị bán được ở trong đó nữ tử, cơ hồ không ai có thể sống đi ra, thẳng đến tinh bị lực tấn mà chết, thậm chí nghe đồn lúc đầu Nhược Thủy thành một cái đại thế gia đắc tội một tên ác nhân, cái này ác nhân không dám đối phó cái kia đại thế gia xuất thủ, liền thừa cơ đem đời này trong nhà một tên tiểu tỷ cho cướp ra ngoài, bán được cái này đỏ ngõ hẻm trong. Tên kia tiểu tỷ bản thân cũng đã là nhân vương cảnh cường giả, kết quả vẫn là bị tươi sống hành hạ chết tại cái kia đỏ ngõ hẻm trong. Về phần cái kia đỏ ngõ hẻm bối cảnh, không có ai biết, chỉ biết là cũng là phía trên cái nào đó siêu nhiên thế lực làm chỗ dựa. Bởi vậy cái kia đại thế gia cho dù biết mình nữ nhi là chết tại đỏ ngõ hẻm trong, thế nhưng lại cũng không dám đối đỏ ngõ hẻm xuất thủ, cuối cùng hao phí mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch đại giới, thẳng đến đem tên kia ác nhân đánh giết mới thôi. Bất quá về sau đời này ra cũng bởi vậy một vỉnh lên không dậy nổi, về sau bị Nhược Thủy thành cái khác mấy đại thế gia chiếm đoạt. Mà tên này nhân hoàng cảnh cường giả cũng dám lấy Lê Duyệt uy hiếp mình, thứ này cũng ngang với là chạm đến hắn uy hiếp, rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử. Lê Duyệt giờ phút này coi như Tiêu Trường Sinh vảy ngược, mà tên này nhân hoàng cảnh cường giả cũng dám lấy Lê Duyệt tính mệnh uy hiếp hắn, như vậy thì giữ lại không được hắn. Cái gì? Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trên thân phát ra cường đại sát ý, tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong lòng cũng là đột nhiên hoảng hốt, hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là nghĩ hù dọa Tiêu Trường Sinh, để cho Tiêu Trường Sinh thức thời một chút buông tha mình. Nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh vậy mà vì thế động sát ý. Đi chết đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, chân trái đột nhiên đạp mạnh, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng trong nháy mắt giẫm đạp mà xuống. Oeng. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả thân thể, trong nháy mắt bị một cước này trực tiếp giẫm lâm vào trong lòng đất ba phần, toàn thân cao thấp xương cốt trực tiếp trở nên vỡ nát, thần hồn câu diệt, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã bỏ mình. Đứng tại Tiêu Trường Sinh Lê Duyệt khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, nhìn về phía tên này nhân hoàng cảnh cường giả ánh mắt có chút khủng hoảng, mặc dù nàng không biết cái này đỏ ngõ hẻm là địa phương nào, nhưng là chắc hẳn nhất định không phải địa phương tốt gì. Mà Tiêu Trường Sinh vậy mà vẹn vẹn bởi vì tên này nhân hoàng cảnh cường giả một câu nói kia, trực tiếp một cước đem nó dẫm giết, để Lê Duyệt trong lòng lập tức có chút ấm áp, hiển nhiên minh bạch, Tiêu Trường Sinh sở dĩ tức giận, hoàn toàn bởi vì chính mình. Cái gì? Ngay cả Diên trưởng lão đều không phải là tiểu tử này đối thủ. Cái này sao có thể, ta có phải hay không hoa mắt, kéo dài lão có thể là hoàng cảnh cường giả, tiểu tử này làm sao có thể là hoàng cảnh cường giả đối thủ. Kéo dài chết già rồi. Kéo dài chết già rồi. Theo Tiêu Trường Sinh đem tên này nhân hoàng cảnh cường giả hoành sát, toàn bộ Lý gia trong trạch viện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, mấy hơi về sau, từng đạo sợ hai tiếng kêu to lập tức từ chung quanh một đám Lý gia thị vệ trong miệng hô lên. Mỗi người ánh mắt bên trong đều tràn đầy sợ hãi. Chương 355, ngớ ngẩn nhị công tử, canh thứ tư. Để các ngươi gia chủ cút ra đây. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh quát, chân phải đạp mạnh, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trên mặt đất vô số tảng đá chấn lên, tính cả cô kia bị Tiêu Trường Sinh giẫm lâm vào trong lòng đất cô thi thể kia, cũng đồng dạng bị chấn lên mấy mét, sau đó chân phải một đá, trực tiếp đá vào tên này hoàng cảnh cường giả trên thi thể. Đem tên này hoàng cảnh cường giả thi thể đá bay ra ngoài trọn vẹn mấy chục mét. Phanh phanh phanh. Á á á. Cỗ thi thể này bay ra ngoài, trực tiếp nện ở xa xa mấy tên thiên linh cảnh cường giả trên thân. Những này thiên linh cảnh cường giả lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm, bị cỗ này lực lượng khổng lồ chấn đồng dạng bản thân bị trọng thương. Không muốn chết, mau mau cút. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng quát, những này bình thường thiên linh cảnh, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt, hắn để ý là cái này Lý gia hoàng cảnh cường giả. Hiện tại cũng chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Lý gia hoàng cảnh cường giả bên trong, hết thảy có 4 vị, bây giờ đã chỉ còn lại 3 vị, một tên nhân hoàng cảnh sơ kỳ khách khanh, một tên nhân hoàng cảnh hậu kỳ Lý gia gia chủ, còn có một vị chính là địa hoàng cảnh sơ kỳ Lý gia lão tổ. Mặc dù chỉ là 4 tên hoàng cảnh cường giả, nhưng là tại cái này trong Nhược Thủy Thành, cũng là một cái không lớn không nhỏ thế lực, phải biết, liền xem như tại Ô Sông Quốc trong hoàng thành, 7 đại thế lực thực lực cũng liền không gì hơn cái này. Mà Lý gia tại cái này trong Nhược Thủy Thành, mặc dù coi là một phương bá chủ, nhưng lại cũng chưa có xếp hạng cái gì danh hào. Nhược Thủy Thành chân chính thế lực lớn, đều là có siêu nhiên thế lực làm bối cảnh, như là Tam Đại Thương Hội, đỏ ngõ hẻm bực này địa phương. Mấy cái này địa phương, mặc dù thực lực không bằng cái này Nhược Thủy Thành địa đầu xa, nhưng là bởi vì có siêu nhiên thế lực làm bối cảnh, nhưng cũng không có người nào dám trêu chọc cái này mấy thế lực lớn. Mà ngoại trừ cái này mấy thế lực lớn bên ngoài, dưới mặt đất đồng dạng giấu giếm rất nhiều thế lực ngầm, những thế lực này nhận không ra người, nhưng lại không thể khinh thường, ngoại trừ những này ngoài ý muốn, nhiều nhất là chính là Dòng binh đoàn. Phàm là tại Nhược Thủy Thành có chút danh tiếng Dòng binh đoàn, chí ít đều có một vị thậm chí mấy vị hoàng cảnh cường giả tọa chấn, trong đó mạnh nhất Dòng binh đoàn, danh nghĩa hoàng cảnh cường giả liền có hơn 10 vị, dẫn đầu Dòng binh đoàn đoàn trưởng, thậm chí còn là một tên thiên hoàng cảnh cường giả. Chỉ là những thế lực này đều cũng không cắm dễ, cho nên mới có Lý gia bực này thế lực cũng có thể tại cái này Nhược Thủy Thành làm sằng làm bậy làm sằng làm bậy sự tình, mới thành cái này Nhược Thủy Thành số 1 số 2 địa đầu xà. Trốn đi. Trốn, mau trốn. Tiểu tử này thật sự là quá biến thái, liền trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta lưu tại nơi này, đơn giản chính là muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh quát lớn, một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, trong lòng nhao nhao rằng co, chỉ là vạn nhất Tiêu Trường Sinh cũng không phải là cái này Lý gia đối thủ, đến lúc đó nhóm người mình rời đi Lý gia, chỉ sợ cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Chỉ là có một người rời đi dao động, liền sẽ có người thứ hai người thứ ba, chỉ một lát sau, mấy trăm tên Lý gia 10 vị, liền đã trốn chí ít hơn phân nửa, chỉ còn lại lấy số ít Lý gia thị vệ còn giữ nơi này, do dự bất định. Tiểu tử, ngươi là ai, thật to gan, cũng dám đến ta Lý gia dương oai. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đúng lúc này, nơi xa, hai tên người mặc áo gấm nam tử từ đằng xa bay tới, rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người trước người. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhìn xem bay tới hai người, khóe miệng lập tức có chút giơ lên, lộ ra một tia ngoạn vị biên độ, cái khắc còn không có rời đi Lý Gia thị vệ thấy thế, từng cái hồn nhi đều nhanh dọa rơi mất, vội vàng hướng phía hai người vây lại. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, mau mau rời đi nơi này, các ngươi không phải tiểu tử này đối thủ. Một tên thị vệ hoảng sợ đối cái này hai tên thiếu gia hô, phải biết, ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của tiểu tử này, hai cái này hai hàng vậy mà hiện tại chạy đến, ngay cả địa vương cảnh đều không có, đây không phải ra muốn chết sao. Không gặp chung quanh nhiều như vậy địa vương cảnh thiên vương cảnh cường giả, cả đám đều cả ngón tay đầu cũng không dám động một cái. Cút qua một bên đi. Đứng tại bên trái Lý Gia nhị thiếu gia nhướng mày, một tay lấy tên này Lý Gia thị vệ đẩy ra, mày nhăn lại phẫn nộ quát, một đám phế vật, ngay cả một cỗ mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được, đơn giản chính là ném ta Lý Gia mặt. Nhị thiếu gia. Cút. Tên kia Lý Gia thị vệ thấy thế, còn muốn cho vị này Lý Gia nhị thiếu gia giải thích, tên kia Lý Gia nhị thiếu gia nhướng mày, một trưởng trực tiếp vung ra, đập vào tên này thiên linh cảnh cường giả trước ngực, tên này thiên linh cảnh cường giả thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Ầm. Tên này thiên linh cảnh thị vệ hung hăng hướng phía nơi xa đập tới, cả người trong nháy mắt trọng thương, ánh mắt bên trong nhìn về phía tên này Lý Gia nhị thiếu gia ánh mắt lập tức trở nên oán hận vô cùng. Nguyên bản hắn hảo ý cáo chi cái này Lý Gia nhị thiếu gia, kết quả mình ngược lại còn bị hắn đả thương. Phúc. Nghĩ tới đây, tên này thiên linh cảnh cường giả lại là phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ chống đỡ thân thể trực tiếp hướng về môn ngoại đào tẩu, có thể là còn không có đi mấy bước, thân thể liền đã đầu tựa vào trên mặt đất. Hắn bất quá là chỉ là thiên linh cảnh mà thôi, chỗ nào có thể tiếp nhận ở một tên nhân vương cảnh cường giả một chiêu, có thể chống đỡ lâu như vậy mà không phải, đã coi như là thật tốt. T. Trông thấy tên này Lý Gia thị vệ bỏ mình, cái khác nguyên bản còn do dự Lý Gia thị vệ, từng cái trong lòng lập tức lạnh lẽo, trái tim băng giá vô cùng, bọn hắn lưu tại Lý Gia lấy mạng hiệu chung, kết quả không có chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay, ngược lại chết tại thiếu gia nhà mình trong tay. Đi. Ông đây mặc kệ. Cái gì cẩu thí Lý Gia, gặp quỷ đi thôi. Cái gì chó đồ chơi. Một đám Lý Gia thị vệ từng cái trong lòng lập tức oán hận vô cùng, cùng là thiên linh cảnh, bọn hắn có khả năng nhất cảm nhận được vừa mới tên này chết đi thiên linh cảnh cường giả trong lòng bi thương, trong lúc nhất thời chỉ còn sót lại mấy chục danh thiên linh cảnh cường giả, cũng là từng cái phẫn nộ rời đi, chỉ để lại hơn 10 người nhân vương cảnh cường giả cùng mấy tên địa vương cảnh cùng thiên linh cảnh cường giả. Giờ phút này bọn hắn vẫn còn quan sát trạng thái. Không hề rời đi, nhưng lại cũng không ý định động thủ. Một đám phế vật. Trông thấy một đám thiên linh cảnh cường giả toàn bộ rời đi, tên kia Lý Gia nhị thiếu gia lập tức nhịn không được giận mắng một tiếng, đứng bên người Lý Gia đại thiếu gia cũng là khẽ cho mày, bất quá nhưng cũng chui không có đem cái này để vào mắt. Những này chỉ là thiên linh cảnh thị vệ, Lý Gia tại cái này Nhược Thủy Thành, cho dù là ngoắc ngoắc ngón tay, đều có thể đưa tới một đám người lớn, căn bản cũng không có đem những này thiên linh cảnh cường giả để ở trong lòng. Tiểu tử. Ngươi là ai? Nhanh cho bản công tử quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bản công tử có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Gặp một đám Lý Gia thị vệ rời đi, tên kia Lý Gia nhị thiếu gia đem ánh mắt đặt ở Tiêu Trường Sinh trên thân, thanh âm vẫn nộ quát, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, lập tức như là trông thấy ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem cái này Lý Gia nhị thiếu. Chương 356, đánh giết Lý Gia nhị thiếu, canh 5. Tiểu tử, tại sao không nói chuyện, hiện tại biết rõ sợ. Ngươi biết cha ta là ai chăng? Lý Gia gia chủ, nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, cha ta nếu như tới, nhất định sẽ đem ngươi xương cốt toàn bộ tháo ra. Gặp Tiêu Trường Sinh không nói lời nào, tên kia Lý Gia nhị thiếu gia lập tức trở nên vênh váo tự đắc, phách lối vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị quát, đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Trường Sinh bên người Lê Duyệt trên thân, cả người con mắt lập tức sáng lên. Trong lúc nhất thời, cái này Lý Gia nhị thiếu gia nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, lập tức trở nên ghen ghét vô cùng, như thế tuyệt mỹ nữ tử. Tiểu tử này tại sao lại tư cách có thể xứng với, liền xem như phối, cũng chỉ có bản công tử mới có thể phối hợp. Ngoại trừ cái này Lý Gia nhị thiếu gia bên ngoài, cái này Lý Gia đại thiếu gia ánh mắt cũng là si ngốc nhìn xem Lê Duyệt, cả người suýt nữa thì trợn lác cả mắt, thẳng tắp rơi vào Lê Duyệt trên thân, cùng cái này Lý Gia nhị thiếu gia ý nghĩ không có sai biệt. Tiểu tử, thức thời nhanh quỳ xuống dập đầu, đừng ép ta nhóm huynh đệ hai người ra tay với ngươi. Tên kia Lý Gia đại thiếu gia cũng là đối thủ Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đồng dạng tràn đầy ghen ghét. Ngớ ngẩn. Tiêu Trường Sinh ánh mắt khinh thường nhìn xem cái này hai tên Lý Gia thiếu gia, hồi lâu sau, mới chậm rãi phun ra hai chữ. Lớn mật. Muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Gia đại thiếu gia cùng Lý Gia nhị thiếu gia đồng thời nổi giận, vô cùng phẫn nộ, gầm thét một tiếng. Cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám mắng bọn hắn huynh đệ hai người là ngớ ngẩn. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho ta xuất thủ, đem tiểu tử này cầm xuống. Lý gia nhị thiếu gia đối chung quanh một đám nhân vương cảnh cường giả cùng địa vương cảnh cường giả phẫn nộ quát, nhíu chặt mày, cái này đáng chết phế vật, vậy mà đứng ở một bên xem náo nhiệt cũng không biết tranh thủ thời gian động thủ. Đem tiểu tử này cầm xuống, bản công tử trùng điệp có thưởng. Lý gia đại thiếu gia cũng là cao giọng hô. Hai vị thiếu gia, cái này thưởng chúng ta cũng không muốn rồi, ngài hay là mình cầm tiêu đi, ta liền không ở nơi này chậm trễ ngài. Ta cũng đi. Được rồi, đã các ngươi đều đi, như vậy ta cũng không để lại ở chỗ này. Nguyên bản còn tại quan sát trạng thái một đám vương cảnh cường giả, tại thời khắc này nhao nhao chọn rời đi, nhìn về phía hai vị này công tử nhà họ Lý ánh mắt, đồng dạng tràn đầy khinh thường cùng xem thường, nói đùa cái gì, người ta ngay cả hoàng cảnh cường giả đều có thể tùy tiện trục chết, nhóm người mình xuất thủ, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Phế vật. Phế vật. Một đám phế vật. Trông thấy những này vương cảnh cường giả vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ chọn rời đi, tên này Lý gia nhị thiếu gia cũng là khí nổi trận lôi đình, vô cùng phẫn nộ mắng, bọn này đáng chết phế vật, thời khắc mấu chốt một cái đều dựa vào không lên. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, ngoạn vị nhìn xem cái này Lý gia hai vị thiếu gia, không biết hai cái này ngu xuẩn là thật ngốc hay là giả ngốc, bất quá chí ít so với cái kia Lý gia tam thiếu gia, muốn mạnh hơn không ít, cảnh giới phương diện hai người đều đã đạt đến nhân vương cảnh. Hiển nhiên hay là có nhất định tư chất. Lê Duyệt cũng là sững sờ nhìn xem hai người này, không gặp tất cả mọi người chạy trốn sao, hai người kia làm sao còn ra đi tìm cái chết. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, coi như không có đám phế vật kia, bản thiếu gia mình cũng có thể cầm xuống ngươi, xem chiêu, địa cấp hạ phẩm linh, kỹ lôi linh trưởng. Trông thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt khinh bỉ, tên này Lý gia nhị thiếu gia lập tức vô cùng phẫn nộ, một trường hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vỗ tới. Ầm ầm. Một trường này đánh ra, lập tức chính bản không gian đều là phát ra từng đợt lôi minh thanh âm, phảng phất chính như lôi đình gào thét, một đạo to lớn lôi trưởng trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt. Đây chính là ngươi lôi linh trưởng. Tiêu Trường Sinh trông thấy tên này Lý gia nhị thiếu gia thi triển ra địa cấp hạ phẩm linh kỹ, lập tức khinh thường lắc đầu, tay phải nắm vào trong hư không một cái, con kia to lớn lôi điện thần trưởng trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh tan thành phấn vụn. Oanh! Theo một tiếng oanh minh, toàn bộ lôi trưởng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tên này Lý gia nhị thiếu gia yết hầu ngọt ngọt, cả người trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt rốt cục trở nên bắt đầu sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Làm sao có thể? Tên này Lý gia nhị thiếu gia không dám tin hoảng sợ nói, tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, hắn một chiêu này, có thể là ngay cả địa vương cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện đón đỡ à, tiểu tử này cứ như vậy tùy tiện bóp nát. Đồng nhiên, tên này Lý gia nhị thiếu gia dưới chân cảm thấy phảng phất xử lý đạp phải cái gì, quay đầu nhìn lại, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, chỉ gặp cái kia trên mặt đất, chính là trước đó tên kia nhân hoàng cảnh cường giả thi thể. Cái này cái này cái này. Tên này Lý gia nhị thiếu gia lập tức trở nên khó coi vô cùng, trước đó bọn hắn tới thời điểm, cũng không trông thấy vị này nhân hoàng cảnh cường giả thi thể, nếu như biết rõ, ngay cả nhân hoàng cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của tiểu tử này. Bọn hắn coi như có ngốc, cũng sẽ không ngốc đến chạy đến Tiêu Trường Sinh trước mặt phách lối. Khó trách những cái kia vương cảnh cường giả lần này thậm chí ngay cả ban thưởng đều không cần, ngược lại lựa chọn chạy trốn. Nguyên lai những cái kia đáng chết phế vật đã sớm biết tiểu tử này thực lực, thế nhưng lại không ai nói ra. Chỉ là vị này Lý gia nhị thiếu gia lại tựa hồ như quên, cái thứ nhất nói ra Tiêu Trường Sinh thực lực người, cũng đã bị chính hắn cho một chương cho trục chết. Tên kia Lý gia đại thiếu gia cũng hiển nhiên nhìn thấy tên này nhân hoàng cảnh cường giả thi thể. Đồng dạng trở nên sợ hãi vô cùng, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, đối tên này Lý gia nhị thiếu gia hô, nhị đệ, đi mau. Nói, tên này Lý gia đại thiếu gia mình lăng không bay lên, tên kia Lý gia nhị thiếu gia cũng là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng sợ hãi vô cùng lập tức bay khỏi. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể là hoàng cảnh cường giả đối thủ. Tên kia Lý gia nhị thiếu gia trong lòng ghen ghét vô cùng, cho dù là cho tới bây giờ, hắn đều từ đầu đến cuối không thể tin được. Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả hoàng cảnh cường giả đều có thể chém giết, cái này trong mắt hắn đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, phải biết, tiểu tử này mới vừa lớn lên đây. Muốn đi sao? Trông thấy cái này anh em nhà họ Lý hai người đào tẩu, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, tay phải vung tay lên một cái, một đạo khổng lồ linh lực trực tiếp hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về hai người đưa ra ngoài, trực tiếp đem hai người này nắm ở trong tay. Á á á! Đại thủ nắm chặt, hai người này lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tiểu tử, nhanh thả chúng ta, nếu không cha ta tới, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, còn có gia gia của ta, gia gia của ta là địa hoàng cảnh cường giả, nếu như hắn bê quang ra, ta nếu là thiếu một cọng tóc, hắn khẳng định sẽ giết ngươi. Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian thả chúng ta, chỉ cần ngươi thả chúng ta, huynh đệ chúng ta hai người có thể tha cho ngươi một mạng, để các ngươi hai người rời đi. Bị Tiêu Trường Sinh bắt lấy, Lý gia hai vị thiếu gia đều là hoảng sợ liên tục hô, sắc mặt vô cùng kinh khủng. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức lộ ra một tia khinh thường, nhìn xem hai người này nói, thế nào, các ngươi người của Lý gia, đánh không thắng đều thích gọi ra ra sao? Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái này anh em nhà họ Lý hai người sửng sốt một chút. Tiểu tử, là ngươi giết Tam đệ. Đương nhiên, Lý gia đại thiếu gia giật mình, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, nói, nếu biết, như vậy thì đi chết đi. Không không được. Lý gia nhị thiếu nghe vậy, trong lòng lập tức sợ hãi vạn phần, hoảng sợ liên tục, muốn phát ra tiếng cầu cứu, có thể là Tiêu Trường Sinh đại thủ đã một nắm, cái này hai tên Lý gia thiếu gia thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, chỉ để lại hai cái chữ vật giới chỉ từ không trung trôi hướng Tiêu Trường Sinh mà đi. Chương 357, miểu sát hoàng cảnh cường giả. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem cái này hai cái chữ vật giới chỉ bắt lấy trong tay, dò xét một chút, cái này hai cái chữ vật giới chỉ bên trong tài vật, cộng lại hết thể cũng có kém không nhiều gần 200 vạn trung phẩm linh thạch. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa, Lý gia gia chủ khẽ cho mày, đối bên người đạt tới tên kia hoàng cảnh cường giả lạnh giọng hỏi, xử lý một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, vậy mà đi lâu như vậy đều chưa có trở về, cái này khiến hắn 10 phần phẫn nộ. Thậm chí hắn đều chẳng muốn nhô ra thần thức xem xét một chút giờ phút này Lý gia tình huống. Hắn thấy, một tên hoàng cảnh cường giả xuất thủ, một tên mao đầu tiểu tử thực lực coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể nào là hoàng cảnh cường giả đối thủ. Phanh phanh. Ngay tại lúc Lý gia gia chủ cau mày sau lưng, chỉ gặp nơi xa hai thân ảnh hướng phía hai người bọn họ vị trí trực tiếp đập tới, chính là cái này Lý gia đại thiếu gia cùng Lý gia nhị thiếu gia thi thể. Con của ta. Trông thấy cái này hai cỗ thi thể. Lý gia gia chủ con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tùy thời phát ra một tiếng bi thảm vô cùng tiếng kêu to, một cỗ vô cùng kinh khủng to lớn trực tiếp hướng về bốn phía khuếch tán, có thể dùng đứng ở một bên tên kia hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, đều là trong lòng run sợ. Đây chính là nhân hoàng cảnh cường giả hậu kỳ thực lực sao? Tên này nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trong lòng sợ hãi vô cùng nói, cùng là nhân hoàng cảnh cường giả, có thể là hai người bọn họ chênh lệch thực lực, tuyệt đối chênh lệch mấy lần, e là cho dù lại đến mấy cái mình cũng đều không phải là cái này Lý gia gia chủ đối thủ. Vì thế, hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, không khỏi trở nên có chút đồng tình, tiểu tử này, thật sự là thật to gan, thậm chí ngay cả Lý gia cũng dám gây, đơn giản chính là không muốn sống nữa. Tiểu tử, là ngươi giết hải nhi của ta. Lý gia gia chủ ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ánh mắt bên trong không có một tia tình cảm, giờ phút này trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết kết quả này, hắn nhất định sẽ không khinh thường. Sẽ không như thế xem thường Tiêu Trường Sinh. Phàm là lúc trước hắn chỉ cần rỗi ra một sợi thần thức xem xét một chút, cũng sẽ không tạo thành đại họa như thế. Ngươi mắt mù sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này Lý gia gia chủ, khinh thường nói, căn bản cũng không có đem cái này Lý gia gia chủ để ở trong mắt. Tiểu tử, lão diên người đâu? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý gia gia chủ trong lòng càng trở nên âm lãnh vô cùng, sát ý tất hiện, có thể là vẫn như cũ không tin, Tiêu Trường Sinh có thế lực có thể giết được mình hai đứa con trai. Càng không tin, Tiêu Trường Sinh có thể trốn được hoàng cảnh cường giả công kích. Ngươi nói người kia hoàng cảnh sơ kỳ lão giả. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cười nhạo nói, hắn đã sớm tại ngươi cái kia hai thằng ngu nhi tử trước đó lên đường, hiện tại nếu như ngươi tự vẫn, nói không chừng còn có thể trên đường đuổi tới bọn hắn. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý gia gia chủ cùng bên người vị kia hoàng cảnh cường giả đều là trong lòng đột nhiên giật mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, kéo dài chết già rồi. Chết tại tiểu tử này trong tay. Cái này sao có thể, tiểu tử này tuổi tác, cũng bất quá 16-17 tuổi mà thôi, thực lực của hắn coi như mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh hơn hoàng cảnh cường giả hay sao? Tiểu tử, đưa ngươi sau lưng tên kia hoàng cảnh cao thủ gọi ra, bản hoàng có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không, bản hoàng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chết không yên lành. Lý gia gia chủ ánh mắt dữ tợn vô cùng gầm thét lên. Tiểu tử, thức thời, liền đem phía sau ngươi hoàng cảnh cường giả gọi ra. Tên kia nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả nghe vậy, cũng là đối Tiêu Trường Sinh cao giọng phẫn nộ quát, hiển nhiên đồng dạng không tin, là Tiêu Trường Sinh đánh chết tên kia kéo dài lão, mà là nhận định tất có những người khác. Nói nhảm nhiều quá. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, đối bên người Lê Duyệt nói, Duyệt tỷ, ngươi đứng ở một bên nhìn cho thật kỹ, không được qua đây, biết không? Ừm, ngươi tiểu tiểu một chút. Lê Duyệt Nhu thuận gật đầu, rất hiểu chuyện trực tiếp đằng không bay lên, bay khỏi qua một bên, tranh thủ không để cho mình cho Tiêu Trường Sinh tăng thêm phiền phức. Nhân vương cảnh hậu kỳ. Trông thấy Lê Duyệt vậy mà bay thẳng cách, cái kia hai tên hoàng cảnh cường giả cũng là trong lòng hơi kinh hãi, thậm chí bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, bọn hắn đều không để mắt đến Lê Duyệt tồn tại, mặc dù Lê Duyệt mỹ mạo hoàn toàn chính xác giật gân, có thể là dù sao vậy cũng chỉ là túi ra thôi. Nhưng là giờ phút này phát hiện Lê Duyệt vậy mà cảnh giới đã đạt tới nhân vương cảnh hậu kỳ, hai người này rốt cục không còn chấn định, một cái chỉ là 16-17 tuổi thiếu nữ, vậy mà cảnh giới tu luyện đến nhân vương cảnh trung kỳ, cái này sao có thể? Liền xem như những cái kia siêu nhiên thế lực lớn, cũng chỉ có cực kỳ cá biệt đích thiên tài, mới có thể làm đến một bước này. Tới đi. Mà giờ khắc này, một câu thanh âm nhàn nhạt lại là đem hai người này tinh thần kéo lại, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh đứng tại hai người đối diện. Đối hai người thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Không cần lãng phí thời điểm, hai người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Gia Gia chủ cùng tên kia nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả đều là trong nháy mắt nổi giận, đường đường hoàng cảnh cường giả, lại bị một tên mao đầu tiểu tử như thế xem thường. Gia chủ, đối đãi đem tiểu tử này cầm xuống, giao cho ngươi đến xử trí. Tên kia nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả đối Lý Gia Gia chủ trầm giọng quát, thân ảnh nhảy lên, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới, hoàng cảnh cường giả thực lực trực tiếp bộc phát, mang ra từng đợt âm thanh phá không. "Tiểu tử, lão phu để ngươi biết rõ, cái gì là cuồng vọng đại giới." Tên này hoàng cảnh cường giả nghiêm nghị quát. Nhưng mà trông thấy tên này hoàng cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được lắc đầu, tên này hoàng cảnh cường giả thực lực, ngay cả lúc đầu hắn gặp phải độc lão quỷ cũng còn phải yếu hơn mấy phần, đối thủ như vậy hắn thậm chí liền nhìn đều không cần nhìn một chút. "Đã ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết, bản công tử liền thành toàn ngươi." Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, một cái tay hướng thẳng đến tên này nhân hoàng cảnh cường giả bắt tới, không có chút nào linh lực ba động, như thế hành vi, để tên này nhân hoàng cảnh cường giả ánh mắt bên trong trở nên càng thêm xem thường. "Tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn." Tên này hoàng cảnh cường giả giữ tợn vô cùng nói, thân ảnh trong nháy mắt đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Ngay tại lúc thân ảnh của hắn sắp tiếp xúc Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, cổ của hắn lại là tại thời khắc này bỗng bị một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy. "Cái gì?" Tên này hoàng cảnh cường giả trong lòng lập tức phát lệnh, không dám tin nhìn trước mắt xuất hiện đại thủ này, cánh tay này chủ nhân không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh, hắn thậm chí đều không có thấy rõ Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ, cổ họng của hắn liền đã bị Tiêu Trường Sinh bắt được. "Chết đi." Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, sau đó tay phải bóp. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả cổ trong nháy mắt bị bóp vỡ nát. Chương 358, có thể so với nhân hoàng cảnh đỉnh phong. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải bóp, tên này nhân hoàng cảnh cường giả sinh cơ lập tức biến mất, đồng thời huyết thần quyết cũng là điên cuồng vận chuyển, trực tiếp đem tên này nhân hoàng cảnh cường giả một thân tinh huyết trong nháy mắt thôn phệ. Hô. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, phảng phất 10 phần hưởng thụ, sau đó chỉ gặp đem tên này nhân hoàng cảnh cường giả thi thể như là một đầu như chó chết vứt bỏ một bên. Không có chút nào đem dư thừa ánh mắt đặt ở tên này nhân hoàng cảnh cường giả trên thân. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả đến chết đều không có minh bạch, mình đến tột cùng là như thế nào chết, cả người hai mắt dữ tợn, hoàn toàn là chết không nhắm mắt. Làm sao có thể? Giờ phút này Lý Gia Gia chủ mới biết được, Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào, một tên nhân hoàng cảnh cường giả, vậy mà tại tiểu tử này trong tay, ngay cả một chiêu đều chống đỡ không xuống, cái này sao có thể? Mặc dù hắn thừa nhận thực lực của hắn muốn so một tên nhân hoàng cảnh cường giả thực lực phải cường đại quá nhiều, có thể là cũng quả quyết không làm được giống Tiêu Trường Sinh dạng này, dễ dàng như thế liền đánh chết một tên nhân hoàng cảnh cường giả. Xa xa Lê Duyệt trông thấy một màn này, đã trở nên có chút tập mãi thành thói quen, ở trong mắt nàng, Tiêu Trường Sinh cơ hồ chính là chiến vô bất thắng tồn tại. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lý Gia Gia chủ thanh âm gầm thét lên, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Nhân hoàng cảnh hậu kỳ thực lực cường đại tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, cả người phảng phất một hỏa nhân, hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Giờ phút này toàn thân hắn trên dưới đều bao phủ tại một cái biển lửa bên trong, cả người thân ảnh cũng trong nháy mắt này, trọn vẹn cất cao hơn 10 mét, Tiêu Trường Sinh thân ảnh ở trước mặt của hắn, phảng phất như là một đứa bé đồng dạng. "Tiểu tử, đi chết đi." Lý Gia Gia chủ giận dữ hét, mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh dùng phương pháp gì đánh chết như vậy nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Có thể là hắn nhưng cũng vẫn không có đem Tiêu Trường Sinh quá để ở trong mắt, hắn thấy, Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng còn mạnh hơn hắn. "Có chút ý tứ." Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, thản nhiên nói, cái này Lý Gia Gia chủ vừa mới thi triển thủ đoạn, mặc dù không phải cái gì cường đại linh kỹ, nhưng lại có thể để cho mình hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân tiến hành công kích. Mà lại, môn công pháp này, cấp bậc cũng vẹn vẹn chỉ là địa cấp trung phẩm công pháp thôi, nhưng lại có thể buộc phát ra địa cấp thượng phẩm công pháp hiệu quả, bằng vào tự thân hóa thành hỏa diễm cự nhân về sau, mặc dù không cách nào thi triển linh lực, nhưng là lực lượng của hắn, lại tăng lên tới địa hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Vâng! Lý gia gia chủ giống giận gào thét, một quyền hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đập tới, to lớn hỏa diễm năm đấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh dưới chân lóe lên, trong nháy mắt lui lại mấy chục mét. Ầm! Một quyền này rơi xuống đất, trong nháy mắt để cái này toàn bộ mặt đất đều là hơi rung nhẹ, một trận run rẩy, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn vô cùng quyền ấn, trong đó một gian phòng trực tiếp bị một quyền này chấn sụp đổ. Đi chết! Thấy mình một quyền không có oanh sát rơi Tiêu Trường Sinh, Lý gia gia chủ gầm thét, tay trái lần nữa vung ra một quyền, tiếp tục hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, mang ra một trận vô cùng mãnh liệt âm thanh phá không. Ầm ầm, liệt hỏa thiêu đốt, có thể dùng toàn bộ không khí nhiệt độ đều phảng phất đống nhiên tăng lên, một quyền này trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh trước người, bất quá Tiêu Trường Sinh lại là dưới chân một chút, lần nữa tránh ra. Oeng, một căn phòng lần nữa bị một quyền này oanh thành một đống phế tích, vô số đá vụn mảnh gỗ vụn bay ra bay xuống, vẹn vẹn hai quyền. Nhưng là chính là cái này hai quyền uy lực, lại có thể dùng toàn bộ Lý gia đại viện đã trở nên ngàn mặc trăm lỗ. Đáng chết tiểu tử, có bản lĩnh không cần đập mạnh, cùng bản hoàng một đối một chính diện chiến đấu. Liên tục hai quyền đều bị Tiêu Trường Sinh tránh đi, có thể dùng cái này Lý gia gia chủ vô cùng phẫn nộ, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn cùng bản công tử một đối một, bản công tử liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, không chút nào là cái này Lý gia gia chủ mà cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, bản hoàng muốn để ngươi đền mạng. Lý gia gia chủ gào thét gầm thét, lại đấm một quyền hướng phía Tiêu Trường Sinh đập tới. Uy lực của một quyền này so với trước đó cái kia hai quyền, uy lực còn muốn lớn hơn một phần. Liệt diễm thiêu đốt càng phát hung mãnh. Bá vương quyền. Tiêu Trường Sinh thấy thế, đồng dạng một quyền thắng quá khứ. Bá vương quyền thi triển, lập tức một đạo quyền ảnh tại hư không ngưng tụ. Đối cái này Lý gia gia chủ nắm đấm nên đón, hoàn toàn chính là cứng đối cứng đấu pháp. Hừ. Lý gia gia chủ thấy thế, lập tức nhịn không được lạnh lùng chào phúng một tiếng, cái này tiểu tử cuồng vọng, vậy mà thật cùng mình cứng đối cứng, chẳng lẽ hắn cho là mình thực lực, thật sự có thể ngăn trở mình một kích chưa từng. Nghĩ tới đây, Lý gia gia chủ liền nhãn tình sáng lên, hắn phảng phất đã có thể trông thấy, Tiêu Trường Sinh đã bị hắn một quyền nện thành thịt muối dáng vẻ. Vâng! Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh thi triển mà ra quyền ảnh quả nhiên cùng Lý gia gia chủ hỏa diễm cử quyền đụng vào nhau, trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng cường đại uy lực. Có thể dùng cái này phương viên mấy chục mét phạm vi đều trực tiếp bị cái này hừng hực liệt hỏa chỗ đốt cháy. Ầm. Lý gia gia chủ đại hỉ, nhưng mà một giây sau, cả người hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, chỉ gặp ngay tại Tiêu Trường Sinh quyền ảnh bị nuốt hết một nháy mắt, thân thể của hắn trong nháy mắt phảng phất tiếp nhận vô cùng nặng nề lực lượng va chạm, cả người trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài mấy bước. Làm sao có thể? Lý gia gia chủ trong lòng hoảng hốt, không dám tin hô, Tiêu Trường Sinh vậy mà cứng đối cứng cùng hắn đánh thành ngang tay, thậm chí ẩn ẩn còn có áp chế hắn ý tứ, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Lý gia gia chủ gào thét gầm thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này thực lực làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này, thực lực như vậy, đã không thua kém một chút nào địa vương cảnh cường giả thực lực. Cho dù là không có đạt tới địa vương cảnh cường giả thực lực, chỉ sợ cũng đã đạt đến nhân hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, so với hắn còn muốn hơi trên tường một bậc. Cái này làm sao không để Lý gia gia chủ chấn kinh. Đồng thời, Lý gia gia chủ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành càng thêm tràn đầy sát ý. Mình Lý gia, lúc nào đắc tội dạng này một thiên tài, bây giờ đã đem hắn đắc tội, như vậy thì tuyệt đối không thể để hắn sống mà đi ra Lý gia, bằng không đợi ngày sau, tiểu tử này một khi trưởng thành, toàn bộ Lý gia chỉ sợ đều muốn hủy diệt. Người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Tiêu Trường Sinh nghe thấy cái này Lý gia gia chủ, không khỏi lắc đầu. Cái này người của Lý gia, thật đúng là một cái so một cái xuẩn, chính mình cũng đã đánh đến tận cửa mà tới, thân là gia chủ, thậm chí ngay cả mình là ai cũng còn không rõ ràng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, chúng ta Lý gia cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đến ta Lý gia nháo sự? Lý gia gia chủ vô cùng phẫn nộ, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, một cao thủ như vậy, vô duyên vô cớ chạy tới bọn hắn Lý gia, đơn giản chính là ăn no dỗi việc lấy. Chương 359, đánh giết Lý gia gia chủ. Tiên hoa tăng thêm. Gặp ngươi đã ngốc đến mức loại tình trạng này, bản công tử cũng không để ý nói thêm tỉnh một chút ngươi, chuyện này vẫn là chờ ngươi sau khi chết, tự mình hỏi một chút ngươi cái kia chết đi ngu xuẩn tam nhi tử đi. Tiêu Trường Sinh cười nhạo nói. Cái gì? Lao Tam. Lý gia gia chủ đống nhiên sững sờ, ánh mắt bên trong lửa giận trong nháy mắt tăng vọt. Cái kia xuất sinh chết tiệt, ngày bình thường liền để hắn đừng muốn gây chuyện thị phi, kết quả hôm nay tự nhiên còn chọc phải dạng này một cái sát tinh. Đống nhiên, Lý gia gia chủ đầu góc lại là nhất chuyện, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, hỏi, tiểu tử, là ngươi giết nhà ta Lao Tam? Như là đã biết rõ, ngươi còn hỏi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này Lý gia gia chủ, lập tức nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cái gì? Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà thừa nhận xuống tới, Lý gia gia chủ cả người nhất thời giận dữ, kém chút một cái lao huyết từ trong miệng phun ra, hắn dù sao cũng là Lý gia gia chủ, không nghĩ tới ba con trai, vậy mà đều chết tại một người này trong tay. Tiểu tử, để mạng lại. Lý gia gia chủ nổi giận, khổng lồ hỏa diễm thân thể lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, hai con to lớn hỏa diễm cử quyền không ngừng hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, mỗi một quyền đều vận dụng toàn bộ lực lượng. Vâng! Dầm dầm dầm! Mỗi một quyền doanh ra, toàn bộ mặt đất đều là phát ra một trận run rẩy, từng gian phòng ốc không ngừng bị Lý gia gia chủ đánh phá, toàn bộ Lý gia đại viện, gần 1/3 phòng ốc, trực tiếp tại cái này to lớn trùng kích vào, toàn bộ sụp đổ. Tiểu tử, bản hoàng muốn ngươi chết! Lý gia gia chủ gầm thét liên tục, thanh âm truyền khắp bốn phương, có thể dùng toàn bộ người của Nhược Thủy Thành đều có thể nghe thấy cái này Lý gia gia chủ gầm thét, từng cái không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lý gia vị trí. Cái này Lý gia, đến tột cùng là đắc tội người nào, vậy mà trêu đến Lý gia gia chủ đều như thế nổi giận. Nghe nói là một thiếu niên. Một thiếu niên? Làm sao có thể, chẳng lẽ là cái nào đó thế lực lớn công tử? Không nghĩ tới cái này Lý gia, vậy mà cũng có một ngày này. Nhược Thủy Thành vô số cư dân, nghe thấy Lý gia gia chủ gầm thét, từng cái trong lòng lập tức thoải mái vô cùng, bọn hắn cũng sớm đã chịu đủ Lý gia áp bách, chỉ là trở ngại cái này Lý gia là Nhược Thủy Thành thế lực lớn, tất cả mọi người là dám giận mà không dám nói. Một chút hoàng cảnh cường giả cũng là nhao nhao đem thần thức mò về Lý gia xem xét đến tột cùng, có thể là thần trí của bọn hắn vừa mới tiếp xúc đến Lý gia phụ cận phương viên 10 dặm diện tích, liền trong nháy mắt bị một cỗ khổng lồ linh hồn trực tiếp thôn phệ, dọa đến một đám hoàng cảnh cường giả nhao nhao rút lui, lập tức bỏ đi dò xét đến tột cùng mục đích. Nói đùa, có thể tùy tiện bố trí khổng lồ như thế linh hồn bao phủ, càng có thể tùy tiện thôn phệ thần trí của bọn hắn, vị cường giả này thực lực, như thế nào bọn hắn có thể trêu chọc? Cao thủ như vậy, đi vào cái này Nhược Thủy Thành, không chủ động tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn cũng đã bắt đầu thắp nhang cầu nguyện. Giờ phút này Nhược Thủy Thành từng người hoàng cảnh cường giả, đều là không khỏi có chút đồng tình lên cái này Lý gia đến, bất quá nhưng cũng không ai chủ động tiến lên tiến đến Lý gia trợ giúp, bọn hắn ước gì Lý gia bị người diệt trừ. Mà cái này Nhược Thủy Thành một chút ẩn tàng địa hoàng cảnh thậm chí thiên hoàng cảnh cường giả, bọn hắn tại cảm giác được Tiêu Trường Sinh bố trí linh hồn ngăn cách về sau, liền lập tức bỏ đi xem xét ý niệm. Bọn hắn thực lực cùng Tiêu Trường Sinh tương xứng, thậm chí thiên hoàng cảnh cường giả thực lực so với Tiêu Trường Sinh còn phải mạnh hơn một bậc, thế nhưng lại cũng minh bạch, làm một tên cường giả đang bố trí hạ loại này linh hồn ngăn cách về sau, chính là tương đương tại nói cho những người khác, cấm chỉ những người khác xem xét ở trong đó đến tận cùng. Nếu có người nhất định phải xem xét, như vậy thì chẳng khác gì là tại hướng vị cường giả này tuyên chiến, chẳng khác gì là khiêu khích vị cường giả này, cái này tại toàn bộ thiên huyền giới, cơ hồ đều đã thành một cái quy củ bất thành văn. Không có người sẽ phá hư cái quy củ này. Mà lại cái này trong Nhược Thủy Thành, mỗi cách một đoạn thời gian liền có không ít thế lực biến mất, bọn hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là cái này Lý gia là Nhược Thủy Thành ngàn năm thế gia, địa đầu xà bản tồn tại, ít nhiều khiến người có chút thổn thức. Vâng! Lý gia gia chủ không ngừng hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, có thể là vô luận hắn làm sao nện, đều từ đầu đến cuối không cách nào đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, cái này khiến Lý gia gia chủ vô cùng phẫn nộ. Lão giả, nếu như ngươi cũng chỉ có này một ít thực lực, bản công tử nhưng liền không có hứng thú cùng ngươi chơi tiếp tục. Tiêu Trường Sinh thân ảnh rơi vào một bên, đối cái này Lý gia gia chủ khinh thường nói. Cái này Lý gia gia chủ cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng cảnh thất trọng thiên mà thôi, cho dù là hóa thân hỏa diễm cự nhân, thực lực cũng liền có thể so với nhân hoàng cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách địa hoàng cảnh cũng còn chênh lệch một bậc. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh cũng vẹn vẹn chỉ là đem thực lực của mình bộc lộ ra nhân hoàng cảnh đỉnh phong dáng vẻ, bằng không hắn muốn đánh giết cái này Lý gia gia chủ, độ khó cũng không thể so với đánh giết trước đó vị kia nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả khó bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lý gia gia chủ nghe vậy, cả người đều là nhịn không được một trận run rẩy, cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám như thế xem thường hắn. Giống. Đương nhiên, Lý gia gia chủ truyền ra gầm lên giận dữ, chỉ gặp hắn ngọn lửa trên người dần dần biến mất, cuối cùng chậm rãi khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, tại đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ thành một đầu to lớn hùng sư. Đầu này hùng sư phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. "Tiểu tử, bất luận như thế nào, lão phu đều muốn giết ngươi." Địa cấp thượng phẩm linh kỹ Càn Khôn Sư Hướng Công. "Giống." Lý gia gia chủ gầm thét lên, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, sư hống chấn thiên. Chỉ gặp đầu kia hình thể vô cùng to lớn hùng sư, vọt thẳng đến Tiêu Trường Sinh bên người, mở ra huyết buồn đại khẩu, một cái đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp nuốt vào, tốc độ cấp tốc vô cùng. "Cho bản ngã phá." "Oan." Ngay tại lúc đầu này to lớn hùng sư nuốt vào Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, Lý gia gia chủ trên mặt vui mừng, có thể là trên mặt vui sướng còn không có hoàn toàn toát ra đến, liền chỉ nghe thấy Tiêu Trường Sinh tại hùng sư thể nội gầm thét một tiếng. Sau đó, đầu này khổng lồ hùng sư trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp hóa thành vô số linh lực biến mất trên không trung. Phốc phốc. Hùng sư bị hủy, Lý gia gia chủ cũng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhận phản phệ, trực tiếp hướng về hậu phương rút lui mấy bước. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, tiểu tử này thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Lão giả, đã ngươi chỉ có như thế chút thực lực, như vậy cũng liền đừng trách bản công tử không khách khí. Tiêu Trường Sinh đối Lý Gia Gia chủ thanh âm vô cùng băng lãnh nói, cả người bước ra một bước, hướng thẳng đến Lý Gia Gia chủ phóng đi. Giờ phút này Lý Gia Gia chủ bản thân bị trọng thương, nội thương gia thân, căn bản là không cách nào phản kháng, cả người theo bản năng nhắm mắt lại. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh động thủ một nháy mắt, toàn bộ Lý gia hậu viện đột nhiên nhớ tới một đạo chấn thiên bàn gầm thét, một cỗ khổng lồ uy áp hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bao phủ xuống. Chương 360, ngươi ngược lại là đi a, tăng thêm. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Gầm thét nhớ tới, chỉ gặp một đạo giá nua bóng người từ hậu viện bên trong trực tiếp dâng lên, phát ra chấn thiên nộ hống, hai mắt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vỗ tới. Chờ chính là ngươi. Gặp cái này Lý gia địa hoàng cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên, khóe miệng có chút câu lên, hắn sở dĩ một mực kéo tới hiện tại, chính là vì chờ đợi Lý gia địa hoàng cảnh cường giả ra mặt. Bằng không hắn nếu như trực tiếp cường thế đánh chết Lý gia gia chủ, như vậy vị này địa hoàng cảnh cường giả sợ rằng sẽ nhìn ra một chút dị đoan, đến lúc đó mình sẽ rách không gian chạy trốn, hắn căn bản không có cách nào truy. Nhưng là chỉ cần lão giả này ra, như vậy vùng không gian này chính là mình nói tính. Coi như thực lực của hắn tại cường đại gấp 10, cũng đừng hòng từ trước mặt mình đào tẩu. Đã lão giả này đã ra tới, như vậy ngươi liền có thể chết rồi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này Lý gia địa hoàng cảnh cường giả ra mặt, khóe miệng lập tức có chút câu lên, một cái tay hướng thẳng đến cái này Lý gia gia chủ cổ chém tới, tay phải hóa đao phong sắc vô cùng, một cái to lớn đầu lâu lập tức phóng lên tận trời. A! Cái này Lý gia gia chủ lập tức hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó cả bộ thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt dữ tợn, chết không nhắm mắt. Nguyên bản hắn coi là, Lý gia địa hoàng cảnh cường giả một khi ra mặt, mình liền được cứu rồi, thế nhưng lại không nghĩ tới, mình lại còn là chết rồi, mà lại là chết ở tên này địa hoàng cảnh cường giả trước mắt. Tiểu xuất sinh, ngươi lớn mật. Trên bầu trời, Lý gia địa hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp đánh chết cái này Lý gia gia chủ. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn đánh giết, này bằng với sống sờ sờ đang đánh mặt của hắn. Càng quan trọng hơn vâng, cái này Lý gia gia chủ, chính là hắn thân sinh tử, mối thù giết con, không đội trời chung. Vâng, nguyên bản chụp về phía Tiêu Trường Sinh mà đi một trường kia, đột nhiên hóa thành một đạo to lớn vô cùng trường ảnh, mang theo người khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền rơi vào Tiêu Trường Sinh trước người. Hừ, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, dưới chân một chút, cả người vọt thẳng đi lên. Phá cho ta. Vâng. Chỉ gặp cái kia to lớn trường ảnh, trong nháy mắt bị lao ra một cái to lớn lỗ thủng, mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh, thì giống như là một tia chớp, vọt thẳng hướng tên này địa hoàng cảnh cường giả, một quyền đập tới. Cho bản công tử lăn xuống đi. Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, một quyền trong nháy mắt cũng đã đến tại tên này địa hoàng cảnh cường giả trước mặt, để tên này địa hoàng cảnh cường giả cả người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Có thể là đối mặt Tiêu Trường Sinh cái này tràn ngập lực lượng một quyền. Hắn không chút nào cũng không dám kinh thường, chỉ có thể cuống quýt ngăn cản. Rầm rầm rầm. Ngay tại lúc cánh tay của hắn ngăn cản được Tiêu Trường Sinh một quyền này trong nháy mắt, tên này Lý gia địa hoàng cảnh cao thủ, sắc mặt lần nữa lại biến, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp phảng phất có ngàn vạn thất ngựa hoàng va chạm đồng dạng. Oeng. Gia nua thân thể lập tức bị cái này thành ngàn vạn quân nặng lực lượng, trong nháy mắt chấn áp xuống, cả người sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trong óc toát ra trước đó mấy tên hoàng cảnh cường giả đồng dạng sinh ra ý niệm tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. Ầm. Như thế thân thể của ông lão bị nện rơi trên mặt đất, lập tức tại mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, vô cùng to lớn lực lượng, trực tiếp đem chúng quanh vô số kiến trúc đều toàn bộ rung sụp xuống dưới. Tiểu xuất sinh, ngươi đến tột cùng là ai? Tên này Lý gia địa hoàng cảnh cường giả thanh âm gào thét, hắn thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng là cái gì thế lực, lại có thể bồi dưỡng ra hướng Tiêu Trường Sinh cường đại như vậy đích thiên tài, tuổi con nhỏ vậy mà liền có thể phát huy ra địa hoàng cảnh cường giả chiến lực. Giờ phút này danh địa hoàng cảnh cường giả cũng là minh bạch, Tiêu Trường Sinh sở dĩ chờ tới bây giờ, chỉ sợ mục đích đúng là vì dẫn dụ mình ra, bằng không mà nói, một cái địa hoàng cảnh cường giả muốn đánh giết một tên nhân hoàng cảnh cường giả, đơn giản chính là vẫy tay một cái sự tình. Nhân hoàng cảnh cường giả mặc dù cường đại, có thể là tại địa hoàng cảnh cường giả mặt đi, cho dù là nhân hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, tại địa hoàng cảnh cường giả trước mặt, cũng tuyệt đối sống không qua một chiêu. Người đòi mạng ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, cả người lần nữa hướng phía tên này địa hoàng cảnh cường giả vọt tới, linh lực bao vây lấy năm đấm của hắn, mỗi một quyền đều đánh ra từng đạo lôi minh, phảng phất có được lôi bạo thanh âm. Oeng. Ầm ầm. Như vậy địa hoàng cảnh cường giả cũng là vô cùng gian nan cấp thấp. Càng là cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, tên này địa hoàng cảnh cường giả càng là có thể cảm nhận được Tiêu Trường Sinh cường đại, giờ phút này hắn mới ý thức tới, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà trong mơ hồ, so với hắn còn phải mạnh hơn một phần. Có thể là chính là như thế một phần, lại phảng phất là đẻ chết lạc đà cái kia cuối cùng một cây rơm rạng, để tên này địa hoàng cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Phải biết, thực lực đạt đến địa hoàng cảnh, cho dù là mỗi một tia tăng lên, đều có thể tăng lên trước đó thực lực mấy thành. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh vậy mà so với hắn còn cường đại hơn mấy phần, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như tiếp tục đánh xuống, mình chỉ sợ thật muốn gây đến tiểu tử này trong tay. Đáng chết tiểu xuất sinh. Lý gia địa hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ, cái này lý gia là hắn một tay tân tân khổ khổ tạo dựng lên, có thể là bây giờ, vậy mà toàn bộ đều hủy ở tên tiểu xuất sinh này trong tay, mình thân nhi tử hòa thân tôn tử, vậy mà đều là chết tại cái này đáng chết tiểu tử trong tay. Mà lúc trước những cái kia lý gia thị vệ cũng tại cái này trong lúc mấu chốt tất cả trốn đi, cái này khiến Lý gia địa hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ. Thời khắc này Lý gia đã đợi thế là chỉ còn trên danh nghĩa, coi như hắn thật giết Tiêu Trường Sinh, từ nay về sau, Lý gia cũng rất khó lại đạt tới hiện tại độ cao, thậm chí không biến mất tại cái này trong dòng sông lịch sử, đã coi như là may mắn. Đáng chết, đáng chết. Hết thảy đều là cái này đáng chết tiểu xuất sinh. Lý gia thái thượng trưởng lao oán hận vô cùng, đương nhiên Tiêu Trường Sinh một quyền trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn phía trên, tên này Lý gia địa hoàng cảnh cường giả, cả người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt thụ thương. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên này Lý gia địa hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, một cái tay che ngực, đột nhiên tay phải kéo một phát, muốn xé rách không gian, thoát đi ra ngoài. Vâng. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới vâng, toàn bộ quá trình liền phảng phất giống như nằm mơ, hắn vậy mà xé rách không gian thất bại. Đừng nói vết nước không gian, liền ngay cả một tia gợn sóng đều không có dập dần ra. Muốn đi. Tiêu Trường Sinh trông thấy Lý gia địa hoàng cảnh cường giả cử động, khóe miệng lập tức có chút câu lên, hắn đã sớm biết cái này Lý gia địa hoàng cảnh cường giả sẽ có một chiêu này, cho nên nó mới chờ tới bây giờ, giờ phút này xem ra, kết quả này thật đúng là để hắn đoán đúng. Ngươi muốn đi, ngươi bây giờ ngược lại là đi a. Tiêu Trường Sinh nhếch miệng lên, lập tức khinh thường nhìn xem tên này địa hoàng cảnh cường giả. Chương 361, vô sỉ lưu bàn tử. Chuyện gì xảy ra? Tên này Lý gia địa hoàng cảnh cường giả trong lòng đột nhiên giật mình, trông thấy Tiêu Trường Sinh kia người vật vô hại ánh mắt, toàn bộ trong lòng lập tức phát lạnh, một cố dự cảm không tốt từ đáy lòng sinh ra, ánh mắt băng lánh rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Tên này địa hoàng cảnh cường giả thanh âm vô cùng băng lánh nói, đối Tiêu Trường Sinh lớn tiếng nói, đến tột cùng là ai phái ngươi tới, nếu như ngươi bây giờ đi, bản hoàng có thể cho ngươi gấp đôi linh thạch. Giờ phút này, hắn tuyệt đối không tin, Tiêu Trường Sinh sẽ không duyên vô cớ đi vào Lý gia, đến Lý gia cố ý tìm bọn hắn gây chuyện, thậm chí ngay cả không gian đều có thể phong tỏa, loại này quỷ dị thủ đoạn, đơn giản chính là hoàng cảnh cường giả khắc tinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Trường Sinh thực lực, muốn so vị này hoàng cảnh cường giả thực lực cường đại mới được. Nghe thấy tên này địa hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, cười nhạo nói, liền ngươi dạng này trí thông minh, ngươi hay là an tâm đi chết đi. Đáng chết. Thấy mình lại bị Tiêu Trường Sinh làm nhục như vậy, tên này địa hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt nổi giận, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, ngươi căn bản không phải địa hoàng cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là có thể mượn phương pháp gì phát huy ra địa hoàng cảnh cường giả lực lượng mà thôi, căn bản không biết địa hoàng cảnh cường giả cường đại, bản hoàng để ngươi nhìn xem, cái gì mới là địa hoàng cảnh cường giả lực lượng chân chính. Cho bản hoàng đi chết đi. Vâng. Tên này địa hoàng cảnh cường giả thanh âm gầm thét, một máy mắt, toàn bộ không gian đều phảng phất phát sinh biến hóa cực lớn, toàn bộ không gian bên trong linh lực, vậy mà toàn bộ hướng phía tên này địa hoàng cảnh cường giả hội tụ. Bên trên bầu trời, lập tức truyền đến từng đợt tiếng vang, chỉ gặp toàn bộ không gian đều là tại thời khắc này phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Hừ. Tiêu Trường Sinh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, toàn bộ hướng thẳng đến tên này địa hoàng cảnh cường giả vọt tới, hướng phía tên này địa hoàng cảnh cường giả đập tới, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường trào phúng. Chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, cả người trực tiếp vượt qua tên này địa hoàng cảnh cường giả ngưng tụ lực lượng, thân ảnh trong nháy mắt vọt tới tên này địa hoàng cảnh cường giả trước người, cả người phảng phất một thanh kiếm sắc, hướng thẳng đến tên này địa hoàng cảnh đâm tới. Oeng. Kiếm mang nổi lên bốn phía. Tiêu Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt từ tên này địa hoàng cảnh cường giả trước ngực xuyên qua, cả người rơi vào tên này địa hoàng cảnh cường giả sau lưng, đứng thẳng bất động. Sao? Làm sao có thể? Bản hoàng không cam tâm. Tên này địa hoàng cảnh cường giả con mắt trong nháy mắt sững sờ, không khỏi cúi đầu nhìn một chút trước ngực của mình, chỉ gặp giờ phút này trước ngực của hắn xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, thể nội linh căn cùng linh cơ toàn bộ vỡ vụn.